Luyện bọn họ thời điểm chính là dựa theo tay súng bắn tỉa phương thức huấn luyện, hắn muốn vì độc cô hiểu bọn họ mỗi người đều xứng với một khẩu súng, một phen thích hợp viễn trình xạ kích súng ngắm. Cùng cung tiễn so sánh với, thương bất luận là xạ kích phạm vi cùng công kích năng lực đều mạnh hơn rất nhiều lần, hơn nữa có thể ở tài chất bên trong hơn nữa tử tinh thạch bột phấn cùng thiên địa chân thủy, như vậy cho dù không có viên đạn, dùng linh lực cũng có thể tiến hành xạ kích. Tuyệt đối là nhất thích hợp thế giới này viễn chỉnh công kích trang bị, hắn kiếp trước tiếp xúc đến nhiều nhất chính là đủ loại kiểu dáng súng ống cấu tạo đồ liền ở hắn trong đầu, hiện tại liền xem tộc. Người lùn có thể hay không giúp hắn chế tạo ra tới. Thương, không phải nơi nơi đều có sao. Thực rõ ràng, An Dương Nhiên lý giải sai rồi Hiên Viên Khải ý tứ, cho rằng hắn nói chính là giống nhau Hồng Anh Thương, kia thật là nơi nơi đều có. Ha ha. Chờ lát nữa ngươi sẽ biết. Hiên Viên Khải nhẹ nhàng cười, mắt đào hoa chậm rãi mở, tầm mắt nhìn về phía chậm rãi mở ra cánh cửa. Mễ Táp đi theo một cái cùng hắn không sai biệt lắm thấp bé áo đen lão giả phía sau đi ra, lão giả thoạt nhìn tóc râu toàn trắng, nhưng hai tay trên cánh tay cơ bắp lại cao cao cùng khởi, một đôi hắc men gốm con ngươi lóe sáng ngời quan mang, sức sống mười phần, cũng không so người trẻ tuổi kém. Nghe nói ngươi yêu cầu một đám binh khí. Cái dạng gì binh khí? Ở Hiên Viên Khải đánh giá lão giả thời điểm, lão giả cũng ở bất động thanh sắc đánh giá hắn, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng một hử, rất là không kiên nhẫn hỏi. Không phải cầu, mà là giao dịch, nói vậy Mễ Táp đã cùng ngươi đã nói, ta yêu cầu một đám binh khí, sự thanh lúc sau, ta cho các ngươi 10 viên tử tinh thạch cùng tam bình thiên địa chân thủy làm báo đáp, đương nhiên, chất lượng ta muốn tốt nhất. Mấy năm nay tới cùng, so với hắn càng cao ngạo, càng khó làm Hiên Viên Khải đều gặp được quá, này đây cũng không đem hắn về điểm này không kiên nhẫn để ở trong lòng, rốt cuộc đây cũng là nhân loại tham lam bước ra tới. Hảo, ta đáp ứng ngươi giao dịch, tiểu tử không tồi, rất thẳng thắn, lão phu thích ngươi, nói đi, ngươi muốn đúc cái dạng gì binh khí, không phải ta khoe khoang, trên thế giới này còn không có ta tộc người lùn rèn không ra binh khí. Đột nhiên, lão giả như là thay đổi một người giống nhau. Nghiêm túc không kiên nhận biến mất đến sạch sẽ, một bộ ca hai nhi tốt bộ dáng, không khỏi phân trần lôi kéo Hiên Viên Khải liền hướng trong phòng đi, làm đến Hiên Viên Khải đám người không khỏi đầu treo lên một loạt hát tuyến, nị mạ hiện tại lao nhân đều bộ dáng này sao? Giống như cái kia lão quái vật hoàng phủ rắc cũng là như thế này đi. Bởi vậy có thể thấy được, tộc người lùn thật là một cái tương đối bình thản chủng tộc, chẳng qua là nhân loại tham lam đưa bọn họ bức bách thành ngăn cách với thế nhân mà thôi. Hiên Viên Khải tìm cái ẩn nấp địa phương đem Thác Bạt Duyệt từ trong không gian thả ra, làm nàng đem nàng ma pháp trượng cấp cái kia tộc người lùn trường giúp nàng được hãm tử tinh thạch, mà chính hắn tắc cầm chi bút than hoa ở nhà ở trong một góc, chuyên tâm họa xuống ống các bộ vị linh kiện đồ. Uy, tiểu nha đầu, nhà ngươi chủ tử là ai a? Như thế nào sẽ có như vậy nhiều tử tinh thạch, còn có thiên địa chân thủy? Ngó ngó nơi xa đang ở nghiêm túc vẽ bản vẽ Hiên Viên Khải. Tộc người lùn trường biên trúc dung ma pháp trượng, biên nhỏ giọng hỏi, vừa mới Hiên Viên Khải trống giống một chảo chính là một đống tử tinh thạch, thiếu chút nữa đem hắn sống sờ sờ hù chết, kia chính là tử tinh thạch A, so giống nhau ma pháp thạch chân quý nhiều. Hỏi như vậy nhiều làm gì? Hắn nghèo đến chỉ còn lại có vài thứ kia. Thác Bạt Duyệt hoành hắn liếc mắt một cái, thấy hắn lại cúi đầu lộng ma pháp trượng sau, dương mắt nhìn xem khỏe miệng tẩm cười nhạt vẽ Hiên Viên Khải. Này hình như là nàng lần đầu tiên nhìn đến chủ tử an tĩnh thời gian dài như vậy đi. Cho tới nay, trừ bỏ tu luyện, chủ tử cơ hồ đều là bận rộn, rất ít nhìn đến hắn làm loại này an tĩnh sự tình, nàng cảm thấy hắn rất thích hợp an an tĩnh tĩnh. Nữ nhân, Hiên Viên là Hỏa Phượng đại nhân, nước miếng cho ta thu hồi tới. Một bên hoa ở An Dương Nhiên trong lòng ngực ngọc tà thấy Thác Bạt Duyệt nhìn Hiên Viên Khải bộ dáng ngây ngô cười, vội không ngừng toát ra một câu cảnh cáo. Hỏa Phượng không ở, hắn tự nhiên muốn đảm đương khởi hắn kỵ sĩ trách nhiệm. Ngậy! Ngươi cái hồn đạm, làm tốt ngươi gà con, lão nương chính là đôi mắt mù cũng sẽ không coi trọng Hiên Viên, ngươi liền phóng 120 cái tâm đi. Thác Bạt Duyệt vô ngữ phiên trận trắng mắt, vươn ra ngón tay chọc chọc ngọc tà cây đầu. Hiên Viên Khải chính là ma vương cấp bậc, nàng là đầu sát hỏng rồi mới có thể mơ ước hắn. Thảo, đừng chọc lao từ đầu, NNG. Ngày mai liền mãn một tháng, lao tử phi hảo hảo sửa chữa ngươi không thể, chết nữ nhân. Có bản lĩnh ngươi liền tới a, gà con. Ngươi kêu lão tử cái gì? Gà con. mẹ nó, lao tử muốn xé ngươi. Gà con gà con. Thảo. Hai người lại bắt đầu không coi ai ra gì xảo lên, An Dương Nhiên tắt kỳ còn hảo. Một bên mẹ tắp cùng tộc người lùn trường liền giật mình không thôi, nghĩ mà ai gặp qua có thể nói gà con a. Được khảm tử tinh thạch so trong tưởng tượng còn phiền thoái, suốt hoa một ngày thời gian, tộc người lùn trường mới đưa thác bản duyệt ma pháp trượng được khảm hảo, mà hiên viên khải bản vẽ cũng vừa lúc hòa hảo. Hiên viên công tử, ngươi nhìn xem. Tộc người lùn trường đem được khảm tốt ma pháp trượng đưa cho hiên viên khải, đây là hắn thử rất nhiều lần sau kết quả. Bởi vì thác bạt duyệt là song hệ ma pháp sư, mà ma pháp nguyên tố cùng ma pháp nguyên tố lại là lẫn nhau bài xích, cho nên hắn liền ở ma pháp trượng hai đoàn các được khảm hai viên tử tinh thạch, cũng ở ma pháp trượng nội bày ra hơn 1.000 điều cấm chế, chẳng những có thể đại lượng chứa đựng ma pháp nguyên tố, còn có thể đồng thời dùng ra hai loại ma pháp, uy lực gấp bội. Ân, thực không tồi, thác bạt, ngươi thử xem. Hiên viên khải chỉ tùy ý nhìn rõ ràng hoa lệ tinh xảo không ít ma pháp trượng, tùy tay liền đem ma pháp trượng cho vẫn luôn đứng ở hắn phía sau thác bạc duyệt, rốt cuộc đây là nàng phải dùng. Đa tạ hiên viên. Hưng phấn phủng chính mình rực rỡ hẳn lên ma pháp trượng, thác bạc duyệt yêu thích không buông tay thượng nhìn xem hạ nhìn xem, đáy mắt vui sướng tàng đều tàng không được. Hiên viên khải buồn cười lắc đầu, quay đầu đem chính mình vẽ một ngày bản vẽ giao cho tộc người lùn trường. Mễ nhiệm tộc trưởng. Ngươi nhìn xem cái này bản vẽ, các ngươi có thể đem mấy thứ này chế tạo ra tới sao? Suốt một chồng bản vẽ thượng tất cả đều là thương linh kiện, kỳ thật muốn chế tạo nói cũng không khó, chủ yếu là vài thứ kia đều thực tinh vi, nếu liền tộc người lùn cũng chưa biện pháp rèn, kia trên thế giới này liền không có người có thể rèn. Hiên viên công tử, ta có thể xin hỏi một chút, ngươi là muốn đem mấy thứ này toàn bộ lắp ráp lên, sau đó biến thành giống nhau vũ khí sao? Một chương chương bản vẽ lật qua, mẹ nhiễm mày rậm càng nhăn càng chặt, hắn đoán được không sai nói, này hẳn là một loại lực sát thương rất cường đại vũ khí, chỉ là, thật sự có thể đem này đó lớn nhỏ không đồng nhất đồ vật hoàn toàn tổ hợp ở bên nhau sao? Kia sẽ là cái bộ dáng gì? Hắn cả đời đều ở rèn binh khí, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy đặc thù trang bị, nói thật, hắn thực hưng phấn, thực kích động, rất muốn lập tức đem mấy thứ này chế tạo ra tới. Nhìn xem rốt cuộc là bộ dáng gì, dùng như thế nào, sẽ có như thế nào uy lực. Ân, mễ nhiệm tộc trưởng đoán không sai, cái này kêu làm thường, cũng có thể gọi là ngắm bắn súng trường. Ta họa đồ là đường kính 2.7mm, dự tính tầm bắn phạm vi là 1.800 mễ đồ. Đương nhiên, này muốn xem các ngươi làm được hiệu quả mới có thể kết luận, mễ nhiệm tộc trưởng, các ngươi có thể rèn ra tới sao? Nay khoản thương ở thế kỷ 21 là nước Mỹ chế tạo M99 hệ liệt, hắn vẫn luôn đều tương đối yêu tha thiết cái này hệ liệt, đến nỗi tài chất, hắn tin tưởng mẹ nhiễm sẽ giải quyết. Hẳn là không thành vấn đề, ngươi yêu cầu nhiều ít. Mẹ nhiễm nghĩ nghĩ, ứng thừa xuống dưới, bọn họ cũng là yêu cầu đột phá, có lẽ đây là một cơ hội. Ân, đại khái 20 chi, viên đạn 10 vạn phát, viên đạn nói ta hy vọng gia nhập một ít thiên địa chân thủy ở bên trong. Ngươi biết đến, đại lục này người quá biến thái, chỉ là đánh xuyên qua bọn họ không có gì dùng, ta muốn chính là một kích phải giết, một khi thiên địa chân thủy hàn khí tiến vào võ giả hoặc là ma pháp sư trong cơ thể, chính là thần tiên cũng cứu không sống hắn. Nói tới đây, hiên viên khải trên người đột nhiên nổi lên một cổ tử thấm người hàn khí, mê người mắt đào hoa đế nhanh chóng hiện lên một tia nhàn nhạt thị huyết cùng hung ác, không cấm lệnh đang ở chuyên tâm nghe hắn giải thích mẹ nhiễm dùng mình một cái. Nhìn về phía hiên viên khải ánh mắt dần dần thay đổi, thiếu niên này, chỉ sợ cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy nhu nhược nhưng khinh đi. Khu khu. Hảo, 20 khẩu súng, đêm nay ta sẽ trước thử chế tạo ra một phen, ngày mai ngươi trước nhìn xem, nếu có thể, ngày mai ta làm mặt khác tộc nhân cùng nhau hỗ trợ, tận lực ở 2 ngày trong vòng vì các ngươi chế tạo ra tới, ngươi nhìn xem như thế nào. Mễ nhiệm thanh khụ 2 tiếng. Che giấu hảo tự mình trong lòng chợt lóe mà qua hài ý, tiểu tâm mà cẩn thận hỏi, một bộ sợ đắc tội hiên viên khải bộ dáng. Ha ha! Vậy phiên toái tộc trưởng, đây là thiên địa chân thủy cùng tử tinh thạch, ta sáng mai lại đến. Nói, hiên viên khải người trong không gian lấy ra 2 bình trang phục lộng lấy tốt thiên địa chân thủy đặt ở trên bàn, chậm rãi từ trên ghế đứng lên. Chờ đợi, hiên viên công tử nếu không chê, liền ở tại ta nơi này đi. Thấy bọn họ phải đi, mễ nhiễm vội không ngừng giữ lại nói. Không cần, đa tạ mễ nhiễm tộc trưởng. Nói xong, xoay người mang theo An Dương Thác Bạt Tát Kỳ ba người rời đi, ở người xa lạ địa phương, mặc kệ người khác biểu hiện đến có bao nhiêu hữu hảo, Hiên Viên Khải trước sau đều vẫn duy trì ứng có cảnh giác, hiện tại hắn là một bước đều thua không nổi. Nhìn mấy người thân ảnh biến mất ở trong phòng, Mẹ Nhiễm Lạc Tịch lẩm bẩm nói, này sẽ là ta tộc người lùn một cái cơ hội sao? Đương nhiên, không có bất luận kẻ nào sẽ trả lời hắn, trừ bỏ gió đêm, không còn có bất luận kẻ nào nghe được hắn vấn đề. Sáng sớm hôm sau, Hiên Viên Khải chuẩn xác xuất hiện ở Mẹ Nhiễm ngoài cửa phòng, kỳ thật hắn tối hôm qua cũng không có rời đi tộc người lùn, liền ở trong không gian tu luyện cả một đêm mà thôi, Hưng Đông liền trực tiếp từ trong không gian ra tới, lần này, đi theo hắn ra tới chính là Hình Mãn Phong Thích Ngọc ta cùng Độc Cô Hiểu. Chủ tử, sớm như vậy ngươi làm ta ra tới nhìn cái gì? Đứng ở Hiên Viên Khải bên cạnh, Độc Cô Hiểu nghi hoặc hỏi, tối hôm qua như thế nào hỏi chủ tử đều không nói, hiện tại hẳn là có thể nói đi. Trải qua 2 năm, Độc Cô Hiểu cũng 16 tuổi, dáng người chịu cao không ít, tu vi đã đột phá đến thiên giai 3 cấp, tuy rằng là bởi vì không gian linh khí nồng đậm cùng Hiên Viên Khải luyện chế đủ loại kiểu dáng đan dược, nhưng cũng xem như không tồi tốc độ. Ha ha! Chờ lát nữa sẽ biết, đừng nóng nội. Hiên Viên công tử, sớm như vậy liền tới rồi a. Hiên Viên Khải nói âm vừa ra hạ, Mẹ Nhiễm liền đỉnh cái đầu ổ gà, đỏ ngầu hai mắt kéo ra môn, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là ngao một đêm. Ân, quấy rầy Mẹ Nhiễm tộc trưởng. Hiên Viên Khải cong cong lưng, hơi hơi cảm thấy có chút áy náy, nhân ra như vậy toàn tâm toàn ý giúp chính mình chế tạo binh khí, chính mình lại vẫn đối nhân ra nơi trốn phòng bị. Không có việc gì, dù sao lão phu thường xuyên thức đêm, các ngươi tiên tiến đến xem, đồ vật tất cả đều ở trên bàn. Lão phu đi rửa cái mặt liền tới. Mễ Nhiễm không sao cả vây vây tay, mở cửa làm cho bọn họ đi vào, chính mình nghe tự hướng hậu viện phương hướng đi rồi đi. Hiên Viên Khải tầm mắt từ vào cửa bắt đầu liền như ngừng lại nằm xoài trên bàn những cái đó tinh vi linh kiện thượng, hai chân không tự chủ được đi qua, đáy mắt nổi lên một tia nhàn nhạt hoài niệm, giơ tay, chậm rãi ở những cái đó linh kiện thượng xẹt qua, không thể tưởng được, cả đời này hắn cư nhiên còn có cơ hội sờ đến thương. Ngọc ta cùng Độc Cô Hiểu đều vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn, lại theo hắn ánh mắt nhìn xem bãi ở trên mặt bàn những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, đây là cái gì? Hiên Viên, đây là cái gì? Ngọc ta tò mò cầm lấy một chi tròn tròn nòng súng, ngó trái ngó phải thượng xem hạ xem, trước sau nhìn không ra cái nguyên cớ tới, chỉ có thể hướng duy nhất biết chân tướng Hiên Viên Khải thỉnh giáo. Ha ha! Hiên Viên Khải mỉm cười từ hắn cầm trên tay quá nòng súng. Hai mắt thay phiên nhìn Ngọc Tà cùng Độc Cô Hiểu, hai tay nhanh chóng động tác, chỉ nghe được bạch bạch bạch thanh âm không ngừng vang lên, chỉ khoảng nửa khắc, ở Ngọc Tà cùng Độc Cô Hiểu há hốc mồm nhìn chăm chú hạ, một phen sáng quắc súng ngắm thành hình. Này thứ gì, thoạt nhìn giống như thực như bức bộ dáng. Thấy đồ vật thành hình, Ngọc Tà một phen tự Hiên Viên Khải trên tay đoạt lại đây, đông sờ sờ tay chạm vào, sau đó, chạm vào, thương, cước cỏ. A. Ngọc ta sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, trong tay thương trình đường họa dạ tổn ném đi ra ngoài, còn hảo Hiên Viên Khải tay rất nhanh, vững vàng tiếp được. Mẹ nó, Hiên Viên, ngươi cẩn thận một chút, kia đồ vật muốn. Ngạch! Kinh hồn chưa định Ngọc ta vừa định làm Hiên Viên Khải buông thương, đừng đi chạm vào nguy hiểm như vậy ngoạn ý nhi, khỏe mắt dư quang lại phiết đến vừa mới bị viên đạn đánh xuyên qua địa phương, phòng ốc vách tường thế nhưng bị sinh sôi đánh ra một cái động tới. Đầu cơ giới hóa chuyển hướng Hiên Viên Khải, màu hổ phách con ngươi đựng đầy không dám tin tưởng, nị mạ cái kia động là cái kia quái đồ vật đánh xuyên qua. Có thể hay không quá bưu hán một chút? Làm sao vậy? Làm sao vậy? Đang ở rửa mặt Mễ Nhiễm nghe được thương vang, trên mặt ướt rầm rề, đánh cái xích cánh tay liền chạy ra tới. Hiên Viên Khải thấy thế, vội vẻ mặt xin lỗi nói, ha ha. Xin lỗi, Mễ Nhiễm tộc trưởng, súng vật của ta không quá nghe lời. Mới vừa, tộc trưởng, nhà ngươi làm sao vậy? Hiên Viên Khải còn không có giải thích xong, một đám tiểu người lùn đột nhiên đẩy ra Mẹ Nhiễm ra cửa phòng vọt tiến vào, đương nhìn đến Hiên Viên Khải mấy người thời điểm, một đám người nháy mắt tiến vào để phòng trạng thái. Hôm qua Hiên Viên Khải tới sự tình chỉ có Mễ Tắp cùng Mễ Nhiễm biết, này đây, những người này đều cho rằng Hiên Viên Khải đám người là tới tìm bọn họ tộc trưởng cha. Có thậm chí đã đem cũng không rời khỏi người lang chủ y nắm đến trong tay, một bộ tùy thời chuẩn bị công kích bộ dáng. Thấy thế, Ngọc Tà cùng Độc Cô Hiểu cũng phân biệt lấy ra chính mình vũ khí, song song đứng ở Hiên Viên Khải trước mặt, mắt thấy xung đột chạm vào là nổ ngay, hiểu biết rõ ràng trạng huống Mệ Nhiễm rốt cuộc đứng ra. Không có việc gì, không có việc gì, vị này chính là Hiên Viên công tử, hắn là tới cùng chúng ta buôn bán, chỉ cần chúng ta vì hắn chế tạo ra hắn muốn binh khí, hắn liền phó cho chúng ta 10 viên tử tinh thạch, tam bình thiên địa chân thủy. Sau khi nói xong, Mễ Nhiễm cũng mặc kệ các tộc nhân có phản ứng gì, lại xoay người đối mặt Hiên Viên Khải. Xin lỗi, Hiên Viên công tử, ta tộc nhân mạo phạm. Không, là người của ta xúc động mới đúng, xin lỗi. Rốt cuộc ở địa bàn của người ta thượng, hơn nữa tộc người lùn cho hắn ấn tượng không tồi, hắn cũng không muốn cùng bọn họ là địch. Này đây, Hiên Viên Khải thái độ còn coi như có lễ. Thử tinh thạch, thiên địa chân thủy, tộc trưởng. Ngươi sẽ không bị bọn họ lừa đi. Chính là, nhân loại đê tiện vô sỉ nhất, tộc trưởng. Tộc người lùn các tộc nhân sôi nổi nghị luận không thôi, nói không tâm động là gạt người, kia dù sao cũng là tử tinh thạch cùng thiên địa chân thủy A, khả nhân loại cho bọn hắn ấn tượng thật sự là quá kém, bọn họ thật sự không dám tùy tiện tin tưởng hắn. Đủ rồi, bổn tộc trưởng chẳng lẽ còn sẽ lừa các ngươi sao? Mễ Nhiễm hét lớn một tiếng, rốt cuộc ngăn lại mọi người nghị luận sôi nổi. Nhưng cơ hồ mỗi người trong hai mắt đều mang theo hoặc nhiều hoặc ít hoài nghi, bọn họ trước sau vẫn là không tín nhiệm Hiên Viên Khải. Ha ha! Không quan hệ, Mễ Nhiễm tộc trưởng, ta có thể trước phó cho các ngươi thủ lao, các ngươi chỉ cần ở quy định thời gian nội vì ta chế tạo xuất binh khí là được. Thấy Mễ Nhiễm giống như thực khó xử bộ dáng, Hiên Viên Khải hơi hơi mỉm cười, dẫn theo thương đứng ra ôn hòa nói, nói xong, một khắc chỉ nhàn rỗi tay trống giống một chảo. Tam bình thiên địa chân thủy cùng 10 viên tử tinh thạch lục tục xuất hiện ở mọi người trước mặt, mỗi người đều trừng lớn mắt thấy trên mặt bàn 7 bình sứ cùng lóng lánh màu tím quang mang tử tinh thạch. Đối với luyện khí sư tới nói, này hai dạng đồ vật không thể nghi ngờ là chí bảo. Nói như vậy, Hiên Viên công tử là nghiệm quá hóa. Thế nào? Lao phu chế tạo đồ vật còn hành đi. Rốt cuộc đã sớm gặp qua kia hai dạng đồ vật, Mệ Nhiễm định lực so với các tộc nhân tới hơi chút cường như vậy điểm. Tầm mắt đang xem hướng Hiên Viên Khải trên tay thương khi, trên mặt không thể tránh khỏi hiện lên một mặt nùng liệt kiêu ngạo, luyện khí là hắn tộc người lùn kiêu ngạo, mặc kệ là cái dạng gì binh khí, bọn họ đều tuyệt đối sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào. Ân, phi thường vừa lòng, đúng rồi, Mệ Nhiễm tộc trưởng, không biết các ngươi có nguyện ý hay không cùng ta làm một khắc cọc mua bán đâu. Hiên Viên Khải mỉm cười gật gật đầu, tuy rằng hắn còn không có thử qua thương tầm bán, nhưng nghe thấy thanh âm hắn liền biết. Tuyệt đối sẽ không so thế kỷ 21 công nghệ cao chế tạo ra tới kém, tộc người lùn thật là danh bất hư truyền đệ nhất luyện khí sư. Này đây, trong mắt vừa chuyển, Hiên Viên Khải lại kế để bụng đầu, giống như sau đó không lâu hắn sẽ có một hồi đại chiến đi. Nếu bọn họ này phương người đều xứng với tộc người lùn rèn binh khí, phần thắng tương đối hẳn là sẽ đề cao không ít đi. Tin tưởng hàng năm ngăn cách với thế nhân, lại thích rèn tộc người lùn hẳn là có rất nhiều chế tạo hảo binh khí mới đúng. Hắc hắc. Chỉ cần đưa bọn họ toàn bộ đều mua tới, chính là bắt được bên ngoài đi bán cũng là một bút không nhỏ tiền của phi nghĩa a. Cái gì mua bán, nói đến nghe một chút. Nghe vậy, Mễ Nhiễm hắc men gốm hai mắt nháy mắt nhiễm hưng phấn, phải biết rằng, Hiên Viên Khải ra tay hào phóng, cùng hắn buôn bán tuyệt đối sẽ không có hại. Ta muốn đem các ngươi trên tay hiện có sở hữu binh khí thành phẩm đều mua tới, các ngươi thống kê một chút, khai cái giới cho ta đi. Tùy tay đem súng ống cùng mấy chục phát đạn ném vào không gian, Hiên Viên Khải tùy tiện tìm trương ghế ngồi xuống, sửa sửa và táo sau mới chậm rãi nói. Nghe vậy, tộc người lùn lập tức lâm vào một mảnh ầm ĩ giữa, bọn họ là trời sinh luyện khí sư, bình sinh duy nhất thích, sẽ cũng chỉ có luyện khí, mà luyện chế binh khí là phi thường tiêu hao tài liệu, ngăn cách với thế nhân lâu như vậy, phụ cận tài nguyên đều bị bọn họ thu thập tiêu hao đến không sai biệt lắm, cùng thành phẩm so sánh với. Nguyên vật liệu rõ ràng quan trọng rất nhiều, nhưng, hắn thật sự có nhiều như vậy. Hiên Viên công tử, không nói gạt ngươi, chúng ta thành phẩm nhưng thật ra rất nhiều, nhưng nguyên vật liệu lại không nhiều lắm. Nếu ngươi có thể sử dụng sở hữu thành phẩm thêm lên nguyên vật liệu cùng 50 viên tử tinh thạch, 10 bình chân thủy cùng chúng ta đổi nói, chúng ta liền làm ngươi này bút mua bán. Cuối cùng, vẫn là từ Mễ Nhiễm đại biểu lên tiếng nói, còn lại người đều vẻ mặt chờ mong nhìn Hiên Viên Khải. Đáy mắt ẩn ẩn nhảy lên hưng phấn kích động hòa hoa. Thảo, các ngươi bay lên tới ăn thịt người A, 10 bình chân thủy, 50 viên tử tinh thạch, kia đều có thể mua một tòa thành trì. Hiên Viên Khải còn không có hồi phục, Ngọc Tà liền bất mãn nhảy ra tới, mẹ nó, những cái đó tử tinh thạch chính là hắn a, đều bị Hiên Viên quát đi liền tính, hiện tại cư nhiên còn phải bị này đó các tội nhân quát, quá mẹ nó không có thiên lý. Ngậy! Cái này! Bị hắn vừa nói, giống như Mễ Nhiễm cũng cảm thấy có điểm hơi xấu hổ, hơi hơi đỏ mặt già, không quá tự nhiên nhìn Hiên Viên Khải. Ha ha! Liên như vậy làm, chân thủy cùng tinh thạch ta có thể hiện tại liền cho các ngươi, nhưng nguyên vật liệu cần thiết một tháng sau mới được, ta lập tức làm người đi bên ngoài thu mua, không biết như vậy tốt không? Hiên Viên Khải nhẹ nhàng cười, cũng không cho rằng chính mình có hại, tộc người lùn rèn ra tới đồ vật, tùy tiện một kiện cũng là có thị trường nhưng vô giá, còn sợ sẽ lô vốn sao? Hắc hắc! Cùng lắm thì đem này phê binh khí toàn bộ bán cho Nam Cung Triệt sao, dù sao hắn nhất định sẽ yêu cầu. Hảo, chúng ta này liền bắt đầu giúp ngươi chế tạo ngươi muốn này phê binh khí, thì ngày mai đúng giờ tới lấy chính là. Thấy Hiên Viên Khải đều đáp ứng rồi, cũng đồng thời ngăn lại còn chuẩn bị nhảy ra Ngọc Tà, Mẹ Nhiễm chạy nhanh giải quyết dứt khoát, một bộ sợ này bút sinh ý chạy trốn bộ dáng. Hảo, nhưng là, ta có một cái nho nhỏ điều kiện, chính là cái này bản vẽ, thỉnh Mẹ Nhiễm tộc trưởng ngàn vạn đừng tiết lộ đi ra ngoài, đương nhiên. Nếu các ngươi tư nhân muốn chế tạo một kiện tới cất chứa nói ta không ý kiến, chính là đừng cho trừ bỏ các ngươi bên ngoài người được đến là được. Hắn nhưng không nghĩ có một ngày toàn bộ đại lục xuống ống tràn lan, tuy rằng như vậy tỷ lệ phi thường tiểu, liền tính người khác được đến linh kiện cũng không thấy đến có thể lắp ráp, nhưng nên dự phòng vẫn là dự phòng một chút cho thỏa đáng. Ngươi yên tâm đi, Hiên Viên công tử, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Mệ Nhiệm đứng lên đối mặt Hiên Viên Khải, nghiêm túc cùng hắn bảo đảm nói. Vậy là tốt rồi, ta ngày mai lại đến, cáo tử. Nói xong, Hiên Viên Khải đứng lên, kế tiếp còn phải giáo giáo độc cô hiểu bọn họ dùng như thế nào này chi súng ngắm đâu. Hiên Viên công tử đi thong thả. Cáo biệt tộc người lùn, Hiên Viên Khải mang theo Ngọc Tà cùng độc cô hiểu đi vào tộc người lùn bộ lạc cách đó không xa trong rừng cây, thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới tộc người lùn bộ lạc bóng dáng, xác định không có người theo dõi bọn họ sau. Ba người thân hình chợt lóe, biến mất tại chỗ. Trong không gian, cảm tử cánh quân mọi người đều ở nghiêm túc đả tọa tu luyện, bọn họ không cầu đuổi theo Hiên Viên Khải biến thái tốc độ, nhưng cầu có thể ở thời điểm mấu chốt thế hắn ngăn trở nguy hiểm, đây là bọn họ mọi người nguyện vọng, cũng là bọn họ sứ mệnh. Chủ tử đã trở lại. Trương Kỳ ở trong không gian hơi chút một chút rất nhỏ dao động cũng trốn bất quá bọn họ cảm quan, Hiên Viên Khải ba người mới vừa bước vào đi. Cơ hồ tất cả mọi người đã nhận ra bọn họ tồn tại, nháy mắt mở mắt ra từ trên mặt đất đứng lên. Chủ tử. Mọi người cung kính triều Hiên Viên Khải cong cong lưng, lấy kỳ đối hắn kính ý. Ân, đều cùng ta tới. Hiên Viên Khải tùy ý nâng giơ tay, ý bảo bọn họ theo sau lưng mình, mang theo bọn họ xuyên qua một tầng cách gian, tới một khác phiến càng vì rộng lớn cách gian nội. Đón mọi người nghi hoặc ánh mắt, Hiên Viên Khải ý niệm giật giật. Nháy mắt ở phía trước mấy trăm mễ địa phương lợi dụng linh lực ngắm nhìn khởi mấy cái bia ngắm, lại chống rông lấy ra súng ngắm, nhanh chóng tốt nhất viên đạn đặt tại trên tay. Bang bang! Liền suy xét đều không có, thậm chí không có nhắm chuẩn, liên tục hai thương vang lên, mọi người dựa vào bọn họ nhảy bén thị giác chiều bia ngắm phương hướng nhìn lại, thế nhưng toàn bộ ở giữa hồng tâm, cảm tử cánh quân tập thể choáng váng, nị mạ này vẫn là người sao? Chủ tử! Này rốt cuộc là cái gì binh khí, như thế nào lợi hại như vậy? Độc cô hiểu thiện xạ kích, vừa mới hắn nhìn ra một chút, bia ngắm khoảng cách phân biệt là 800, 700 cùng 600, cung tiễn tầm bắn không có khả năng có xa như vậy, mà Hiên Viên Khải trên tay đồ vật chẳng những tầm bắn xa, liền uy lực đều so cung tiễn lớn gấp trăm lần không ngừng. Này đây, độc cô hiểu hưng phấn đến liền lời nói đều nói không rõ, hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn trên tay thương. Một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Đây là súng ngắm, lớn nhất tầm bắn là 1.800 mễ tả hữu, nhưng tốc độ gió cùng thời tiết sẽ ảnh hưởng nó tầm bắn. Muốn bách phát bách chúng nói, tốt nhất là ở 1.000 mét trong vòng xạ kích, vượt qua 1.800 mễ, viên đạn sẽ bay lên. Nhớ kỹ, nhiều nhất 1.800, ngươi tới thử xem, đánh cái kia xa nhất. Hiên Viên Khải nói đơn giản một chút súng ngắm tầm bắn phạm vi cùng cần thiết suy xét ảnh hưởng tầm bắn nhân tố sau. Đem trong tay thương giao cho Độc Cô Hiểu. Độc Cô Hiểu đón mọi người các loại hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, hưng phấn tiếp nhận thương, học vừa mới Hiên Viên Khải bộ dáng, nỗ lực nhắm chuẩn 800 mẹ trô bia ngắm hồng tâm. Chạm vào. Tiếng súng vang lên, mọi người nghe tiếng nhìn lại, lại thấy luôn luôn bách phát bách trúng độc cô hiểu thế nhưng chỉ sát trung bia ngắm bên cạnh, mọi người nghi hoặc khó hiểu quay đầu lại, này lại là sao lại thế này? Ha ha. Không quan hệ, thương cùng cung tiễn xạ kích điểm là không giống nhau, này đến từ từ tới sơ soạn, chờ ngày mai sở hữu súng ống đều ra tới sau, các ngươi lại chậm rãi luyện tập. Hiện tại ta trước giáo giáo các ngươi như thế nào lắp ráp cùng tháo dỡ súng ống, còn có đúng giờ bảo dưỡng gì đó. Nhớ kỹ, thương chính là chúng ta chân thành nhất giản dị chiến hữu, nhất định phải hảo hảo yêu quý. Trên chiến trường, hắn sẽ trở thành chúng ta giết địch vũ khí sắc bén. Thấy thế, Hiên Viên Khải nhẹ nhàng cười, cũng không có quá nhiều trách cứ cùng hắn. Lần đầu tiên sở thương là có thể bắn trúng bia ngắm, đã tính không tồi. Kế tiếp, Hiên Viên Khải kỹ càng tỉ mỉ đem sở hữu tri thức đều giao cho bọn họ, cũng kiên nhẫn dạy bọn họ một lần lại một lần như thế nào lắp ráp tháo dỡ súng ống, cuối cùng làm độc cô hiểu mang theo xạ kích tổ chậm rãi sơ soạn, hắn tác quan quân muộn nghệ đám người gọi vào một cái khác cách gian. Không biết chủ tử có cái gì phân phó. Hiên Viên Khải chưa bao giờ sẽ như vậy đơn độc tìm bọn họ, nói vậy hẳn là có chuyện gì đi. Bất chỉ lớn mật suy đoán nói. Rốt cuộc cái này chủ tử nhất quán không ấn lẽ thường ra bài, ai cũng đoán không chuẩn hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Ân, ngươi cùng Thác Bạt Duyệt mang theo sở hữu cảm tử cánh quân lập tức xuất phát đi Chu Tước quốc biên cảnh, ta đoán không tồi nói, phụ thân ta hẳn là đóng quân ở biên cảnh, ngươi tìm được hắn, làm hắn tưởng hết mọi thứ biện pháp, ở trong thời gian ngắn nhất giúp ta thu thập luyện chế binh khí dùng nguyên vật liệu, nhớ kỹ, nhất định phải ở trong một tháng. Là, chủ tử, nhưng ngươi... Vất chi nghệ ổn trọng đáp ứng xuống dưới, nhưng một tư cập Hiên Viên Khải an nguy, hắn lại hơi hơi có điểm không quá yên tâm. Ta sẽ không có việc gì, các ngươi lập tức liền đi làm, một tháng sẽ, chúng ta ở Chu Tước quốc biên thành hội hợp. Hiên Viên Khải nhẹ nhàng cười, đáy mắt lướt qua một tia ấm áp, tiếp tục đem tầm mắt chuyển tới Vất chi Hồng Xích trên người. Hồng Xích, ngươi đi Thanh Long quốc tìm ta sư phó, nhiệm vụ cùng ngươi phụ thân giống nhau, đồng dạng là một tháng sau. Ở Chu Tước quốc biên thành hội hợp, thuận tiện thông chi Thanh Long quốc chủ một tiếng, ta Chu Tước quốc nhất muộn 3 tháng sau sẽ xuất binh Huyền Vũ quốc, nếu hắn có hứng thú, hoan nghênh hắn gia nhập. Vâng. Gia La, ngươi cưới Viêm Lang thú đi Bạch Hổ quốc hoàng thất tìm Mạc Ca. Mười tức không đến, Hiên Viên Khải đem sở hữu sự tình đều an bài hảo, nhìn bọn họ một đám đi ra không gian, xoay người, Hiên Viên Khải tầm mắt đối thượng trước sau đứng ở một bên An Dương Nhiên cùng Tắc Kỳ. Này hai cái làm sao bây giờ đâu? Đừng nhìn ta, ta không địa phương đi, huyết tộc sẽ không làm ta trở về. Nhìn ra Hiên Viên Khải đáy mắt ý tứ, An Dương Nhiên đánh đòn phủ đầu nói giỡn, hắn đều còn không có thu phục kia chỉ tiểu bạch hổ, sao có thể sẽ bỏ được rời đi. Huống hồ, giống như đi theo hắn cũng khá tốt chơi, rất kích thích, đầu đất mới có thể ở thời điểm này rời đi. Ngậy! Hiên Viên Khải vô ngữ. Người này có thể hay không quá khôn khéo một chút. Tắc Kỳ vương tử, kế tiếp ta muốn đi địa phương thật sự là không rất thích hợp ngươi trải qua nguy hiểm. Ngươi xem ngươi là về trước tinh linh tộc vẫn là. Sau một lúc lâu, Hiên Viên Khải bất đắc dĩ nhìn về phía bên kia Tắc Kỳ. Nói thật, hắn đi theo hắn lâu như vậy, hắn thật đúng là đối hắn một chút hảo cảm đều không có. Vô nghĩa, ai sẽ thích một cái tùy thời tùy chỗ đều ở trang thâm trầm, bưng cao ngạo thái độ xem người của hắn a? Không. Tắc Kỳ lạnh lùng phun ra một chữ, nghe tử quay thân hướng bên kia đi đến, ở Hiên Viên Khải đám người không thấy được địa phương, nhất quán nhuộm đẫm ngạo khí con ngươi vải bố lót trong mãn nồng đậm khó chịu, đến nỗi này cổ khó chịu là nhằm vào Hiên Viên Khải vẫn là nhằm vào chính hắn, liền chính hắn cũng không biết. Ngậy! Hiên Viên Khải vô ngữ nhìn lo chính mình người nào đó, đây là có ý tứ gì? Lại định hắn sao? Thảo, nho nhỏ tinh linh mà thôi, dám như thế cuồng ngạo, lao tử! Tính, Ngọc Tà. Hiên Viên Khải giơ tay đánh gãy Ngọc Tà, tầm mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, tay trái ôm tay phải khuỷu tay, thói quen tính vuốt ve chính mình cằm, thần chân thân rốt cuộc ở nơi nào đâu. Ngậy! Nhìn cái gì? Nói cho ngươi, bản thần thú cũng sẽ không đi. Bị hắn xem đến ra đầu tê dại, Ngọc Tà vội không ngừng thanh minh nói, nếu là hắn tái ngộ đến cái gì nguy hiểm, mà hắn lại không ở, đồng thời bi thôi lại lần nữa bước ra tôn chủ nói. Kia hắn liền không cần sống, đừng gả con tư vị thật mẹ nó không phải thần thú làm. Ha ha, nói cái gì đâu, ta là suy nghĩ, ngươi đến tuột cùng có biết hay không thần chân thân rốt cuộc ở nơi nào đâu. Thấy hắn kia phó hoảng sợ bộ dáng, Hiên Viên Khải không cấm cười khẽ, tùy tiện tìm trương ghế dựa ngồi xuống, đừng hỏi hắn ghế dựa là từ đâu tới, dù sao từ Ưu Nhã An Dương Vương tử tới sau, này trong không gian liền nhiều không ít đồ vật, không chừng ngày nào đó liền nổi chén gáo buồn đều sẽ toát ra tới. Nga, cái này à, ta thật sự không biết, lúc trước đêm này phiến đại lục chuẩn bị cho tốt sau Hỏa Phượng đại nhân thần lực cơ hồ tiêu tán đến không sai biệt lắm. Hắn đem không gian cho ta sau ta liền một mình một người đi tìm mai táng không gian địa phương. Sau lại sự ta cũng không phải rất rõ ràng, chờ ta mai táng hảo không gian, ta cũng bởi vì bị thương cùng thần lực tiêu hao quá nhiều mà hôn mê qua đi. Chờ ta tỉnh lại, ta đã ở Ma Lâm phụ cận bồi hồi, thẳng đến sau lại gặp được ngươi, nhìn. Thấy Nam Cung Thần, ta ký ức mới một chút khôi phục, là thật sự không biết Hỏa Phượng đại nhân chân thân bị an trí ở nơi nào. Ngọc ta gật gật đầu. Ở bên kia ghế trên ngồi xuống, nói đến chính sự, hắn biểu tình cũng đứng đắn không ít. Như vậy a? Nghe vậy, Hiên Viên Khải hai tay giao nhau đặt ở bụng, nhắm mắt dựa hướng lưng ghế, có thể làm người năm vạn năm cũng chưa phát giác, Thanh Long cũng nói nơi đó phi thường an toàn, trừ bỏ là ở nơi nào đó thiết hạ kết giới, cũng chỉ có một cái khả năng, đó chính là ở vào Trạm Thiên Địa Lục trung tâm Ma Lâm, thần sẽ ở Ma Lâm sao? Nhìn Hiên Viên Khải khi thì nhíu mày khi thì cười nhạt bộ dáng, biết rõ hắn Ngọc ta biết, hắn nhất định là ở nghiêm túc tự hỏi cái gì, không tiếng động chiều An Dương Nhiên với tay, hai người yên lặng rời đi, đem thời gian không gian để lại cho hắn. An Dương, ngươi nói Hỏa Phượng đại nhân sẽ ở Ma Lâm sao? Một khắc phiến gửi thiên địa chân thủy tuyết liên cùng Phương Đông khanh khanh thân thể không gian, Ngọc ta hai mắt thất thần, biểu tình lạc tịch nhìn chằm chằm chân thủy trì. Thanh âm mơ hồ mà lại mê ly, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên có loại phi thường lích kỷ ý tưởng, hy vọng Hiên Viên đừng nhanh như vậy tìm được Hỏa Phượng đại nhân chân thân, đừng nhanh như vậy cùng Hỏa Phượng đại nhân gặp nhau, rõ ràng nhất rõ ràng bọn họ chi gian cảm tình chính là hắn a, vì cái gì hắn sẽ có ý nghĩ như vậy. Ngọc Tà, ngươi thật sự rõ ràng chính ngươi trong lòng muốn sao? Lúc này đây, An Dương Nhiên cũng không có mượn cớ tiếp cận hắn, mà là đứng ở hắn phía sau, làm như lầm bầm lầu bầu hỏi, có một số việc, ngoài cuộc tỉnh táo, hắn đứng bên ngoài người góc độ đã sớm thấy rõ ràng, chỉ là vẫn luôn không nghĩ vạch trần mà thôi, chỉ cần không nói ra, hắn liền còn có cơ hội, không phải sao. Nhưng hiện tại, hắn thay đổi ý tưởng, này chỉ tiểu bạch hổ cần thiết phải dùng bức mới được. Có ý tứ gì? Ngọc ta đột nhiên quay người lại, hai mắt vẫn là như vậy mê mang tìm không thấy xuất khẩu. Người thích Hiên Viên. Nhắm mắt lại hít sâu một hơi sau, An Dương Nhiên mở mắt ra, đau xót toàn bộ bị giấu ở đáy mắt chỗ sâu nhất. Sao? Sao có thể? Đừng! Đừng nói giỡn, ngươi biết Hiên Viên là ai a? Hắn là Hỏa Phượng đại nhân đợi 5 vạn năm ái nhân, Hỏa Phượng đại nhân vì hắn thiếu chút nữa hủy hoại toàn bộ thế giới. Hắn là Hỏa Phượng đại nhân yêu thương nhất người, cũng coi như là ta đã từng nửa cái chủ tử, ta như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ thích hắn? Càng là nói xong lời cuối cùng, Ngọc Tà tự tin càng là không đủ, cuối cùng mấy chữ càng là hàm ở hết hầu chỗ sâu trong, màu hổ phách con ngươi mê mang mà lại nghi hoặc, chẳng lẽ, hắn thật sự thích Hiên Viên? Không. Sẽ không. Tiểu Bạch Hổ, chẳng lẽ ngươi còn tưởng phủ nhận? Hiên Viên đối với ngươi mà nói là bất đồng, chính ngươi ngẫm lại, nào thứ ngươi đối mặt chuyện của hắn không tạc bao. Giống như chân thật ngươi liền phương không phải dễ dàng như vậy tạc mao ngạo kiều đi. Chính là, hắn không thích hợp ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không tiếp thu ngươi, đã quên hắn đi, từ hôm nay trở đi, cam tâm tình nguyện kêu hắn chủ tử, ngươi trong lòng minh bạch, hắn cũng chỉ có thể là ngươi chủ tử. An Dương Nhiên cuối cùng là không tha Ngọc Tà này phó thiên nhân kết giao bộ dáng, ôn nhu đem hắn ôm tiến trong lòng ngực, trong lòng không cấm tự hỏi, hắn sai rồi sao? Chỉ ra hắn chân chính cảm tình sai rồi sao? An Dương, ta. Lời nói còn chưa nói xuất khẩu, Ngọc Tà liền cảm giác cổ họng chỗ một trận nghẹn ngào. Đúng vậy, trải qua lâu như vậy ở chung, Hiên Viên Khải đối hắn vô chừng mực dung túng làm hắn ở bất chi bất giác chung rối loạn tâm, động tình, hắn nên làm cái gì bây giờ? Nắm thật chặt ôm ở hắn vòng eo cánh tay, An Dương Nhiên càng thêm ôm chặt hắn, muốn đem hắn ấm áp truyền đạt cho hắn, muốn nói cho hắn hắn không phải một người. Hắn còn có hắn, hắn sẽ vẫn luôn bồi hắn, vẫn luôn. Hai người không biết chính là, này phiến không gian là thuộc về Hiên Viên Khải, toàn bộ không gian đều cùng hắn cường đại tinh thần lực liên hệ ở bên nhau. Đang ở nhắm mắt dưỡng thần Hiên Viên Khải sớm đã liền bọn họ toàn bộ đối thoại nghe vào trong tai. Giơ lên tay phải bao trùm ở trên trán, Hiên Viên Khải chậm rãi mở mắt ra, ngọc tà. Khóe môi tạo nên cái tự giễu cười nhạt, không thể tưởng được, nhà hắn tiểu ngọc tà thế nhưng sẽ thích hắn, ha ha. Là thích vẫn là mê luyến đâu. Chính là, ngọc tà, mặc kệ là cái gì, ta đều không thích hợp ngươi Nga, nhanh lên đi ra này đoạn mê luyến. Dũng tâm đi phát hiện người bên cạnh ngươi đi, An Dương là cái không tồi người Nga, mặc kệ là làm ngươi bằng hữu vẫn là chủ nhân của ngươi, ta đều hy vọng ngươi có thể hạnh phúc, vĩnh viễn hạnh phúc. Buông tay, Hiên Viên Khải đứng lên, chủ động cắt đứt cùng kia phiến cách ly không gian liên hệ, phi thân đi trước khắc không gian, tương lai sẽ như thế nào chờ tương lai rồi nói sau. Hắn tin tưởng Ngọc Tà, cũng tin tưởng An Dương Nhiên, bọn họ sẽ không làm hắn thất vọng. Sáng sớm hôm sau, Hiên Viên Khải lần đầu một mình một người xuất hiện ở người lùn bộ lạc, mới vừa đi tiến bộ lạc nhập khẩu không lâu đã bị lối đi nhỏ thượng trồng chất như núi dương gỗ trấn trụ, đầu trượt xuống một giọt cự hãn, cư nhiên nhiều như vậy. Hiên Viên công tử, ngươi đã đến rồi, này đó đều là chúng ta mấy năm nay chữ hàng, có điểm nhiều, ngươi điểm tính một chút, đến nỗi ngươi muốn kia phê binh khí, trước mắt đã toàn bộ chế tạo ra tới, xem là chúng ta giúp ngươi dọn vẫn là ngươi làm người tiến vào dọn, tùy tiện ngươi. Hôm nay, Mễ Nhiễm một phản hôm qua lôi thôi, thần thanh khí sảng đón đi lên, Hiên Viên Khải mỉm cười gật gật đầu, nói, Mễ Nhiễm tộc trưởng, khả năng muốn phiền toái các ngươi một chút, ta người ngày hôm qua toàn bộ bị ta phái đi các địa phương thu thập luyện khí dùng nguyên vật liệu. Hảo, không thành vấn đề, không nói gạt ngươi, chúng ta đã sớm chuẩn bị tốt, nói đi, muốn đưa đến địa phương nào. Mễ Nhiễm ngượng ngùng gãi gãi đầu, cách đó không xa, toàn bộ tộc người lùn người đều lục tục xung ra. Nguyên lai, bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt, mặc kệ là Hiên Viên Khải chính mình phái người dọn vẫn là làm cho bọn họ đều chuẩn bị đưa hóa rốt cuộc. Ha ha, không cần như vậy phiền toái, thỉnh đi. Nói, Hiên Viên Khải tay vừa nhấc, một đạo thật lớn màu đen môn hộ xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, Mễ Nhiễm lập tức liền trợn tròn mắt, biểu tình một chút kích động lên. Hiên Viên Khải vừa định hỏi hắn làm sao vậy, ai ngờ hắn thế nhưng bắt lấy Hiên Viên Khải cánh tay. Kích động nói, thần khí, ngươi lại có thần khí. Thỉnh ngài nói cho ta, ngài như thế nào sẽ có thần khí. Hiên Viên Khải cánh tay một trận ăn đau, nhíu mày nhìn người khác, lại thấy mỗi người trên mặt đấy mắt đều đặng cùng Mễ Nhiễm giống nhau kích động, đây là có chuyện gì. Mễ Nhiễm tộc trưởng, ngươi có thể buông ta ra lại nói sao. Ân. Nga, xin lỗi, Hiên Viên công tử, thỉnh nhất định phải nói cho chúng ta biết, ngài rốt cuộc là ai. Vì cái gì sẽ có được thần khí, này đối chúng ta tới nói phi thường quan trọng. Kinh Hiên Viên Khải vừa nhắc nhở, Mễ Nhiễm mới phát hiện chính mình thất thố, vội không ngừng buông ra hắn, nhưng lại sợ hắn sẽ xoay người rời đi dường như, không yên tâm lại lần nữa yêu cầu nói, trong giọng nói tràn ngập thành khẩn cùng thỉnh cầu. Hiên Viên Khải xoa xoa bị niết đau cánh tay, dương mắt nhìn bọn họ, trong đầu che kín vô số hỏi chuyện, chẳng lẽ tộc người lùn cùng thần khí có cái gì liên hệ? Mễ Nhiễm tộc trưởng, ta nói cho ngươi có thể, nhưng ngươi đến trước đem các ngươi vì cái gì kích động như vậy nguyên nhân nói cho ta, nếu không, ngươi hiểu, thần khí xuất hiện không phải là nhỏ, ta không thể lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Sửa sang lại ống tay áo, Hiên Viên Khải thong dong nghiêm túc nói. Hảo, ta đáp ứng ngươi, Hiên Viên công tử, thỉnh, chúng ta đến trong phòng nói đi. Cơ hồ liền suy xét đều không có, Mễ Nhiễm liền đáp ứng rồi Hiên Viên Khải yêu cầu. Đối với luyện khí sư tới nói, không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn nhân loại sử dụng thần khí khắc nghiệt, hắn nếu có thể sử dụng thần khí, kia hắn liền rất có khả năng là bọn họ chờ đợi mấy vạn năm người, cho hắn biết tộc người lùn mấy vạn năm qua bí mật cũng không sao. Đi vào trong phòng, trước hai ngày dẫn bọn hắn tiến đến Mễ Táp Thân cần vì hắn đưa lên nước trà, Mễ Nhiễm ngồi ở hắn đối diện, còn lại các người lùn toàn bộ hoặc đứng hoặc ngồi xổm phòng các góc, duy nhất tương đồng chỗ. Bọn họ mỗi người hai mắt đều không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Khải, giống như sợ hắn sẽ đột nhiên biến mất giống nhau. Hiên Viên công tử, ta lại lần nữa vì ta vừa mới vô lễ tỏ vẻ xin lỗi, chờ ngươi nghe xong ta kế tiếp nói chuyện xưa, ngươi liền sẽ biết chúng ta vì cái gì sẽ kích động như vậy. Mễ Nhiễm đứng lên hơi hơi chiều Hiên Viên Khải khom khom lưng mới lại lần nữa ngồi xuống, chậm rãi nói, năm vạn nhiều năm trước, phá thiên đại lục căn bản là không có tộc người lùn. chúng ta là từ 5 vạn năm trước thần ma thú đại chiến bắt đầu đêm trước mới bị sáng thế đại thần đánh rất thế gian, kỳ thật chúng ta tổ tiên từng là thần giới xếp hạng đệ nhất chú tạo sư, thần giới thần khí cơ hồ đều là từ chúng ta luyện khí nhất tộc chế tạo ra tới, có một ngày, sáng thế đại thần đột nhiên tìm được chúng ta tổ tiên, làm hắn đúc một kiện có thể siêu việt cực phẩm thần khí, bàn cốc cung hiên viên kiếm thần khí, này đối với chúng ta tới nói quả thực là cực đại nan đề. Thần giới người đều biết, bàn cốc cung hiên viên kiếm chính là thiên địa còn không có tách ra, cùng bàn cổ đại thần cùng nhau bị hỗn độn thế giới ấp ủ ra tới cực phẩm thần khí, căn bản không phải nhân vi là có thể chế tạo, thậm chí siêu việt, nhưng sáng thế đại thần dù sao cũng là sở hữu thần chúa tể, chúng ta tổ tiên. Không thể không từ, nhưng mỗi một lần đúc ra tới thần khí đều không đạt được bản cổ cung tiễn phẩm chất, rốt cuộc, ở chúng ta tổ tiên lại lần nữa phủng hắn cả đời đúc nhất thành công thần khí đến sáng thế đại thần trước người thời điểm, sáng thế đại thần tức giận, ở chúng ta tổ tiên trong cơ thể hạ cấm chế, làm chúng ta thế thế đại đại đều thấp bé xấu xí, cũng lấy đi rồi chúng ta tổ tiên thần nhân cách, đem hắn trục xuất thần giới, sau đó không lâu, thần ma thú đại chiến bắt đầu, hai vị đại thần cùng bọn họ các tùy tùng đánh đến long trời lở đất, chúng ta bởi vì trong lúc vô ý trợ giúp Hỏa Phượng đại nhân, chiến đấu sau khi kết thúc, Hỏa Phượng đại nhân liền đem chúng ta rời tới rồi này phiến đại lục, hắn nói cho chúng ta biết, nếu có một ngày, có thể sử dụng thần khí người tới bộ lạc, kia người kia liền nhất định là toàn bộ trong thiên địa duy nhất có thể giải trừ chúng ta trên người cấm chế, làm chúng ta trở lại thần giới người, này năm vạn năm, chúng ta thế thế đại đại, mỗi thời môi khắc đều ở cầu nguyện người kia xuất hiện, cho nên, hiên viên công tử, ngươi nên làm ta vì cái gì sẽ kích động như vậy đi. Mễ Nhiệm nói xong những lời này mới phát hiện, nguyên lai chính mình lại bất chi bất giác chảy ra nước mắt tới, vội lung tung hủy diệt nước mắt, ngẩng đầu, lại thấy mặt khác các tộc nhân cơ hồ đều chảy xuống nước mắt, đúng vậy, đợi năm vạn nhiều năm, có thể không kích động đến rơi lệ sao. Hiên viên Khải lẳng lặng nhìn rơi lệ không ngừng tộc người lùn mọi người. Bọn họ chấn chính là thực vô tội, cái kia sáng thế thần, hắn không thôi kinh là thế giới này chúa tể, mạnh nhất tồn tại sao? Vì cái gì còn phải làm nhiều như vậy dư thừa sự tình? Trải qua chuyện này, hiên viên Khải đột nhiên cảm thấy có điểm không quá thích những cái đó cái gọi là thần, nếu thần đều là như vậy, còn không bằng làm người đâu. Mễ Nhiệm tộc trưởng, đối với các ngươi sự tình ta tỏ vẻ đồng tình, ta thần khí là ta kiếp trước gái nhân để lại cho ta. Nếu tương lai ta thật sự có cơ hội giúp được các ngươi, ta nhất định sẽ giúp, nhưng xuất hiện, thực xin lỗi, ta không thể hướng các ngươi hứa hẹn cái gì, ta hiên viên Khải cũng không làm không có nắm chắc hứa hẹn, thỉnh thứ lỗi. Nửa ngày sau, thấy các người lùn cảm xúc không sai biệt lắm ổn định xuống dưới, hiên viên Khải mới vẻ mặt xin lỗi đối Mễ Nhiệm nói, có lẽ là kiếp trước lính đánh thuê kiếp sống dưỡng thành thói quen, mặc kệ ở cái dạng gì dưới tình huống. Hiên viên Khải đầu trước sau đều vẫn duy trì ba phần thanh tỉnh, tuyệt không sẽ làm chính mình làm không được hứa hẹn. Ân, không quan hệ, hẳn là chúng ta tương đối xin lỗi mới đúng. Hiên viên công tử, nếu cái này thần khí là ngươi kiếp trước gái nhân cho ngươi, vậy ngươi có biết ngươi kiếp trước gái nhân gọi là gì sao? Xin lỗi, ngươi biết đến, chúng ta đã đợi 5 vạn nhiều năm, mắt thấy các tộc nhân càng ngày càng thưa thớt, ta cái này tổ trưởng trong lòng cấp A. Còn thỉnh hiên viên công tử không tiếc báo cho. Hiên viên Khải trả lời làm Mễ Nhiệm không cấm ngẩn ra, ngay sau đó lại vội không ngừng nói, vô luận như thế nào, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì khả năng tính. Hỏa Phượng đại thần chính là thượng cổ đại thần, tuyệt không sẽ nói sai, càng sẽ không lừa bọn họ. Cái kia, giống như chính là ngươi nói cái kia Hỏa Phượng. Đối thượng hắn tràn ngập hy di ánh mắt, hiên viên Khải đầu treo đầy hắc tuyến, hắc mặt nói, giống như, nhà hắn thần giống như thật sự thực như bức bộ dáng đâu. Cái gì? Hỏa Phượng đại thần. Không nghĩ, Mễ Nhiệm thế nhưng kích động nhảy dựng lên. Hỏa Phượng à, hắn lại là Hỏa Phượng đại thần ái nhân. Ma ơi, Hỏa Phượng đại thần quả nhiên không lừa bọn họ. Sẽ không sai, hắn nhất định chính là có thể cứu vớt bọn họ người. Nhất định là. Ngậy. Ngươi bình tĩnh một chút, đừng kích động, từ từ tới, đối, hít sâu. Thấy thế. Lại nhìn những cái đó dần dần chịu bọn họ vây lại đây các người lùn, hiên viên Khải chỉ cảm thấy chính mình phải bị vây công, mẹ nó, này rốt cuộc là cái gì cùng cái gì a? Xin lỗi, hiên viên công tử, cái kia, lão phu có cái yêu cầu quá đáng, thỉnh ngươi nhất định phải đáp ứng chúng ta. Thật lâu sau, Mễ Nhiễm rốt cuộc bình tĩnh lại, giơ tay ngăn lại hắn những cái đó cùng hắn đồng dạng kích động không thôi các tộc nhân, vẻ mặt chờ mong nhìn Hiên Viên Khải. Ngươi mời nói. Hiên Viên Khải giơ tay, khóc không ra nước mắt nói, mẹ nó, sớm biết rằng hắn khiến cho Ngọc Tà tới lấy đồ vật hảo, bị người vây công cùng bị người dùng loại này tràn ngập hy vọng chờ mong mê quang nhìn tư vị thật đúng là không thói quen. Hắn kiếp trước chính là giết người như ma lính đánh thuê, không phải chúa cứu thế A hồn đạo. Hiên Viên công tử, xin cho chúng ta làm ngươi chuyên trúc luyện khí sư, yên tâm đi, chúng ta thực hảo dưỡng, chỉ cần có cũng đủ không gian làm chúng ta luyện khí là được, mặt khác hoàn toàn không cần phải xen vào, thỉnh nhất định phải thành toàn chúng ta. Nói, Mễ Nhiễm thế nhưng đứng lên thẳng tắp quỳ gối Hiên Viên Khải trước mặt, những cái đó tụ tập ở trong phòng các người lùn thấy thế, sôi nổi noi theo, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng đen nghìn nghịt quỳ đầy người, tức khắc Hiên Viên Khải cảm thấy chính mình bị tính kế, đến nỗi là bị Hỏa Phượng tính kế, vẫn là bị các người lùn tính kế, hắn cũng nói không rõ, trong lòng một cuộn chỉ rối, dù sao chính là cảm giác chính mình lọt vào người khác an bài tốt quyền quyền. Kỳ thật, đổi cái góc độ tưởng, tộc người lùn đi theo hắn cũng không có gì không tốt, dù sao nhận không gian đại thật sự, tùy tiện phân cách một khối cho bọn hắn liền hảo, hơn nữa, hắn có dự cảm. Phá thiên đại lục nhất định có rất nhiều kinh hỉ đang chờ hắn, 10 vạn phát đạn tuyệt đối là không đủ, có bọn họ ở, cảm tử cánh quân liền không lo đạn tận lương tuyệt, xem như một bút cũng không tệ lắm mua bán, vấn đề là, hắn thật sự không thích bị người tính kê a. Hiên Viên công tử, thấy hắn lâu không đáp lời, Mễ Nhiễm ngẩng đầu, đáy mắt mang theo xích quả quả thỉnh cầu, xem đến nguyên bản muốn cắn răng cự tuyệt Hiên Viên Khải bất đắc dĩ thở dài, cũng thế, mặc kệ như thế nào, có thể tăng cường thực lực của chính mình liền hảo, đến nỗi bị thần tính kế sự, hừ hừ hừ. Chờ hắn sống lại sau lại chậm rãi cùng hắn tính thanh. Hảo, ta đáp ứng các ngươi, nhưng các ngươi diện mạo quá đặc thù, chỉ có thể vĩnh viễn đại ở thần khí trong không gian. Nếu thật sự có như vậy một ngày, ta sẽ tha các ngươi ra tới, cũng cởi bỏ các ngươi trong cơ thể cấm chế, khôi phục các ngươi thần tịch. Đa tạ Hiên Viên công. Không, đa tạ chủ tử. Đa tạ chủ tử. Nghĩ tới nghĩ lui, Hiên Viên Khải cảm thấy có khả năng nhất gửi Nam Cung thần chân thân địa phương cũng chỉ có Ma Lâm. Nhiều năm như vậy, không thiếu có một ít cao thủ dò xét quá Ma Lâm, nhưng ai từng gặp qua bọn họ ra tới quá. Ma thú là đáng sợ, nhưng nếu là tới linh giai cường giả, ma thú hiển nhiên là không đủ xem. Ma Lâm nếu không phải chính là có ma thú trở lên linh thú, nếu không chính là có bảo hộ ở Hỏa Phượng bên cạnh thần thú Huyền Vũ, cho nên mặc kệ là người nào, chỉ cần tiến vào Ma Lâm liền có đi mà không có về. Bất luận như thế nào, Hiên Viên Khải đều lựa chọn thử xem, tiến vào Ma Lâm tìm tòi đến tận cùng. Cùng lúc đó, toàn lực chạy tới biên quan Nam Cung Triệt hai người ở Hiên Viên Khải bước vào Ma Lâm không lâu cũng song song đi vào Ma Lâm bên cạnh. Nam Cung Triệt ngẩng đầu nhìn nhìn Ma Lâm bên ngoài kết giới, lôi kéo Hoàng Phủ giắt tay, một đầu liền chát đi vào. Ma Lâm bên trong tràn ngập dày đặc chướng khí, người thường tiến vào Ma Lâm, liền tính không bị ma thú công kích đến chết, cũng sẽ bị chướng khí sống sờ sờ độc chết. Cũng may Hiên Viên Khải có hỗn độn bảo thể hộ thể, bách độc bất xâm, Ngọc Tà cùng An Dương Nhiên Tắt Kỳ liền càng không cần phải nói, bọn họ đều là biến thái, căn bản không sợ nho nhỏ chướng khí. Một hàng bốn người đi bước một hướng Ma Lâm xuất phát, ven đường, mọi người lo lắng ma thú công kích sự kiện cũng không có như dự đoán phát sinh, có đôi khi, Ngọc Tà này chỉ thần thú vẫn là thực được việc, này không. Hắn chỉ là hướng nơi đó một chạy, một ít cấp bậc thấp ma thú lập tức sợ tới mức xoay người liền chạy, mà cấp bậc hơi chút cao điểm cũng là rất xa tránh ở trong rừng cây mặt, không dám vượt lôi trì nửa bước, vô hình trung tránh khỏi Hiên Viên Khải không ít phiền não. Ma Lâm so trong tưởng tượng còn đại rất nhiều, Hiên Viên đám người đi rồi gần một ngày một đêm, trước mắt trừ bỏ rậm rạp rừng cây vẫn là rậm rạp rừng cây, đừng nói kỳ quái địa phương, chính là kỳ quái thanh âm đều không có. Hiên Viên, ngươi có thể hay không đã đoán sai? Có lẽ Hỏa Phượng đại thần chân thân căn bản không ở Ma Lâm đâu. Ma Lâm hoàn cảnh như vậy nhất thích hợp An Dương Nhiên tu luyện, kết thúc đả tòa sau. An Dương Nhiên nhìn về phía một bên đang ở dựa vào thụ thân đóng cửa nghỉ ngơi Hiên Viên Khải hỏi, này phiến rừng cây giống như đi không đến đuôi giống nhau, hơn nữa mỗi cái địa phương đều giống nhau như lúc, lộ ra cổ kỳ quái cảm giác. Không, thần liền ở chỗ này. Nhắm hai mắt chậm rãi mở. Đáy mắt đãng trần trụi kiên định, hắn có cảm giác, thần liền ở Ma Lâm chỗ nào đó, chỉ là hắn còn không có tìm được mà thôi. tay thói quen tính sờ sờ trên cổ tay kim hoàng sắc hạt châu. Thần, mặc kệ như thế nào, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, chờ ta. Đi thôi, không sai biệt lắm. Dương mắt nhìn dần dần sáng lên tới sắc trời, Hiên Viên Khải vô vỗ đôi tay từ trên mặt đất đứng lên, Ngọc Tà An Dương yên lặng đến gần hắn. Từ ngày đó sau, Ngọc Tà liền không còn có chủ động cùng Hiên Viên Khải nói chuyện qua, ngày thường đều là cùng An Dương Nhiên đi cùng một chỗ, chỉ có Hiên Viên Khải hỏi hắn lời nói thời điểm hắn mới có thể ngắn gọn đáp thượng vài câu, mà Tắc Kỳ, như cũng là một mình một người đi ở mặt sau cùng. Hút hút. Đột nhiên, rừng cây trong bụi cỏ truyền đến kỳ quái hút hút thanh, Ngọc Tà An Dương Nhiên thân hình chợt lóe, nháy mắt một tả một hữu quay chung quanh ở Hiên Viên Khải bên người, kỳ quái chính là, lần này Tắc Kỳ cũng đi tới Hiên Viên Khải bên cạnh, đưa lưng về phía hắn, cẩn thận chú ý bụi cỏ phương hướng. Hiên Viên Khải nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, nhướng mày, cũng không dối dám lâu lắm, sắc bén tầm mắt không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào nơi nào đó bụi cỏ. Tê tê. Một trận rõ ràng tê tê thanh truyền ra không lâu, một cái thật lớn mãng xà bỗng nhiên đứng sừng sững ở hắn sau phía trước, này mãng xà toàn thân tản ra ngăm đen quan mang, không sai biệt lắm có trăm trượng trường, một trượng thô, thật lớn thân thể đang ở không ngừng run rẩy, cơ hồ che khuất toàn bộ không trung. Thân thể chung quanh linh khí hô hô hô quay chung quanh không ngừng, nhấc lên từng trận tanh phong, cường đại áp lực lệnh Hiên Viên Khải mấy người cái chán nháy mắt toát ra mồ hôi mỏng. Liên Ngọc Tà đều không ngoại lệ. Thất giai cửu cấp linh thú, hắc linh cử mãng. Ngọc Tà trầm giọng nói ra linh thú lai lịch, màu hổ phách con ngươi thoáng hiện tức giận, thân thể quơ quơ, nháy mắt hóa thân vì bạch hổ cự thú. Hắc linh cử mãng là và hung tàn linh thú, cả người tràn ngập kịch độc, rất khó đối phó. Là số ít có thể vượt cấp tác chiến linh thú chi nhất, phun ra độc vật lệnh người khó lòng phòng bị, nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ, đừng nói một con, chính là tới một tá hắn cũng không sợ, làm theo đem nó chụp thành thịt nát, nhưng hiện tại, hổ mắt lóe lóe, bỏ qua một bên bốn vo tiến lên một bước che ở Hiên Viên Khải trước mặt, vô luận như thế nào, hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt hắn. Hắc linh cự mãng, Hiên Viên Khải nhanh chóng ở trong đầu tìm tòi giả về nó tư liệu, nghề hà lại thiếu đáng thương, không đợi hắn làm ra phản ứng, lại thấy Ngọc Tà biến ra chân thân đứng ở hắn trước mặt, tuấn tú hai hàng lông mày mấy không thể tra nhăn lại, loại này thời khắc bị người bảo hộ cảm giác cũng không phải là hắn muốn. Khắc khắc, lại là bạch hổ thần thú, vừa lúc, này mấy vạn năm tới, lao tử vẫn luôn đều đã chịu huyền vũ chen ép, lần này liền ăn ngươi này chỉ bị thương chưa lành bạch hổ, đem ngươi luyện hóa, xem kia huyền vũ còn có phải hay không lão tử đối thủ. Ha ha! Nhìn đến Ngọc Tà chân thân, hắc linh cự mãng há mồm quái kêu hai tiếng, lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào, âm lanh tiếng cười cơ hồ đâm thủng mọi người màng thai, khó nghe tuân lệnh Hiên Viên Khải nhăn chặt hai hàng lông mày, bất quá hắn lời nói mang đến tin tức nhưng thật ra làm hắn tâm tình nháy mắt thoải mái không ít, nếu huyền vũ ở chỗ này, kia thần liền nhất định ở chỗ này, hắn đánh cuộc chính xác, thực mau, hắn là có thể cùng thần gặp nhau, nhưng ở kia phía trước, ngẩng đầu nhìn về. Phía kiêu ngạo không thôi cuồng tiếu hắc linh cự mãng, đáy mắt lặng lẽ chứa đầy băng hàn sát ý, mặc kệ là ai, dám che ở hắn trước mặt, gặp thần sát thần, nộ Phật thí Phật. Hừ, bản thần thú cũng là ngươi loại này nho nhỏ linh thú có thể mơ ước. Hắc linh cự mãng, thức thời nói liền cấp bản thần thú tránh ra, nếu không, đừng trách bản thần thú vô tình. Ngọc ta đầu hổ một ngẩng, đồng dạng cao ngạo liếc xéo hắn, hắn nói như thế nào cũng là thần thú. Có thần thú tôn nghiêm, loại này nho nhỏ thất giai linh thú, cũng chỉ xứng ở thực lực của chính mình không khôi phục dưới tình huống kêu gào mà thôi. Khắc khắc chỉ bằng ngươi hiện tại lục giai cửu cấp thực lực sao? Thần thú đại nhân, ngươi có thể hay không quá để mắt chính ngươi? Bị thương chưa lành thần thú liền ma thú đều không bằng, hử, bổn linh hiện tại liền nuốt ngươi. Âm hiểm độc ác thanh âm lại lần nữa vang lên, nói xong, khổng lồ thân thể bắt đầu kịch liệt vặn mèo lên, liên quan. Cảm giác tựa như toàn bộ ma lâm đều ở chấn động giống nhau. Đi tìm chết đi. Đột nhiên, hắc linh cự mãng miệng một trường, một đoàn màu đen độc khí từ trong miệng toát ra tới, thẳng bức đứng ở trước mặt hắn Ngọc Tà cùng Hiên Viên Khải đám người mà đi, đồng thời, đỏ đậm hai tròng mắt chợt lóe, thô trắng cái đuôi cũng gia nhập công kích, hung hăng quăng qua đi. Nhìn như cổng kềnh cái đuôi tốc độ lại phi thường đến mau, làm người chỉ có thể nhìn đến từng đạo tàn ảnh. Chính lấy vô cùng mạnh mẽ cương mãnh lực đạo hướng về Ngọc Tà thật lớn thân thể quất đánh mà đi, cơ hồ cùng lúc trước phun ra độc khí cùng nhau đi vào Hiên Viên Khải đám người trước mặt. Cẩn thận! Đuổi ở Ngọc Tà phản ứng phía trước, An Dương Nhiên đột nhiên vọt tới hắn trước mặt, giơ tay kéo ra một cái thật lớn màu đen ma pháp thuẫn, ý đồ ngăn trở đuôi rắn công kích. Không nghĩ, trước một bước tới độc khí thế nhưng sinh sôi đem An Dương Nhiên mở ra ma pháp thuẫn một chút cắn ướt. Để cho ta tới. Thấy thế, Tắc Kỳ cũng tiến lên, ở An Dương Nhiên ma pháp thuẫn mặt sau bày ra một khắc tầng quang minh ma pháp thuẫn, chính là, nó hiệu quả và lợi ích cũng không phải thực hảo. Một lát công phu, quang minh ma pháp thuẫn cũng ở mọi người kinh ngạc tầm mắt hạ, chậm rãi biến mỏng, mắt thấy liền phải biến mất, đuôi rắn càng là đã tới gần. Tránh ra. Ngọc Tam một tiếng giống to, hổ trào đảo qua, đột nhiên đem hai người quét đến phía sau. Đương nhiên, hắn cẩn thận không có thương tổn đến bọn họ, kịch liệt độc khí nháy mắt đem Ngọc Tà thuần trắng thân ảnh bao vây lại, lấy này đồng thời, thô tráng đuôi rắn tới. Vâng! Nhắm mắt lại Ngọc Tà chậm rãi mở mắt ra, trong dự đoán kịch liệt đau đớn cũng không có xuất hiện, túi đầu nhìn lại, lại là Hiên Viên Khải ở thời điểm mấu chốt lợi dụng thủy linh kéo ra một đạo cường đại kết giới đem hắn cách ly đi lên, mà Hiên Viên Khải chính mình lại ở một mình đối mặt cự mãng công kích. Hừ! Dám thương Ngọc Tà, ta muốn ngươi chết. Lợi dụng mờ ảo hơi bước nhanh chóng tránh thoát đuôi rắn đệ nhất sóng công kích, Hiên Viên Khải đứng ở trong hư không lạnh lùng một hừ, ngay sau đó, Mạc Điệp thoáng hiện bàn tay, thân thể nháy mắt biến mất, lấy mắt thường vô pháp phân biệt tốc độ hướng tới Hắc Linh cự mãng khổng lồ thân thể mà đi. Nhân loại nho nhỏ dám khẩu xuất cùng ngôn, bổn linh trước nuốt ngươi lại đi nuốt kia chỉ bạch hổ. Hắc Linh cự mãng giống như là bị Hiên Viên Khải chọc giận, cùng táo loạn vũ thân thể hắn. Kéo toàn bộ ma lâm đều kịch liệt đong đưa lên, trên mặt đất An Dương Nhiên cùng Tắt Kỳ cơ hồ đứng không vững, song song lo lắng xem một cái bái Hiên Viên Khải vây ở kết giới chung, đang ở cùng độc khí chiến đấu Ngọc Tà, hai người đối xem một cái, khống chế hư không kéo cách mặt đất, thường thường hướng Hắc Linh cự mãng công kích một chút, không cho hắn như nguyện tìm được Hiên Viên Khải thân ảnh. Ta sợ sẽ căng chết người. Lại lần nữa hiện thân, Hiên Viên Khải đã tới rồi Hắc Linh cự mãng bảy tốc ra. Đáy mắt lóe trần trụi thị huyết quang mang, trong tay Mạc Điệp hung hăng hướng tới hắn bảy tấc chỗ đâm xuống. Hiên Viên, không cần. Tìm chết. Ngọc Tà cảnh cáo ngữ Hắc Linh cự mãng tuyên ngôn cơ hồ đồng thời vang lên, nhưng đã chậm, Hiên Viên Khải ra tay luôn luôn mau tàn nhẫn chuẩn, Mạc Điệp lưỡi đao đã tiếp xúc đến Hắc Linh cự mãng thân thể. Rầm rầm. Chạm vào. Ai ngờ, Hắc Linh cự mãng thân thể thế nhưng nhanh chóng bị một tầng cứng rắn vảy bao trùm lên, đồng thời thật lớn cái đuôi đột nhiên quét về phía Hiên Viên Khải. Hiên Viên Khải không bắt bẻ, thân thể bị hung hăng quét đi xuống, thật mạnh rơi trên mặt đất, phát ra một đạo thật lớn tiếng vang. Hiên Viên. Thấy thế, ba người phát ra phẫn nộ gầm rú, Ngọc Tà màu hổ phách con ngươi dần dần biến thâm, cuối cùng tinh quang bắn ra bốn phía. Chạm vào. Một tiếng vang lớn, hắn thế nhưng nháy mắt đột phá thất giai, sinh sôi tránh phá Hiên Viên Khải bày ra cường đại kết giới. Thật lớn thân thể nhảy hướng tới Hắc Linh cự mãng vọt qua đi, hổ khẩu một trường, hung hăng cắn Hắc Linh cự mãng thân rắn, hai thú thân thể hung ác dây dưa ở bên nhau. Khu khu. Cảm giác được bên cạnh kịch liệt chiến đấu, Hiên Viên Khải chịu đựng toàn thân liền sắp tán giá đau đớn, dãy rủa quỳ một gối trên mặt đất, cổ họng chỗ một trận phát ngứa, ho nhẹ hai tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mẹ nó, lao tử liều mạng với ngươi. Hòa Linh, đi. Túi đầu nhìn trên mặt đất kia than máu tươi, giơ tay lau đi khỏe miệng còn sót lại vết máu, dương mắt, hai tròng mắt âm u thị huyết đem Hắc Linh cự mãng tỏa định ở chính mình trong tầm mắt, Mạc Điệp theo hắn ý niệm, không ngừng ở buông tay lòng bàn tay thượng xoay tròn, ném ra Hỏa Linh ngay mắt, người cũng lại lần nữa biến mất tại chỗ. Hiên Viên, tránh ra, để cho ta tới. Thấy hắn lại triển khai công kích, Ngọc Tà nhanh nhẹ né tránh lượn vòng trung Hỏa Linh, lớn tiếng quát. Ngọc Tà! Ta cũng là yêu cầu trưởng thành, hắn không phải có vảy hộ thể sao. Lao tử liền lột hắn vảy, chịu hắn gân. Nhưng Hiên Viên Khải cũng không có để ý tới Ngọc Tà lo lắng, xoay người ném cho hắn một cái nhàn nhạt cười nhạt, tầm mắt ở chuyển hướng mới vừa tránh thoát Hỏa Linh Hắc Linh cự mãng khi, âm ngoan thị huyết độc gác nhuộm đấm đáy mắt, thân thể chật lóe, lại lần nữa tiếp cận hắn bị vảy bao trùm bảy tấc chỗ. Nhân loại, ngươi tìm chết. Ỷ vào có cứng rắn vảy hộ thể. Hắc Linh cự mãng lại tưởng tượng vừa mới như vậy, dùng nó thô trang cái đuôi công kích Hiên Viên Khải, nhưng lần này Hiên Viên Khải sớm có chuẩn bị, tầm mắt nhàn nhạt đảo qua, dùng hắn cường đại tinh thần lực khống chế được hỏa linh ở giữa không trung dạo qua một vòng, trực tiếp cuốn lên nó ngo ngoe rục dịch cái đuôi, không cho hắn tiếp cận Hiên Viên Khải thân thể nửa phần. Ngọc ta thấy thế, biết hắn một khi làm quyết định liền quả quyết sẽ không sửa đổi, chỉ có thể tận lực cuốn lấy cự mãng nửa người trên, không cho hắn phun ra khói độc. An Dương Nhiên cùng Tát Kỳ lẫn nhau đối xem một cái, lần đầu đạt thành hiệp nghị, thân hình đong đưa, nháy mắt, một cái đứng ở cự mãng trước người, một cái đứng ở cự mãng phía sau, song song dùng ra chính mình giữ nhà bản lĩnh, sáng lạn ma pháp không gián đoạn công hướng hắc linh cự mãng khổng lồ thân thể. Hiên Viên Khải nhìn nhìn tạm thời bị cuốn lấy vô pháp phân thân hắc linh cự mãng, không hề lãng phí thời gian, trong tay mặc điệp xem chuẩn vậy khe hở, hung hăng đâm đi xuống. Giống giống. Hắc linh cự mãng đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gầm rú, khổng lồ thân thể kịch liệt đong đưa lên, cười ở trên người hắn Hiên Viên Khải thiếu chút nữa bị ném xuống đi, thị huyết mỉm cười một cái chớp mắt bò lên trên khoe miệng, liền cắm ở vậy khe hở mặc điệp, tay phải như ưng chảo trạng, hung hăng nắm chặt hắc mãng huyết nục, khoe miệng mỉm cười một chút tăng lớn, trên tay một sử lực. Xé! Quạt hương bổ như vậy đại một khối vảy liền huyết mang thịt bị hắn xé xuống dưới. Ô ô! Đau đến hắc linh cự mãng cả người run rẩy, gào giống nước nở thanh không ngừng, lại như thế nào cũng không có biện pháp đem Hiên Viên Khải từ hắn trên lưng ném xuống đi. Hiên Viên Khải giống như là sinh ở hắn trên người giống nhau, rốt cuộc bất chấp phía trước Ngọc Tà. Hắc linh cự mãng thật lớn lần đầu chuyển qua tới, đột nhiên chiều hắn phun ra một ngụm xương đen. Liên ở xương đen xuất hiện kia một khắc, Hiên Viên Khải đáy mắt lướt qua một mặt trào phúng, giơ tay, một đạo thật lớn màu đen môn hộ trống rông xuất hiện, màu đen khói độc toàn bộ nháy mắt bị thu vào môn hộ. Sao có thể? Tận mắt nhìn thấy màu đen môn hộ đem hắn lấy làm tự hào khói độc cắn nuốt, cũng biến mất ở trước mắt, hắc linh cự mãng kêu sợ hãi một tiếng. Đáy mắt bò lên trên một mặt mãnh liệt sợ hãi, người này rốt cuộc là ai? Ha ha! Tới phiên ngươi! Nhưng Hiên Viên Khải cũng chưa cho hắn quá nhiều khiếp sợ thời gian, cười khẽ tiếng vang lên đồng thời, trên tay lại lần nữa nhanh chóng động tác lên, tê tê tê thanh âm không ngừng vang lên, một trương trương mang huyết vảy thoát ly hắc linh cự mãng thân thể, mang theo một trận huyết vũ, trong không khí tràn ngập dày đặc mùi máu tươi, lúc này Hiên Viên Khải giống như một tôn sống sờ sờ sắt thần lệnh người run rẩy sợ hãi. A, tha mạng, ta sai rồi, tha mạng. Hắc linh cự mãng đau đến cả người run rẩy, không ngừng hướng Hiên Viên Khải xin tha nói, đáy mắt chỗ sâu trong lại tiềm tàng một mả tâm ngoan sắc ý, một khi làm hắn thoát ly Hiên Viên Khải khống chế, hắn nhất định sẽ không lưu tình chút nào giết hắn. Hừ, chậm. Hiên Viên Khải lạnh lùng một hừ, lắc lắc nhuộm đầy máu tươi tay phải, đột nhiên rút ra trước sau cắm ở trên người hắn mặc điệp, vươn đầu lưỡi liếm liếm mặt trên tanh ngọt máu tươi, đáy mắt thị huyết tích lũy đến đỉnh điểm, tinh quang chợt lóe, mặc điệp hung hăng cắm vào hắn bảy tấc chỗ. Giống. Chạm vào. Hắc linh cự mãng đau đến phát ra một tiếng rung trời giống to, chạm vào một tiếng ngã trên mặt đất, khổng lồ thân thể kịch liệt chịu động, Hiên Viên Khải nháy mắt phi thân thoát ly hắn thật lớn thân hình, lại lấy cực nhanh tốc độ lấy cắm ở hắn thịt mặc điệp vì chống đỡ. Đến chuyển thân thể, đáy mắt hàn quang bắn ra bốn phía, mang theo nùng liệt sát phạt chi khí, âm ngoan chuyển động miêu tả điệp, cho đến hắc linh cự mãng đau đến trên mặt đất lăn lộn thân thể không còn có một tia động tĩnh, Hiên Viên Khải mới chậm rãi rớt xuống đến mặt đất. Rốt cuộc đã chết sao? Nhấc chân đá đá hắc linh cự mãng thi thể, Hiên Viên Khải đáy mắt thị huyết sát khí chậm rãi đạm đi, ngồi xổm xuống, ra tay mau tàn nhận chuẩn đem nó trong óc thú tinh đảo ra ném vào trong không gian. Lại đào ra hắn xà gan, xoay người ném cho Ngọc Tà. Tiếp theo, nghe nói là đại bổ. Thẳng đến lúc này, hoàn toàn bị Hiên Viên Khải vừa mới kia cổ hung ác sát phạt dọa ngốc mấy người rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Ngọc Tà há mồm tiếp được Hiên Viên Khải ném cho hắn xà gan, hôn độn hai hạ liền nuốt đi xuống. Mà An Dương Nhiên cùng Tát Kỳ tắc đầy mặt hắc tuyến nhìn chằm chằm cái kia đứng ở hắc mãng thi thể bên, cả người là huyết nam nhân, ní mà hắn vẫn là người sao. Cứ như vậy đem thất giai cửu cấp hắc linh cự mãng giải quyết. Thảo, ngươi mẹ nó còn có thể lại bưu hán điểm không? Hiên. Chủ tử, đem kia viên thu tình cũng cho ta. Ngọc ta nhảy nhảy đến Hiên Viên Khải trước mặt, lắc mình biến hóa, từ một con đầy người chật vật bạch hổ biến trở về đến tuấn giật phiêu phiêu mỹ thiếu niên, muốn nói lại thôi chần chờ một chút, cuối cùng cắn răng hướng Hiên Viên Khải vươn tay, thất giai linh thú thu tình đối hiện tại hắn chỗ tốt không ít. Chỉ cần đem chi luyện hóa, nói không chừng hắn thực mau là có thể đột phá bát giai. Ân, ngươi muốn liền cầm đi hảo. Hiên Viên Khải ngẩn ra, trước sau vẫn là không quá thói quen Ngọc Tà vẻ mặt biệt nữ kêu hắn chủ tử bộ dáng, đáy mắt hiện lên một mặt bất đắc dĩ, khỏe miệng giơ lên nhất quán sủng nịch cười nhạt, giơ tay lấy ra thú tinh ném cho hắn, hắn cũng ở nỗ lực a. Hiên Viên, ngươi không sao chứ, muốn hay không trị liệu một chút? An Dương Nhiên nhìn Ngọc Tà, lướt qua hắn, vẻ mặt lo lắng hỏi Hiên Viên Khải. Không cần, thân thể của ta chính mình sẽ khôi phục, bất quá, vừa mới lọt vào hắc linh cự mãng công kích thời điểm, làm ta đột nhiên phá tan thiên giai bình cảnh, khả năng sắp đột phá, chỉ là giống như còn khiếm khuyết điểm gì đó bộ dáng. Hiên Viên Khải âm thầm vận hành khởi hỗn độn bảo thể tự động chữa trị bị thương không nhẹ thân thể, đương từng luồng linh lực du tẩu ở tế bào thời điểm, hắn luôn có loại sắp đột phá cảm giác, lại như thế nào cũng không có biện pháp đột phá, giống như còn kém cuối cùng một chút động lực giống nhau. Vậy là tốt rồi, chúng ta. Ma lâm chỗ sâu nhất, một cái diện mạo chỉ có thể dùng đáng khinh tới hình dung nam nhân không hề chớp mắt nhìn chằm chằm một khối thật lớn ma pháp thủy tinh. Thủy tinh thượng hình ảnh rõ ràng là đang ở cùng An Dương Nhiên nói chuyện Hiên Viên Khải. Ở hắn phía sau, một cái khổng lồ thanh long xoay quanh ở thật lớn cột đá thượng, thanh long đôi mắt hơi hơi mở ra, một tia tinh quang từ đôi mắt khe hở đổ xuống ra tới, thuyết minh hắn không phải pho tượng, mà là chân chân thật thật thanh long. Lão đại! Ngươi nói vì Mao Hiên Viên chủ tử tái sinh sau vẫn là như vậy biến thái đâu. Nửa ngày sau, đáng khinh nam nhân vung tay lên, ma pháp thủy tinh thượng hình ảnh biến mất vô tung, thon dài thon gầy dáng người dựa nghiêng trên thanh long cái đuôi thượng, trong miệng không biết khi nào ngậm lên một cây cỏ xanh, hai chân giao nhau lắc lư, rất có một bộ ăn chơi trác táng bộ dáng. Huyền Vũ, đừng quên hắn là ai, loại trình độ này đều không có nói, cũng không đáng chúng ta chờ đợi nhiều năm như vậy. Thanh long miệng động cũng không núp ních, bất quá hắn thanh âm lại vang vọng toàn bộ vách đá trong không gian, sâu thảm rộng lớn trong không gian trừ bỏ tinh lượng cục đá cái gì đều không có, trống trải đến làm người hoảng hốt, bất quá đáng khinh nam tử cùng thanh long giống như một chút đều không cảm thấy, không, chính xác nói, chính là bởi vì loại này trống trải không gian, bọn họ mới có thể như vậy nhàn nhã. Ha ha, cũng là, Huyền Vũ nhẹ nhàng cười, đáy mắt tinh quang chợt lóe. Vốn là đáng khinh diện mạo càng là tăng thêm một cổ âm tà, có vẻ càng vì đáng khinh. Uy, lão đại, ngươi nói ta muốn hay không nhân cơ hội này đi ra ngoài cùng Hiên Viên chủ tử quá so chiêu. Đột nhiên, Huyền Vũ xoay người, ngẩng đầu hỏi, thật nhỏ đáy mắt che kín nóng lòng muốn thử hưng phấn, hắc hắc. Trước kia bị Hiên Viên chủ tử ức hiếp lâu như vậy, hiện tại đúng là đòi lại tới rất tốt thời cơ à, bỏ qua này thôn liền không này cửa hàng. Nếu ngươi còn muốn ngươi mệnh nói, ta khuyên ngươi thành thành thật thật đại ở chỗ này. Không thuộc về thanh long cùng Huyền Vũ thanh âm vang lên, Huyền Vũ xoay người chiều thanh âm phát ra địa phương nhìn lại, Nam Cung Triệt cùng Hoàng Phủ Giác vừa lúc tay nắm tay, một trước một sau xuất hiện ở nhập khẩu chỗ rẽ chỗ. Ngươi! Hoa! Chu Tước! Ngươi mẹ nó rốt cuộc đã trở lại, ô ô! Không đợi mọi người phản ứng lại đây, Huyền Vũ liền tốc độ cực nhanh một phen ôm chặt lấy Nam Cung Triệt bả vai. Đầu gác ở trên vai hắn, kinh thiên động địa lớn tiếng khóc lóc kể lể hắn này mấy vạn năm tới cô độc cùng tưởng niệm, nháy mắt, Nam Cung Triệt trên đầu gân xanh nhảy lên không ngừng, khoe miệng chịu động, cơ hồ dùng hết toàn thân tự chủ mới khắc chế hung hăng tấu hắn một đốn xúc động, nghĩ mà ngươi cho rằng chúng ta không biết ngươi tà ác bản tính cùng ngươi đáng khinh diện mạo thành có. Quan hệ trực tiếp sao? Nơi này có như vậy nhiều ma thú cho ngươi chơi, ngươi sẽ cô độc. Đi ngươi nãi nãi. Hoàng Phủ Giác há hốc mồm nhìn ôm chính mình nam nhân khóc thút thít không ngừng đáng khinh nam, lại cứng đờ cổ, cơ giới hóa ngẩng đầu nhìn xem vẻ mặt miễn cưỡng, rõ ràng tưởng đánh người Nam Cung Triệt, ngạch. Hiện tại lại là cái gì chẳng huống? Tứ đại thần thú tụ tập ba cái, dư lại một cái ngọc tà bởi vì muốn luyện hóa thu tinh, tự động tiến vào trong không gian, thiếu ngọc tà tọa chấn, ven đường, Hiên Viên Khải đám người lọt vào không ít ma thú công kích. Cũng may này đó ma thú cấp bậc không cao lắm, bọn họ thực nhẹ nhàng liền giải quyết. Hiên Viên, ngươi xem. Bởi vì ma lâm trướng khí tràn ngập, tầm nhìn cứ thấp, khống chế hư không phi hành so đi đường còn chậm. Hiên Viên Khải cùng An Dương Nhiên tắt kỳ suốt đi rồi không sai biệt lắm một tháng, đánh không dưới trăm chẳng giá, săn giết rất nhiều bất đồng cấp bậc ma thú mới đi ra mênh mông vô bờ rừng cây, mới vừa đi ra ngoài bìa rừng. Hiên Viên Khải còn không kịp nghỉ khẩu khí. bên thai liền truyền đến An Dương Nhiên ghen ghét khiếp sợ giống lên một tiếng. Hiên Viên Khải tò mò ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ thân thể nháy mắt cứng đờ, ngốc ở đương trường. Bình nguyên phía trên, một tòa nguy nga cung điện ẩn ẩn tiềm tàng ở mây mù lượn lờ bên trong, tựa mộng tựa huyễn. Cung điện ngoài cửa hai bên phân biệt phong thanh long bạch hổ, chu tước huyền vũ thạch điêu. Cung điện đỉnh, một con thật lớn màu kim hồng phượng hoàng điêu khắc xoay quanh này thượng, ngạo thị đàn luân, dương cánh muốn bay. Hoa lệ cung điện thoạt nhìn như là thủy tinh làm thành giống nhau, tinh ánh dịch tấu, lại không cách nào nhìn đến bên trong, tinh mỹ tuyệt luân, thần bí mà lại ẩn hàm nhẹ nhẹ khí phách, căn bản không giống thế gian chi vật. Này, đây là hỏa phượng hành cung. An Dương Nhiên ngây ngốc nhìn trước mắt hoa lệ thần bí cung điện, đầu hoàn toàn ở vào đường ngắn trạng thái, một bên trăm biến không thịnh hành tắt kỳ cũng khẽ nhếch miệng, lạnh nhạt cao ngạo đáy mắt tràn ngập khiếp sợ cùng không dám tin tưởng. Hỏa phượng, đã lâu không thấy. Đột nhiên, Hiên Viên Khải thanh lãnh nói nhỏ xuyên thấu hai người màng thai, hai người đồng thời quay đầu nhìn hắn, lại thấy hắn đôi tay lưng đeo ở sau người, vẻ mặt kiệt ngạo, giống như căn bản không hiếu kỳ trước mắt kỳ cảnh giống nhau. Hiên Viên, ngươi nói cái gì? An Dương Nhiên đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một mặt lo lắng, thử tính hỏi, lúc này Hiên Viên Khải rõ ràng không phải ngày thường hắn, mà là cái kia cái gọi là tôn chủ. Nhưng lần trước cái kia tôn chủ hiện thân thời điểm liền nói qua, hắn mỗi hiện thân một lần, Hiên Viên Khải bị cắn nuốt tỷ lệ liền lớn hơn một phần. Trải qua lâu như vậy ở chung, An Dương Nhiên thật sự không nghĩ Hiên Viên bị tôn chủ cắn nuốt rớt, có thể dung hợp tự nhiên là tốt nhất. Ân, làm sao vậy? Cương đại khí chàng nháy mắt biến mất, Hiên Viên Khải kỳ quái quay đầu, hắn có nói cái gì sao? Không, không có gì, Hiên Viên. Này hẳn là chính là hỏa phượng đại thần hành cung. Nhận thấy được tôn chủ hơi thở nặng đi, An Dương Nhiên cẩn thận tàng hảo đáy mắt lo lắng, bất động thanh sắc nói sang chuyện khác, rũ tại bên người đôi tay nắm chặt thành quyền, vô luận như thế nào, không bao giờ có thể làm cái kia tôn chủ ra tới. Ân, hẳn là, thần hồn phách sinh ra cộng minh, hắn chân thân hẳn là liền ở bên trong. Hiên Viên Khải gật gật đầu, nâng lên tay cùng tầm mắt nhìn thẳng. Trên cổ tay kim hoàng sắc hạt châu chính chợt lóe phát ra lóa mắt quang mang. An Dương Nhiên tắt kỳ thấy thế, yên lặng nhìn trên tay hắn hạt châu. Ngọc ta cùng cảm tử cánh quân đều không phải toái miệng người. Đối với hỏa phượng hồn phách bị thu ở tụ hồn châu sự bọn họ không phải rất rõ ràng, chỉ là mơ hồ giống như nghe Hiên Viên Khải đề qua, không nghĩ tới là thật sự. Đi, vào xem. Buông tay, Hiên Viên Khải trực tiếp khống chế hư không hướng cung điện bay đi. An Dương tắt kỳ yên lặng đi theo hắn phía sau. Chạm vào. Nhưng bọn họ mới vừa tiếp cận cung điện bên ngoài đã bị ngăn trở xuống dưới. Ba người không nhanh không chậm rớt xuống đến trên mặt đất. Hiên Viên Khải vươn tay trống rông sờ sờ, khỏe miệng hơi cong. Chuyện tới hiện giờ, một tầng nho nhỏ kết giới liền tưởng ngăn trở hắn sao. Liên ở Hiên Viên Khải chuẩn bị phá kết giới thời điểm, bốn đạo cao lớn thân ảnh thoáng hiện ở kết giới chung, cách kết giới cùng bọn họ nhìn nhau. Tức phụ. Nhìn đến hai năm không thấy Hiên Viên Khải, Nam Cung Triệt bên cạnh Hoàng Phủ Giác một trận kích động, thói quen tính liền tưởng chiều hắn phi phát qua đi, Nam Cung Triệt vội vẻ mặt hát tuyến giữ chặt hắn. Triệt! Hoàng Phủ Giác quay đầu, ủy khuất vô hạn nhìn Nam Cung Triệt, tức phụ trường cao, càng xoái, hắn hảo tưởng nhậm hắn, hảo muốn ôm ôm hắn. Ngạch! Giác, đừng hồ nháo, chúng ta còn có nhiệm vụ trong người. Nam Cung Triệt đầu treo đầy vô số hát tuyến. Cả đời này hắn sợ là đều phải sống ở bình dấm chua, giác đối Hiên Viên hưng thú hảo tưởng so đối hắn hưng thú đều còn đại, thật là vô ngữ. Ha ha! Chu Tước, nhà ngươi tức phụ trong lòng nguyên lai nhớ thương Hiên Viên chủ tử A, ta liền nói sao, tiểu tử ngươi cùng bản thần thú so sánh với kém xa, giống bản thần thú như vậy anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích, hoa thấy hoa tàn. Nhẹ nhàng công tử đều còn không có tìm được tức phụ. Không đạo lý tiểu tử ngươi sẽ có tốt như vậy cất chó vận cưới đến cái như vậy thủy tức phụ a, ha ha. Thì ra là thế a. Thấy Nam Cung Triệt tan mệt, luôn luôn lấy làm thấp đi người khác nâng lên chính mình làm vui huyền vũ thần thú hưng phấn nhảy đến Nam Cung Triệt trước mặt, khoa tay múa chân nói một chuỗi dài, tức giận đến Nam Cung Triệt hung hăng chiều hắn đẩy đi một trường. A, Chu Tước, ngươi chơi xấu. Hôn trướng. Cương đại linh khí bức hướng huyền vũ. Nhưng hắn chỉ là thân hình hơi hơi chợt lóe, nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, đảo mắt công phu đã xuất hiện ở thanh long bên cạnh, trong miệng còn ở không ngừng kêu gào. Ta nói, các ngươi nháo đủ rồi sao? Hiên Viên Khải rốt cuộc từ nhìn thấy Nam Cung Triệt cùng Hoàng Phủ Giác khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, khỏe miệng giơ lên cười nhạt, sửa sửa hai tay ống tay áo, nhẹ giọng nói nhỏ nói, hắn nếu là không nhắc nhở bọn họ, cái kia thoạt nhìn đáng khinh đến cực điểm nam nhân không biết muốn làm ầm ĩ tới khi nào, cùng thần tách ra suốt 2 năm, hắn còn tưởng sớm một chút nhìn thấy hắn đâu. Nghe vậy, Thanh Long Bạch Hổ, Nam Cung Triệt Hoàng Phủ Giác thu hồi vui đùa ầm ĩ tâm tình, 4 hai mắt quang đồng thời chuyển tới vẻ mặt thanh lãnh Hiên Viên Khải trên người. 2 năm, Hiên Viên Khải đã 17 tuổi, dáng người chịu cao không ít, mặt bộ hình dáng cũng càng thêm tinh xảo lập thể, đoàn mỏng tóc mái nhu thuận dán ở hắn khuôn mặt tuấn tú thượng, vì hắn nguyên bản liền tuấn mị không thôi gương mặt bằng thêm không ít vũ mị, bó sát người màu đen kính trang càng là đem hắn dáng người thân trang đến không hề tì vết, mê người không thôi. Chỉ có kia cổ vờn quanh ở trên người hắn nhàn nhạt thanh lãnh như cũ không có bất luận cái gì thay đổi, không, chính xác nói, hiện tại hắn là lãnh đến không có độ ấm, tuy rằng vẫn là như vậy cười, nhưng hắn tươi cười phi thường lỗ trống, không chân thật, có lẽ chỉ có chân chính cứu sống Nam Cung Thần, hắn mới có thể trở lại trước kia thanh lãnh trung lộ ra nhàn nhạt ấm áp đi. Tham kiến Hiên Viên chủ tử. Vui đùa ầm ĩ về vui đùa ầm ĩ, nên có tôn trọng bọn họ vẫn phải có. Trừ bỏ Hoàng Phủ Giác, còn lại 3 người cung kính quỳ một gối trên mặt đất. Đứng lên đi, ta không thích này bộ, về sau không cần như vậy, nói cho ta, hiện tại lại là cái gì chẳng uống. Hiên Viên Khải giơ tay tiếp đón bọn họ lên, tuy tiện chỉ che ở trước mặt hắn kết giới, bình tĩnh chờ đợi bọn họ đáp án. Hắc hắc. Hiên Viên chủ tử, ta là Huyền Vũ, tầng này kết giới là đối với ngươi cuối cùng một tia khảo nghiệm, chỉ cần ngươi có thể phá hắn. Liền chứng minh thực lực của ngươi đã đạt tới có thể cứu Hỏa Phượng đại nhân nông nỗi, vậy ngươi tự nhiên là có thể tiến vào, ngược lại, ngươi nếu không thể bài trừ tầng này kết giới, chúng ta liền không thể làm ngươi. Không đợi Huyền Vũ giải thích xong, Hiên Viên Khải liền giơ tay đánh gậy hắn, mở ra không gian đem ngọc tà từ trong không gian triệu hồi ra tới, làm cho bọn họ 4 thú gặp nhau. Hiên Viên Khải bình tĩnh hướng đi kết giới. Bạch hổ, ô ô. Lôi người bi kịch trình diễn. Mới từ kết giới ra tới, không đợi Ngọc Tà phản ứng lại đây hiện tại là cái gì chẳng huống, một đoàn hắc ảnh liền từ kết giới vọt ra, hơn nữa mục tiêu vẫn là hắn, Ngọc Tà phản xạ nhất chân chính là một đá, hung hăng đem nào đó đáng khinh nam nhân đá trở về kết giới, người nào đó ngẩn ra, ngay sau đó thế nhưng đặt ngông ngồi dưới đất, ô ô nuốt nuốt khóc lên, nháy mắt lôi đã chết ở đây sở hữu, bao gồm đang chuẩn bị phá kết giới Hiên Viên Khải, mọi người há hốc mồm nhìn. Trên mặt đất giả khóc người nào đó, từng giọt hoa lệ cự hãn chạy xuống thái dương, nị mạ ngươi là thần thu a, ngươi tôn nghiêm, ngươi ngạo khí, ngươi tu dưỡng đi nơi nào a hồn đạm, ngươi mẹ nó còn có thể lại vô sỉ một chút sao. Nửa ngày sau, Hiên Viên Khải đầu tiên hoàn hồn, khoa trương xoa xoa thái dương cũng không tồn tại mồ hôi, cuối cùng lại xem một cái càng khóc càng hăng say người nào đó, giơ tay, đôi tay bình dán ở kết giới thượng. Ân, Hiên Viên chủ tử. Cái này chính là Hỏa Phượng pháp nhân tự mình thiết hạ kết giới, trừ phi có chúng ta tứ đại thần thú dẫn dắt, nếu không ngươi căn bản là phá. Không. Thảo, ngươi bọn họ không phải người, biến thái, xích quả quả biến thái, thế nhưng như vậy liền phá Hỏa Phượng đại nhân kết giới. Đang ở giả khóc Huyền Vũ chú ý tới Hiên Viên Khải muốn phá kết giới, phần eo một sử lực liền từ trên mặt đất nhảy lên, vừa định nói với hắn nói cái này kết giới lai lịch cấu tạo gì. Lời nói còn chưa nói đến một nửa, cả người choáng váng, Hiên Viên Khải một lát công phu liền phá kết giới không nói, thoạt nhìn giống như còn thành thạo bộ dáng. Ngay sau đó, Huyền Vũ quên mất thân phận, chỉ vào Hiên Viên Khâu cái mũi chính là một trận dậm chân mắng to. Nhìn xem một chút hóa thành linh khí chậm rãi biến mất kết giới, Hiên Viên Khải nhướng mày, xem cũng chưa xem một cái ở trước mặt khoa tay múa chân Huyền Vũ, trực tiếp lướt qua hắn hướng cung điện đi đến. Huyền Vũ, nén bi thương. Rốt cuộc đến phiên hắn cười nhạo người khác, Ngọc Tà nỗ lực nhịn cười ý, duỗi tay vô vô bờ vai của hắn, lướt qua hắn, đuổi kịp Hiên Viên Khải, còn lại người cũng là vô hạn đồng tình nhìn Huyền Vũ, ai làm hắn lần đầu tiên nhìn thấy Hiên Viên Khải, lần đầu tiên phát hành Hiên Viên Khải biến thái đâu. Bọn họ không sai biệt lắm đều đã thói quen, chỉ cần là phát sinh ở Hiên Viên Khải trên người sự, chính là lại biến thái kia cũng là đương nhiên, khiếm sợ nói chịu tội sẽ chỉ là chính bọn họ. Lôi chết cũng xứng đáng, bởi vì, Hiên Viên Khải bản thân chính là một xích quả quả yêu nghiệt cấp biến thái A. Cung điện bên trong phi thường trống trải, trừ bỏ nơi nơi đều là tản ra tinh quang đá quý, cơ hồ cái gì đều có, một bước vào bên trong giống như là cùng bên ngoài ở vào bất đồng thế giới giống nhau, lạnh thấm người, lại ẩn ẩn đổ xuống nồng đậm linh khí. Hiên Viên Khải ngó ngó trên mặt đất tùy ý có thể thấy được tỏa sáng đá quý, này đó hẳn là có thuần tịnh linh khí tinh thạch đi. Chậc chậc chậc, ngẩng đầu nhìn này phiến quảng đại không gian, thần bút tích thật đúng là đại, cả tòa cung điện đều là dùng tinh thạch xây thành, không sai biệt lắm, có 50 mét cao, 30 mét khoan, cũng khó trách đồng dạng bị linh hồn chi thương Huyền Vũ sẽ so Thanh Long Bạch Hổ cùng triệt hồi phục đến mau như vậy nhiều. Nghĩ mà chính là cái phế vật ở như vậy hoàn cảnh trung tu luyện 5 vạn năm cũng đến biến thành tuyệt thế thiên tài a. Đi theo Hiên Viên Khải phía sau An Dương Nhiên cùng Tát Kỳ cũng đều là kinh ngạc cảm thán không thôi, vì hỏa phượng danh tác, cũng vì như thế xa hoa kiến tạo. Đương nhiên, Thanh Long, Nam Cung Triệt cùng Ngọc Tà là một chút đều sẽ không kinh ngạc, rốt cuộc bọn họ đều là thượng cổ thần thú, có lẽ lại hoa lệ đều kiến thức qua. Hiên Viên chủ tử, thỉnh hướng bên này đi. Không biết khi nào, bị đả kích đến thương tích đầy mình Huyền Vũ lại lần nữa xuất hiện ở Hiên Viên Khải trước mặt, cung kính cong khom lưng, ý bảo hắn hướng đối diện giấu ở thủy tinh trụ sau bậc thang đi đến. Hiên Viên Khải nhướng mày, cái gì cũng chưa hỏi, yên lặng đi vào, đi bước một đi xuống, trải qua một đạo tối tăm thang lầu, phía trước xuất hiện một mảnh lóa mắt màu đỏ tím quang mang. Hiên Viên Khải cảm giác chính mình tâm bắt đầu cấp tốc nhảy lên lên, không phát hỗn độn hướng tới kia phiến quang mang đi đến. Hảo Mỹ, thang lầu cuối là một gian từ đỏ tím tinh thạch chế tạo loại nhỏ không gian, nói là loại nhỏ không gian, kia cũng chỉ là so bên ngoài đại điện hơi nhỏ điểm mà thôi, kỳ thật cái này không gian không sai biệt lắm có Chu Tức Quốc Hoàng Cung Hỏa Phượng Điện như vậy đại, bên trong như cũ phi thường trống trải, nhưng lại mỹ đến làm người không đành lòng nhắm mắt. Mặt đất bình phô một cái từ màu kim hồng tinh thạch chế tạo phượng hoàng đồ án, lại hướng nơi xa xem, tới gần không gian cái đáy. Vị trí một trương phỉ thúy sắc thủy tinh giường chiếm cư ở nơi đó, thủy tinh trên giường bao trùm một tầng hơi mỏng băng, nhìn kỹ nói, mơ hồ có thể thấy được trên giường nằm một cái người mặc áo tím cao lớn nam nhân. Hiên Viên Khải trong lòng một trận kích động, dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa đứng không vững, còn thật sớm có chuẩn bị Hoàng Phủ Giác cùng Ngọc Tà vươn tay lỡ hắn. Hiên Viên Khải quay đầu phân biệt ném cho hai người một cái cảm kích cười nhạt, mong đợi hai năm, cũng khó trách hắn sẽ như vậy vô dụng. Theo sau, Hiên Viên Khải run rẩy xuống tay đẩy ra bọn họ nâng, đi bước một, kiên định hướng đi thủy tinh giường. Thủy tinh trên giường, nam nhân thân thể ở băng hạ tản ra nhàn nhạt màu kim hồng quang mang, đôi tay giao nhau đặt ở bụng, nam nhân diện mạo cơ hồ cùng Nam Cung Thần giống nhau như lúc, tinh xảo đảo tam giác mày kiếm, hai mắt nhẹ nhàng nhắm, giống như là ngủ rồi giống nhau, lông mi tinh mịn lại trường, như là hai thanh tiểu bàn trải, mũi như một tòa nho nhỏ ngọn núi. Cao cao dựng thẳng, môi mỏng tái nhợt không có huyết sắc, nhưng lại đồng dạng gợi cảm mê người, trên trán so Nam Cung Thần nhiều. Một viên giống như là bốc cháy lên ngọn lửa hình đánh dấu, chỉnh thể hình dáng so tà mị Nam Cung Thần còn muốn lập thể một chút, mị đến kỳ cục, quả thực liền không phải người, mà là thần, chân chân chính chính thần. Hiên Viên Khải đáy mắt ngậm nước mắt cùng kích động, duỗi tay sờ hướng băng, băng vừa tiếp xúc với hắn độ ấm tức khắc hóa thành hư ảo. Ấm áp ngón tay sờ lên hắn lạnh băng hai má, ngón tay chậm rãi ở hắn tà mị trên mặt cọ sát, một giọt nóng bỏng nhiệt lệ lăn xuống hốc mắt, dừng ở hắn trên môi, chậm rãi xuống nước đi vào. Hiên Viên Khải túi xuống thân, anh hồng ấm áp đôi môi nhẹ phụ thượng hắn lạnh băng môi mỏng, thần, ta tới. Sớm tại Hiên Viên Khải chậm rãi đi qua đi thời điểm liền đi theo hắn phía sau tứ đại thần thú cùng Hoàng Phủ An Dương Tắt Kỳ tất cả đều bị Hiên Viên Khải lúc này thâm tình cùng thân thể chung quanh vờn quanh nhàn nhạt bi thương chấn trụ, thanh lãnh đạm mạc hắn, thế nhưng ai đến như thế sâu. Nửa ngày sau, tứ đại thần thú ném xuống ba người, đi đến thủy tinh giường đối diện mặt thẳng tắp quỳ xuống, bốn song phiếm không giống nhau nhan sắc gú quang hai tròng mắt kiên định nhìn An Tường nằm ở thủy tinh trên giường Hỏa Phượng, Hỏa Phượng đại nhân. Chúng ta cũng tới. Đến tận đây, tứ đại thần thú, Hỏa Phượng toàn bộ tề tiểu. Ta hẳn là như thế nào làm? Thật lâu sau, Hiên Viên Khải thanh lãnh thanh âm chậm rãi vang lên, tứ đại thần thú tầm mắt đồng thời chuyển tới hắn trên người, chỉ thấy trên mặt hắn đã khôi phục nhất quán thanh lãnh, trừ bỏ cặp kia đôi đầy thâm tình hai tròng mắt chính không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Thần, mặt khác hoàn toàn đã nhìn không ra vừa mới kích động, tự chủ chi cường, không cấm lệnh người thật sâu thuyết phục. Hồi Hiên Viên chủ tử, chỉ cần đem tinh linh chúc phúc cắm ở thủy tinh giường đôi bộ lỗ nhỏ, lại ở cái kia phượng hoàng đồ án ở giữa đem Long Châu, nhân ngư chi nước mắt, huyết tộc máu tươi cùng chấn hồn thú tinh luyện chế thành đan dược, cuối cùng phụ lấy ngươi một giọt tâm huyết làm hỏa phượng đại nhân ăn vào, nhốt đánh vào hỏa phượng đại nhân linh hồn là được. Tứ đại thần thú từ trên mặt đất đứng lên, Từ Thanh Long đứng ra giải thích nói. Hiên Viên Khải theo hắn ngón tay phương hướng nhìn nhìn ở vào thủy tinh giường đôi lỗ nhỏ, nhìn nhìn lại trên mặt đất không biết dùng cái gì tinh thạch trải chăn mà thành màu kim hồng phượng hoàng đồ án, chống rông lấy ra tinh linh chúc phúc. Nghe nói trừ bỏ tinh linh thần, không ai có thể sử dụng cái này. Ha ha! Hiên Viên chủ tử xin yên tâm, trên thế giới này, còn không có ngươi cùng hỏa phượng đại nhân không thể dùng thần khí, ngươi chỉ lo cắm vào đi là được. Thanh Long hơi hơi mỉm cười, trầm ổn trung lộ ra cổ kiêu ngạo, còn lại ba người đều là như thế. Hiên Viên Khải nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, không tỏ ý kiến gật gật đầu, đi đến thủy tinh giường đôi bộ, đem tinh linh chúc phúc nhắm ngay giường ngủ lỗ nhỏ, nhẹ nhàng cắm đi vào. Rầm rầm. Hiên Viên Khải tay còn không có buông ra quyền trượng thân trượng, một cổ cường đại linh khí liền bắt đầu vờn quanh quyền trượng, ngân bạch trung mang theo nhẹ nhẹ kim hồng, sáng lạn mà lại bắt mắt, nhanh chóng ở quyền trượng bốn phía ngưng tụ thành một cổ loại nhỏ linh khí gió xoáy. Mắt đào hoa đế nhanh chóng xẹt qua một mạt kinh ngạc, ngay sau đó buông ra tay, chậm rãi lui trở về. Hiên Viên Khải tay mới vừa thối lui không lâu, vờn quanh ở tinh linh chúc phúc thượng linh khí lốc xoáy liền tự chủ phân ra một cái linh khí chi tuyến, liên tiếp Nam Cung Thần trên trán ngọn lửa hình đánh dấu, quần quận không ngừng đem kim màu trắng linh khí đưa vào Nam Cung Thần trong cơ thể. Thấy như vậy một màn, Hiên Viên Khải vẹn vẹn là hơi hơi nhướng mày, tứ đại thần thú lộ ra vui mừng tới cười. Mà An Dương Tắt Kỳ Hoàng Phủ ba người còn lại là kinh sợ không thôi, bọn họ có thể cảm giác được tinh linh chúc phúc thượng vờn quanh kim bạch linh khí phi thường không bình thường, ẩn chứa thật lớn năng lượng, đây là thuộc về lực lượng của thần sao. Mấy đôi mắt tràn ngập che giấu không được hướng tới cùng kiên định, nếu thật sự có cái kia độ cao, bọn họ cũng tưởng đứng ở cái kia độ cao đi xem. Kế tiếp, Hiên Viên Khải đi đến Phượng Hoàng Đồ án ở giữa. Bình tĩnh từ trong không gian lấy ra đồng thau đan lô cùng Long Châu chờ vật, lợi dụng tự thân linh lực làm chúng nó huyền phù ở giữa không trung, vừa muốn lấy ra hỏa linh bắt đầu luyện chế, Thanh Long thanh âm lại lần nữa truyền tới. Hiên Viên chủ tử, thỉnh nhớ lấy không thể phân thần, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng, tuy rằng cái này đan dược là không có phẩm giai, mặc kệ người nào, chỉ cần là luyện dược sư đều có thể luyện chế, nhưng nó đối linh hồn cường độ cùng tập trung độ yêu cầu phi thường cao. Bởi vì Long Châu cùng chấn hồn thú tinh nội đều đựng thật lớn năng lượng, đương ngươi luyện chế bọn họ thời điểm, bên trong năng lượng liền sẽ cuồng bạo, tinh thần lực không đủ tập trung nói, chẳng những đang dược. Luyện chế không thành, ngươi cũng rất có khả năng sẽ bị kia cổ lực lượng phản phệ, nhẹ thì tàn phế, nặng thì bỏ mạng, đặc biệt là chấn hồn thú tinh, kỳ thật kia căn bản không phải thú tinh, mà là viễn cổ thao thiết thần thú thần đan, bên trong ẩn chứa năng lượng cũng không so với chúng ta toàn thịnh thời kỳ kém. Cho nên, thỉnh nhất định không thể thất thần, luyện chế trình tự phân biệt là Long Châu, nhân ngư chi nước mắt, thú tinh cùng huyết tộc máu tươi, như vậy trình tự có thể hơi chút khác. Chế một chút Long Châu cùng thú tinh năng lượng, Hiên Viên chủ tử, thỉnh nhất định phải thành công. Nói xong, Thanh Long phiếm nhẹ nhẹ màu xanh lá ưu quang hai tròng mắt đối thượng Hiên Viên Khải thanh lãnh con người, đón hắn tầm mắt, thẳng quy xuống, năm vạn năm tới chờ đợi. Mọi người chờ đợi cùng vô căn cứ toàn bộ đều ký thác tại đây một khắc, có được hay không liền xem Hiên Viên Khải tinh thần lực có đủ hay không cường hãn. Thỉnh, Hiên Viên chủ tử nhất định phải thành công. Nam Cung Triệt, Ngọc Tà, Huyền Vũ cũng quỳ xuống, Thanh Long chờ đợi cũng chính là bọn họ chờ đợi, bọn họ đã chờ đợi lâu lắm. Tức phụ, cố lên. Một bên Hoàng Phủ giác đỏ ngầu hai mắt, nỗ lực cấp Hiên Viên Khải cổ vũ. Hiên Viên, người nhất định hành. An Dương Nhiên tự nhiên cũng là không cam lòng lạc hậu, đối Hiên Viên Khải lộ ra cái chiêu bài ôn nhu tươi cười, đáy mắt là đối hắn nhất quán kiên định, trải qua lâu như vậy ở chung, hắn tin tưởng hắn, không hề lý do tin tưởng hắn, mặc kệ chuyện gì, chỉ cần là hắn liền nhất định có thể thành công. Tắt Kỳ miệng Trương Trương, lại không có nói ra một chữ tới, chỉ bưng Trương nghiêm túc khuôn mặt tuấn tú, mãn nhãn kiên định nhìn Hiên Viên Khải. Hiên Viên Khải tầm mắt thay phiên xẹt qua bọn họ mỗi người khuôn mặt, cho đến cuối cùng Tắc Kỳ, thanh lãnh đạm mạc một chút từ trên mặt thối lui, thay thế chính là chỉ có Nam Cung Thần còn sống thời điểm mới có thể ở trên người hắn nhìn đến ấm áp mỉm cười. Ha ha! Giao cho ta đi! Chính là như vậy ngắn ngủn mấy chữ, lại ngoài dự đoán mọi người trấn an ở đây mọi người tâm, kỳ tích làm cho bọn họ lo lắng cùng kích động một chút bình phục xuống dưới, cho đến chỉ còn lại có đối hắn kiên định tín nhiệm. Xì. Hỏa linh từ hiên viên khải trong tay nhảy đằng đến đan lô cái đáy, sáng quắc bốc cháy lên, hiên viên khải ngưng thần nhìn nhìn hỏa hậu lớn nhỏ, phân ra một bộ phận tinh thần lực khống chế được hỏa linh, tay phải chảo quá long châu, nhắm mắt ngưng tụ ra toàn bộ tinh thần lực, đã hóa thành thật thể tinh thần thể từ hiên viên khải trong cơ thể tách ra tới, hiệp trợ hiên viên khải đem long châu thượng tạp chí loại bỏ. Chạm vào. Long châu đi vào đan lô sau phát ra thật lớn tiếng gầm rú, chấn đến toàn bộ đan lô đều lắc lư lên, hiên viên khải vội đánh ra một cổ linh khí, mạnh mẽ khống chế được đong đưa đan lô, vây xem mọi người nắm chặt song quyền, mấy đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đong đưa đã rõ ràng giảm nhỏ đan lô, cho đến đan lô đình chỉ bất động, mấy người mới phát hiện, người lai, bất chi bất giác, mồ hôi sớm đã ướt đẫm bọn họ quần áo. Tuy rằng đan lô đong đưa không sai biệt lắm khống chế xuống dưới, Long Châu cũng an tính lại, cũng đang ở chậm rãi hòa tan. Nhưng hiên viên khải lại không dám có chút khinh nhờn, thái dương toát ra từng viên trong suốt mồ hôi, giữa mày nhăn chặt muốn chết, một bàn tay khống chế được còn ở hồn hển xích thiêu đốt hỏa linh, một bàn tay thao tác linh hồn thể cầm lấy tinh ánh dịch thấu nhân ngư chi nước mắt, cẩn thận cảm thụ một chút, xác định nhân ngư chi nước mắt không có bất luận cái gì tạp chất. Sau, hiên viên khải giơ tay đem chi ném đi vào, theo sau lại bắt đầu ngưng tụ khởi toàn bộ tinh thần lực hầu hạ cháy trở. Động tác như vậy lặp lại không ngừng lặp lại, cùng với cuối cùng huyết tộc máu dung nhập đan lô, hiên viên khải thái dương mồ hôi càng tụ càng nhiều, bó sát người màu đen kính trang cũng bị mồ hôi tầm ướt, gắt gao dính vào hắn tinh tế lại không có vẻ gầy yếu thân thể thượng, gợi cả mạn diệu thân thể xích quả hiển lộ ra tới. Tứ đại thần thú, Hoàng Phủ Giác, An Dương Nhiên, Tắc Kỳ, mỗi người đều khẩn trương chú ý huyền phù ở trước mặt hắn đan lô biến hóa, cơ hội cũng chỉ có như vậy một lần, tuyệt không cho phép thất bại. Lập tức là có thể nhìn đến kết quả, một đám nắm chặt nắm tay, móng tay đã thật sâu lâm vào thịt, nhưng bọn họ lại giống như cái gì cảm giác đều không có giống nhau, như cũ mắt cũng không chấp cái nào nhìn chằm chằm đan lô. Rầm rầm. Đột nhiên, đan lô cuồng bạo chuyển động lên, một đám tâm đều nhắc tới cổ họng, hiên viên khải nhịn xuống trà lau mồ hôi xúc động, vội không ngừng phóng xuất ra sở hữu linh lực, kết hợp toàn bộ tinh thần lực, vững vàng khống chế được đan lô. Không cho nó lại vô chừng mực chuyển động đi xuống. Chính là hiện tại, cho ta ngưng. Đương đan lô đình chỉ chuyển động khoảnh khắc, hiên viên khải hét lớn một tiếng, thanh thanh rảo phá chính mình đầu lưỡi, hung hăng hút dẫn một ngụm máu tươi hàm ở trong miệng. Phúc! Cảm giác được trong miệng tanh vị ngọt càng ngày càng đùng, hiên viên khải đột nhiên há mồm, đem trong miệng kêu máu tươi tất cả đều phun ở đan lô mặt trên, máu tươi chiếu vào đan lô thượng, chậm rãi bị đan lô hấp thu. Dung nhập đến đã hoàn toàn hòa tan thành chất lỏng long châu chờ vật giữa, nguyên bản cuồng bạo không thôi đan lô rốt cuộc một chút an tĩnh lại. Tất cả mọi người nín thở chờ đợi kết quả, chỉ thấy hiên viên khải chậm rãi thu hồi ngoại phóng tinh thần lực. Khai. Đan lô cái nắp tự động mở ra, một viên huyết hồng đan dược từ bên trong bay ra tới, hiên viên khải giơ tay vung lên, chặt chẽ đem nó chộp trong tay, tự tin cười, xoay người đối mặt mọi người, cái gì cũng chưa nói, vươn tay. Một chút mở ra, mọi người đều bị trợn to mắt, thon dài trắng nón lòng bàn tay thượng, một viên như đậu tằm lớn nhỏ đỏ như máu đan dược ánh vào mọi người trong tầm mắt. Đan dược chung quanh phủ một tầng nhàn nhạt kim sắc quang mang, như là lóa mắt ánh mặt trời, mỹ lệ đến cực điểm. Nhìn kia màu kim hồng đan dược, mọi người đột nhiên có loại cảm giác, giống như này viên đan dược chính là vì hỏa phượng mà sinh giống nhau, mang theo độc thuộc về hắn kim sắc cá hỏa hồng sắc, lóa mắt đến làm người không dám nhìn gần. Thành. Thành công. Ngọc Tà cơ giới hóa nâng lên cứng đờ cổ đón nhận hiên viên khải mang theo ấm áp ý cười hai trong mắt, bọn họ thành công. Ân. Che kín mồ hôi gương mặt theo gật đầu động tác, từng giọt trong suốt mồ hôi chảy xuống trên mặt đất, nhưng vất vả là có hồi báo, bọn họ thành công. Giờ khắc này, mỗi người trên mặt đều lộ ra sán lạn tươi cười. Kế tiếp đâu, tâm huyết, là muốn ta ngực một giọt huyết vẫn là trái tim một giọt huyết. Nửa ngày sau. Hiên viên khải thu thập hảo đan lô, trong tay nắm đan dược đi lên trước, túi đầu nhìn nằm ở thủy tinh trên giường vẫn không nhúc nhích Nam Cung Thần, đáy mắt che kín nhu hòa ánh sáng nhạt, không cần hoài nghi, chính là hiện tại Thanh Long nói muốn hiên viên khải trái tim làm thuốc dẫn, hắn cũng sẽ không chút nào suy xét đào ra, càng là không dễ động tình người, một khi động tình, vậy tuyệt đối là đến chết không phai, không oán không hối hận. ngạch. Cái kia, muốn ngươi trái tim một giọt huyết. Thấy hắn hỏi đến như vậy tùy ý nhẹ nhàng bộ dáng, Thanh Long khó được cơ cơ thần, trái tim là nhân loại mạch máu, hơn nữa thâm thực ở thân thể nội, muốn lấy ra tâm huyết cũng không phải dễ dàng như vậy. Cứ như vậy, còn có hay không mặt khác? Chính là, Hiên Viên Khải lại là liền lông mày cũng chưa chớp một chút tức tại đây mở miệng hỏi. Không, không cần. Một bên Huyền Vũ lắp bắp tiếp nhận hắn vấn đề, nghĩ mà nếu là còn có lời nói, Hỏa Phượng đại nhân cũng không bỏ được a. Ân, các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta muốn cho thần mở mắt ra nhìn đến người đầu tiên chính là ta. Gật gật đầu, Hiên Viên Khải đạm mạc vẫy lui mọi người. Nhưng, Ngọc Tà, yên tâm đi, ta không có việc gì. Ngọc Tà lo lắng bị Hiên Viên Khải ôn nhu đánh gãy, đón hắn cặp kia ôn nhu kiên định hai tròng mắt, Ngọc Tà phát hiện, hắn thế nhưng nói không nên lời bất luận cái gì phản bác nói tới, thật sâu liếc hắn một cái, nhìn nhìn lại nằm ở thủy tinh trên giường Hỏa Phượng. Hơi hơi hướng bọn họ cong cong lưng, xoay người rời đi. Không có người nhìn đến, Ngọc Tà xoay người nháy mắt, khỏe mắt bay xuống kia tích quyết tuyệt nước mắt, đó là từ bỏ hết thảy, một lần nữa xuất phát nước mắt. Có Ngọc Tà đi đầu, những người khác lục tục xoay người rời đi, Hoàng Phủ Giác lo lắng đến không chịu rời đi, vẫn là Nam Cung Thần mạnh mẽ kéo đem hắn lôi đi, lưu luyến mỗi bước đi hành động đủ thấy hắn có bao nhiêu lo lắng. Thần, hiện tại chỉ còn lại có chúng ta, đừng nóng nội. Chúng ta thực mau liền sẽ gặp mặt. Cảm giác được trong không gian không còn có những người khác hơi thở, Hiên Viên Khải chậm rãi ngồi ở thủy tinh trên giường, tay phải câu được câu không đốt ve hắn đại lượng hấp thu linh khí sau đã có một chút độ ấm gương mặt. Nửa ngày sau, một mạt quyết tuyệt xẹt qua đáy mắt, Hiên Viên Khải đứng dậy bản khai Nam Cung Thần miệng, đem tả hưu nắm đan dược uy tiến trong miệng của hắn, sau đó hơi hơi đẩy ra thân thể, hai tay dắt bên hông đai ngọc nhẹ nhàng một xả. Ti mỏng màu đen kính trang chạy xuống trên mặt đất, kế tiếp là trung y yề, áo lót. Không đến 10 tức thời gian, Hiên Viên Khải liền chỉ một cái quần lót, trần trụi nửa người trên đứng ở thủy tinh trước giường. 2 năm thời gian, Hiên Viên Khải thân thể có rõ ràng biến hóa, da thịt càng thêm mềm dẻo khẩn trí, bóng loáng tinh tế, gầy, lại gợi cảm mê người. Hai khối mê người xương quai xanh tổ hợp thành một con tựa như muốn dương cánh muốn bay con bướm. Trước ngực anh hồng hai điểm thu được lãnh không khí tập kích, ngạo nghệ đứng thẳng, vì bình thản bộ ngực tăng thêm một mạt mê người sắc thái, hơn nữa kia trương diễm tuyệt thiên hạ khuôn mặt nhỏ, Hiên Viên Khải đẹp tuyệt đối là bất luận cái gì ngôn ngữ. Cùng hình dung từ đều không thể miêu tả, mà hết thể này, tất cả đều là độc thuộc về Nam Cung Thần một người. Mặc Điệp đột nhiên thoáng hiện lòng bàn tay thượng, Hiên Viên Khải âm thầm vận dụng khởi hỗn độn bảo thể, tạm thời ngăn lại huyết mạch lưu động, đáy mắt tinh quang chợt lóe. Bén nhọn Mặc Điệp hung hăng đâm vào hắn ngực, lại không thấy bất luận cái gì máu tươi chảy ra, anh hồng khỏe môi hơi hơi hố lượng, dắt một cái nhợt nhạt tuyệt đẹp độ cung, nắm lấy Mặc Điệp tay nắm thật chặt, đột nhiên đem Mặc Điệp rút ra tới, một cổ nóng bỏng máu tươi trình một cái thẳng tắp, như là một đạo tiểu suối phun, giống nhau bừng lên. Hiên Viên Khải không rảnh lo đau đớn, vứt bỏ trong tay Mặc Điệp, vươn tay tiếp một phủng máu tươi uy tiến Nam Cung Thần trong miệng, nâng lên hắn cảm. Lộc cộc. Đan dược lăn xuống yết hầu thanh âm vang lên, Hiên Viên Khải lại không có lập tức giúp chính mình cầm máu, mà là một phen kéo xuống mang ở trên tay kim hoàng sắc hạt châu, bàn tay vận khởi chân khí, mạnh mẽ đem hạt châu chấn vỡ, theo tụ hồn châu tan vỡ, một đạo kim hoàng sắc quang mang dần hiện ra tới, dần dần ngưng tụ thành thật thể. Khải. Bên ngoài phát sinh hết thể Nam Cung Thần đều biết, nhưng hiện tại Xích Quả Quả nhìn Hiên Viên Khải cả người là huyết thân thể, linh hồn của hắn như cũ hung hăng chấn động. Liền tính còn không có trở lại trong thân thể, vẫn như cũ cảm giác được tâm sinh sôi xé đau. Ha ha, ta không có việc gì, mau trở lại ngươi chân thân đi thôi, ta rất tưởng niệm ngươi ôm ấp. Đổ máu quá nhiều làm cho Hiên Viên Khải nguyên bản liền trắng non gương mặt tái nhợt vô lực, nhưng hắn lại nỗ lực đối Nam Cung Thần cười, chỉ cần hắn có thể trở lại hắn bên người, điểm này đau tính cái gì. Nam Cung Thần tay hướng tới hắn rối đi ra ngoài, rồi lại như là nghĩ đến cái gì rụt trở về. Miệng trương trương, lại cũng cái gì đều không có nói, hoàn hồn, hóa thành kim hoàng sắc quang mang chui vào nằm ở thủy tinh trên giường chân thân. Có linh hồn chân thân nổi lên một tầng màu kim hồng quang mang, hút linh khí tốc độ thành lần nhanh hơn, tinh linh chúc phúc hơi hơi lắc lư lên. Thấy thế, Hiên Viên Khải che lại trước ngực còn ở đổ máu miệng vết thương sau này nhảy, nháy mắt bay ra 10 mét có hơn, xác định Nam Cung Thần sẽ không có việc gì sau. Hắn mới bắt đầu xử lý chính mình miệng vết thương, tùy tay đánh nói chữa khỏi hệ ma pháp tiến vào trong cơ thể, kết hợp hỗn độn bảo thể bẩm sinh tự động chữa trị công năng máu tươi chậm rãi ngừng, thật sâu miệng vết thương ở tầm mắt có thể với tới tốc độ tiếp theo điểm điểm khép lại lên. Hiên Viên Khải dựa lưng vào phía sau đã dần dần biến thành màu trắng tinh thạch, nhắm mắt lại, chờ đợi miệng vết thương phục hồi như cũ, cũng chờ đợi Nam Cung Thần tỉnh lại. Tinh linh chúc phúc giống như là một cái cường đại năng lượng thay đổi khí giống nhau, không ngừng đem ẩn chứa ở màu đỏ tím tinh thạch linh khí chuyển vận tiến Nam Cung Thần trong cơ thể, có linh hồn tiến vào chiếm giữ, Nam Cung Thần nguyên bản tái nhợt sắc mặt bắt đầu một chút hiện lên huyết sắc, quanh hơi thở cũng có hô hấp dấu vết, yên lặng bất động ngực từ hoan đến mau, dần dần nhảy lên lên, trên người phục tùng tử kim áo choàng không gió tự động, phiêu lay động động gian hỗn loạn nhàn nhạt. Linh khí, đây là thuộc về nhất cổ xưa thần bí phượng tộc chi vương khí tràng. Đột nhiên, Nam Cung Thần nhắm hai mắt chậm rãi mở, tà mị đơn phượng nhãn đế rực rỡ lung linh, kim hoàng sắc con ngươi biến thành màu kim hồng, càng hiện tà khí mười phần. Chạm vào, như là nghĩ đến cái gì giống nhau, Nam Cung Thần đột nhiên tự động cắt đứt hoàn mỹ chúc phúc linh khí truyền tống, thủy tinh dường theo tiếng mà toái, xương khói tràn ngập trùng, một khối cao lớn nam tính thân thể đứng thẳng trong đó. Tà tứ mị hoặc tầm mắt không hề chớp mắt, cực nóng nhìn chằm chằm dựa nghiêng trên vách tường nghỉ ngơi Hiên Viên Khải. Thần, hoan nên trở về. Nghe được động tĩnh, Hiên Viên Khải mở mắt ra, đương đáy mắt ánh vào cùng trong trí nhớ đồng dạng cao lớn thân thể. Hiên Viên Khải tạo nên hai năm tới cái thứ nhất sán lạn ấm áp tươi cười, thủy nhuận hai tròng mắt cùng hắn tầm mắt ở giữa không trung gắt gao giao triền ở bên nhau, đến chết mới thôi. Bùi đất tan đi, cao lớn thân thể đi bước một. Kiên định thong thả mà đi hướng đã từ trên mặt đất đứng lên Hiên Viên Khải, đương tay rốt cuộc chân chân thật thật tiếp xúc đến Hiên Viên Khải ấm áp, tà tứ quen thuộc tươi cười một chút nở rộ ở Nam Cung Thần tuấn mỹ tà mị trên má, lưu luyến sờ sờ hắn khẩn trí bóng loáng khuôn mặt tuấn tú, giơ tay vén lên một tia buông xuống ở Hiên Viên Khải bên thai tóc mái, môi, nhẹ nhàng mà ấn đi lên. Ta đã trở về. Mị hoặc nhân tâm thanh âm như cũ như vậy trầm thấp gợi cảm. Hiên Viên Khải kích động mà cơ hồ đứng không vững, bốn mắt nhìn nhau, tà tứ đơn phượng nhãn sủng nịch ôn nhu không giảm lúc trước, nung liệt cực nóng, sôi trào Hiên Viên Khải kích động tâm, rốt cuộc nhịn không được hung hăng nhào vào trong lòng ngực hắn, nghiêng đầu dựa vào hắn ấm áp trên ngực, đôi tay gắt gao mà ôm lấy hắn eo, nước mắt không chịu khống chế lăn xuống hốc mắt, rốt cuộc chờ đến ngày này. Nam Cung Thần nhìn dựa vào chính mình trong lòng ngực, kích động mà nước mắt ướt hắn và tao ái nhân. Khoe miệng tà mị tươi cười càng thêm mở rộng, nắm thật chặt hai tay, chặt chẽ đem hắn cố định ở trong ngực. Thật tốt, có thể lại lần nữa ủng hắn nhập hoài thật tốt, Nam Cung Thần khoe miệng tẩm vạn năm bất biến tà mị cười nhạt, hơi hơi nhắm mắt lại, ôm hắn mềm dẻo thân thể, biểu tình tràn ngập thỏa mãn, thật giống như là có được toàn thế giới giống nhau. Hai năm, đối với yêu nhau hai người tới nói, như vậy chia lịa không thể nghi ngờ là tàn nhẫn, nhưng bọn họ lướt qua kia nói cửa ải khó khăn. Tương lai, chờ đợi bọn họ sẽ là tuyệt đối hạnh phúc cùng mỹ mãn, bọn họ đều thật sâu mà tin tưởng vững chắc. Bị lạc thang lầu lối vào, nghe được động tĩnh xuống dưới xem xét mọi người đều là vẻ mặt vui mừng nhìn kia đối gắt gao ôm lấy lẫn nhau tình nhân. Bất luận là Hiên Viên Khải hai năm tới bất khuất, quyết không buông tay, vẫn là Nam Cung Thần năm vạn năm trước căn bài, năm vạn năm tới chờ đợi, bọn họ tình yêu đều cảm động bọn họ, dâng lên thật sâu chúc phúc đồng thời. Cũng làm bọn hắn đối tình yêu tràn ngập hướng tới. Mọi người yên lặng lui đi ra ngoài, đem thời gian để lại cho kia đối cửu biệt gặp lại ái nhân. Thời gian không biết đi qua bao lâu, có lẽ là một khắc, có lẽ là một canh giờ, có lẽ là càng lâu, ôm nhau hai người rốt cuộc buông ra lẫn nhau. Khải, ngươi thay đổi rất nhiều. Giơ tay vung lên, trong không gian không biết từ nơi nào toát ra một trường thật lớn ghế dựa, Nam Cung Thần ôm Hiên Viên Khải ngồi ở hắn trên đùi, phùng hắn mặt. Đáy mắt che kín vô hạn đau lòng, mấy năm nay thật là khổ hắn. Ha ha, nói cái gì ngốc lời nói đâu, người sao có thể sẽ bất biến. Lời nói lại nói hồi, thật muốn nói biến hóa nói, người biến hóa mới man đại, hơn nữa giống như thân phận còn phi thường không bình thường đâu. Hiên Viên Khải nhẹ nhàng cười, mị hoặc tươi cười bất đồng với dị vãng lỗ trống, cảm tình sắc thái phong phú rất nhiều, một mở miệng liền trực tiếp thiết vào chủ đề. Nga! Người để ý! Nam Cung Thần đang ở vớt ve hắn gương mặt tay dừng một chút, tùy cơ nhướng mày, vẻ mặt hứng thú hỏi ngược lại, tà mị đáy mắt đã nhẹ nhẹ hồi lâu không thấy tính kế, hắn tiểu Khải Nhi sẽ để ý sao? Ngươi cảm thấy đâu? Thấy thế, Hiên Viên Khải giật mình, lại cực nhanh khôi phục lại, thả lỏng thân thể, hai tay đáp ở trên vai hắn, đầu hơi hơi tới gần hắn, dán lô thai hắn, dụ hoặc vị mười phần, nói xong, nghịch ngậm đinh hương còn liếm liếm hắn vành hai, nháy mắt, Nam Cung Thần thân thể cứng đờ, đã lâu ái muội tình dục bao phủ lẫn nhau. Ta cảm thấy, môi mỏng khẽ mở đồng thời, Nam Cung Thần thoáng kéo ra hắn, hai tay phủng đầu của hắn. Chúng ta hẳn là trước nói cái này. Theo cuối cùng một chữ biến mất, gợi cảm mê người môi mỏng thật sâu in lại Hiên Viên Khải Anh Hồng thích như máu cánh môi, không có ôn nhu thử, cực nóng đầu lưỡi vội vàng thoán tiến hắn khẽ nhết cái miệng nhỏ, cuốn lấy hắn vừa mới khiêu khích đinh hương, gắt gao mà dây dưa liếm mút hắn, mời hắn cùng nhau cùng múa, nhiệt tình triền miên đem hai năm tới tưởng niệm cùng chua xót toàn bộ ký thác ở cái này hôn, dâm mị ái dịch dọc theo hai người tương giao hợp cánh môi chảy xuống, tình cảm. Mãnh liệt nhạc khúc bắt đầu tấu vang khúc nhạc dạo. Cực nóng hôn nhiệt tình mà lại tình cảm mãnh liệt, theo hôn càng ngày càng thâm nhập, Nam Cung Thần một bàn tay nâng Hiên Viên Khải cái hót, một bàn tay sờ lên hắn vòng eo, ở hắn vòng eo mẫn cả mảnh đất không ngừng cọ sát bồi hồi, dù dỗ lâu chưa chắc quá tình dục tư vị Hiên Viên Khải nháy mắt mềm thân thể, như không có xương sinh vật, đem gợi cả mềm dẻo thân thể gắt gao mà dính dán ở Nam Cung Thần cường tráng thân thể thượng. Cam tâm tình nguyện đem sở hữu quyền chủ động đều giao cho hắn, làm. Hắn dẫn theo hắn tiến vào cái kia huyền diệu mà lại vui sướng thế giới. Ân. Mê người từ tính rên rỉ đến từ yết hầu chỗ sâu nhất, Hiên Viên Khải cảm giác chính mình liền sắp chết chìm ở Nam Cung Thần trong lòng ngực. Loại cảm giác này so với hai năm trước hai người từng có tình cảm mãnh liệt càng thêm khắc sâu, càng thêm làm hắn vô pháp tự kiềm chế. Khải rất tưởng niệm ngươi rất muốn. Gợi cảm môi mỏng rốt cuộc bung ra Hiên Viên Khải bị trà đạp sưng đỏ một mảnh cặp môi thơm, như mưa điểm khẽ hôn tinh mịn dừng ở Hiên Viên Khải tuấn tú trên má, trầm thấp mê người tiếng nói kể ra hắn tưởng niệm cùng đau lòng, hôn, như cũ chạy dài không ngừng dừng ở trong lòng ngực nhân nhi mẫn cảm nóng bỏng mặt bộ trên da thịt. Thân ân, dựa vào cảm giác, Hiên Viên Khải mở nhuộm đầy tình dục mê mang hai mắt, hai chỉ mềm yếu vô lực cánh tay đáp ở trên vai hắn, kéo qua đầu của hắn. Lại lần nữa thật sâu mà hôn lấy hắn, nhiệt tình đinh hương không hề kết cấu quấn quanh Nam Cung Thần cực nóng ngọn lửa, trong đầu cái gì cũng chưa suy nghĩ, chỉ là hoàn toàn thuận theo chính mình tâm, vâng theo thân thể nhất chân thật cảm giác, nhiệt tình như lửa liếm mút chủ động đưa đến hắn trong miệng đầu lưỡi, tình cảm mãnh liệt biến hóa bất đồng. Góc độ đi liếm mút hắn trong miệng mật tân, tham lam không buông tha bất luận cái gì một góc. Hiên Viên Khải nhiệt tình chủ động làm nguyên bản vẫn còn có một tia lý trí Nam Cung Thần hoàn toàn mà mất đi tự chế, tuy y đáy lòng kia đơn giản nhất mà lại cường liệt nhất dục vọng chi phối chính mình, môi rời đi hắn dây dưa, hung hăng mà dẫn thượng Hiên Viên Khải gợi cảm thon dài cổ, ở mặt trên lạc tiếp theo mỗi người tình cảm mãnh liệt dấu hôn, phân biệt đặt ở hắn sau đầu cùng vòng eo tay cũng bắt đầu không quy củ lên, không tự chủ được xoa hắn nguyên bản trần chuồng lỏa ra thịt, không. Ngừng xoa nắn. Kia mềm mại chân trượt xúc cảm lệnh Nam Cung Thần cả người càng thêm điên cuồng, hô hấp bắt đầu tăng thêm, tay phải vội vàng mà bò lên trên hắn ngực, méo mặt trên một chút anh hồng, nhiệt tình mà lại sắc tình điên cuồng vuốt ve. Ân A Thần. Mê người rên rỉ đứt quãng vang vọng ở trong không gian, Hiên Viên Khải mê mang thủy nhuận hai tròng mắt thiêu đốt hừng hực tình dục lửa cháy, khép lại mắt thấy xem còn ăn mặc tử kim quần áo Nam Cung Thần, trong lòng xẹt qua một tia khó chịu, giơ tay. Vừa định muốn xé đi hắn quần áo, Nam Cung Thần lại chảo một cái đã bắt được hắn tay, đồng dạng tràn ngập tình dục sắc thái màu kim hồng đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia ý cười. Khải, cái này quần áo cũng sẽ không tùy tiện đã bị ngươi xé rách nga. Túi người, gợi cảm môi dán Hiên Viên Khải tiểu xảo vành hai, câu nhân tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, hoàn toàn bị tình dục khống chế được Hiên Viên Khải đầu nháy mắt thanh tỉnh không ít, đáy mắt hiện lên một tia không tin phục. Phải không? Nói xong. Tay bỗng nhiên tránh thoát Nam Cung Thần kiềm chế, hai tay bắt lấy hắn vào áo, hung hăng một xả, đáng tiếc, trong dự đoán xé rách thanh cũng không có vang lên, chỉ là đem hắn quần áo kéo đến hai vai dưới, lộ ra hắn mượt mà gợi cảm hai vai mà thôi, lưỡng đạo tú khí mày kiếm không cấm nhân lại, xem ra, đến phí một phen công phu à. Ha ha đừng đùa, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được ta có bao nhiêu tưởng niệm ngươi sao? Nam Cung Thần sủng nịch xoa bóp mũi hắn, ý niệm vừa động. Trên người quần áo nháy mắt biến mất, cả người trần trụi hiện ra ở Hiên Viên Khải trước mắt. Nga! Lần này liền tính, lần sau thử lại, thần! Hiên Viên Khải nhún mày, nháy mắt thoải mái, nghĩ đến, thần đồ vật hẳn là đều là có điểm đặc biệt, chính yếu nguyên nhân là, hắn cũng chờ không nổi nữa, hiện tại lập tức hắn liền muốn hắn. Ta muốn. Nghịch ngợm tay đột nhiên bắt lấy đã sớm để ở hắn mông hạ cái gì đó. Hiên Viên Khải híp lại mắt dụ hoặc tính nhìn hắn, nói xong, gợi cảm đinh hương còn khiêu khích tính vươn khẩu liếm liếm chính mình anh hồng cánh môi. Nô đây là người tự tìm. Vốn dĩ tưởng chậm rãi yêu thương hắn, nhưng ở hắn như vậy dụ dỗ hạ, Nam Cung Thần mới vừa tìm về một tia lý trí nháy mắt biến mất đến sạch sẽ, hai tay đặt tại hắn dưới nách đem thân thể hắn giá lên, gợi cảm môi mỏng một ngụm ngậm lấy hắn trước ngực sớm đã đứng thẳng ngạo nghễ hương mai, cắn xé liếm láp, không ngừng mà trêu đùa nó, thúc giục nó vì hắn tràn ra càng tươi đẹp sắc thái. A. Hiên Viên Khải khó nhịn phát ra một tiếng tình cảm mãnh liệt ngâm sướng, từ đầu đến chân đều bị tình cảm mãnh liệt nhuộm đấm thượng một tầng đẹp đỏ ửng, kia toàn thân đạm hồng làm hắn vốn là tràn ngập trí mạng lực hấp dẫn thân thể càng thêm dụ hoặc mười phần. Xin lỗi, Khải, ta nhịn không được. Nam Cung Thần rốt cuộc chịu không nổi như vậy dụ dỗ, môi rời đi hắn ngực, một phen xé rách trên người hắn duy nhất quần lót, một bàn tay sờ đến hắn phía sau, một bàn tay đỡ lấy thân thể hắn, môi từ trên xuống dưới, hôn qua hắn mi, hắn mắt, hắn mũi, hắn môi, hắn cằm vẫn luôn kéo dài đến gợi cảm con bướm cốt, tình cảm mãnh liệt giấu hôn che kín Hiên Viên Khải trắng non hoạt nộn nửa người trên. Giống. A. Cảm giác được Hiên Viên Khải ngạch thân thể đã chuẩn bị tốt, Nam Cung Thần đôi tay một sử lực đem hắn bế lên lại bông, cực nóng kiên quyết dục vọng rốt cuộc được đến tạm thời phát tiết. Rên rỉ cùng gào giống đồng thời vang lên, Hiên Viên Khải lâu chưa thừa nhận tình cảm mãnh liệt thân thể không chịu nổi run rẩy, phản ở Nam Cung Thần trên vai đôi tay móng tay trong nháy mắt thật sâu lâm vào hắn thịt. Ôm xin lỗi Khải, nhẫn nhẫn. Nam Cung Thần cũng không phải thực dễ chịu, túi đầu hôn hôn hắn môi, bắt đầu một trên một dưới động lên, khi thì ôn nhu khi thì cùng dã, đem hai người chi gian ái cùng dục vọng đều đẩy đến cực hạn. Không thể ức chế phát ra rên rỉ cùng khàn khàn mà áp lực gầm nhẹ thỉnh thoảng quanh quẩn ở không gian bên trong, miêu tả một thất cảnh xuân. Tình cảm mãnh liệt triền miên ước chừng kéo dài suốt một buổi tối, Nam Cung Thần Hiên Viên Khải lại lần nữa song song xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt thời điểm đã là ngày thứ hai buổi sáng. Mọi người tất cả đều ở hoa lệ trong đại điện đả tọa tu luyện, hai người lặng yên không một tiếng động liền xuất hiện. Đầu tiên cảm giác được hai người hơi thở chính là nơi này tu vi hẳn là tối cao Huyền Vũ, mở mắt ra nháy mắt ngẩn người, ngay sau đó nhảy từ trên mặt đất nhảy dựng lên, lớn như vậy động tĩnh, những người khác tự nhiên cũng phát hiện, trước sau kết thúc tu luyện đứng lên, mà Nam Cung Thần, vẻ mặt nị đủ ôm lấy Hiên Viên Khải ngồi ở hắn vừa mới làm ra tới thật lớn ghế trên. Tham kiến Hỏa Phượng Đại Nhân, hoan nghênh Hỏa Phượng Đại Nhân trở về. Tứ đại thần thú không dám có chút khinh nhẫn. Động tác nhất trí quỳ gối đại điện thượng, Nam Cung Thần đem Hiên Viên Khải dàn xếp hảo sau mới ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, khóe môi treo lên vạn năm bất biến cười nhạt, tà mị mê người đơn phượng nhãn nhất nhất đảo qua hắn bốn cái đắc lực căn tướng, đáy mắt mang theo rõ ràng vừa lòng, đặc biệt là nhìn đến quỳ gối thanh long bên cạnh Nam Cung Triệt khi, vui mừng trong nháy mắt xẹt qua đôi mắt, xem ra, bọn họ đều ở dần dần khôi phục chúng. Đều đứng lên đi. Thu hồi tầm mắt. Nam Cung Thần lười biếng dựa nghiêng trên ghế dựa trên tay vịt, một bên không chút để ý thưởng thức Hiên Viên Khải đoạn toái phát, một bên tiếp đón bọn họ lên. Đa tạ Hỏa Phượng Đại Nhân. Bốn người cung kính mà chiều hắn không không lưng sau mới chậm rãi đứng lên, yên lặng mà đứng ở một bên, chờ đợi Nam Cung Thần kế tiếp chỉ thị. Từ đầu đến cuối, cả người mệt mỏi Hiên Viên Khải đều nhắm mắt lại, nhu nhược dựa vào Nam Cung Thần trên ngực, với hắn mà nói, Nam Cung Thần chân thật thân phận là cái gì cũng không quan trọng. Chỉ cần hắn là hắn ái nhân, là kiếp trước kiếp này duy nhất yêu nam nhân liền hảo. Tinh linh tộc cùng huyết tộc vương tử sao, xem ra bản tôn tu vi vẫn là không đủ a. Tinh linh tộc cùng huyết tộc năng lực thế nhưng thoái hóa đến loại trình độ này, vẫn là phá thiên đại lục càng thích hợp các ngươi tu hành nột. Ta mị tầm mắt ngó liếc mắt một cái lẳng lặng đứng ở mặt sau cùng bình yên cùng tắc kỳ, không chỉ là cảm thán vẫn là trào phúng thanh âm chậm rãi vang lên, mọi người đầu tối sầm. Nghĩ mà ngươi đều có thể chế tạo ra một mảnh đại lục còn ngại năng lực không đủ, kia muốn như thế nào mới tính đủ a hồn đạm. Đương nhiên, mỗi người đều chỉ dám ở trong lòng phun tào mà thôi, nói giỡn, trước mắt vị này chính là một tôn chân chân chính chính đại thần a, nhân ra một ngón tay là có thể đưa bọn họ nghiền thành bột mịn, tuy rằng bọn họ mệnh không phải đặc chân quý, nhưng bọn hắn vẫn là thực hiểu được yêu quý. Thần ngươi thật là thần sao? Đột nhiên, Hoàng phủ giác trần chờ thanh âm vang lên, tinh xảo tuấn tú trên mặt che kín xích quả quả kích động, hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trước mặt cái này quen thuộc lại xa lạ nam nhân. Hai năm trước từng màn rõ ràng xẹt qua trong óc, hắn thật là thần. Thần thật sự sống lại. Nam Cung Triệt tức khắc vô ngữ, hiện tại thần cũng không phải là trước kia thần A, vội không ngừng tưởng rỗi tay đi kéo kéo hắn, đắc tội Hỏa Phượng không đáng sợ, làm hắn nhớ thương thượng mới là chân chính đáng sợ, cùng trước kia thần so sánh với, Hỏa Phượng người da đen thủ đoạn chính là cao côn không ngừng một chút, đã từng bọn họ chính là hắn trực tiếp nhất người bị hại. Ngẫm lại những cái đó bị hắn chỉnh nhật tử ngạch Nam Cung Triệt nhịn không được đánh cái thanh run, nghĩ lại mà. Kinh A. Ha hả giác, hai năm không thấy, ngươi liền nhận không ra ta sao. Nam Cung Thần quyến rũ cười, rốt cuộc đem tầm mắt đặt ở cái này hắn khó được bằng hữu trên người. Tuy rằng Nam Cung Thần thân phận đối với hắn tới nói chỉ là một cái đi ngang qua sân khấu, nhưng cùng Hoàng Phủ Giác chi gian hữu nghị lại là chân thật tồn tại. Cho dù hiện tại linh hồn của hắn trở về vị trí cũ, trở lại thuộc về chính mình chân thân, bằng hữu như cũ là bằng hữu. Thần, thật là ngươi, thật tốt quá, ngươi không có việc gì ngô. Nghe vậy, Hoàng Phủ Giác một trận kích động, lời nói đều còn chưa nói xong, yết hầu chỗ liền truyền đến từng trận nước nở, mắt Phượng nhiễm thủy nhuận ánh sáng. Thấy thế, Nam Cung Thần rốt cuộc bất chấp Hỏa Phượng ở đây, cánh tay bao quát, đau lòng đem hắn ôm vào chính mình trong lòng ngực. Ôn nhu khuyên phục hắn, ít nhất, thần đã trở lại, không phải sao? Nam Cung Thần khỏe miệng tẩm cười nhạt, đối Hoàng Phủ Giác thói quen tính dung túng bò lên trên khỏe mắt, vui mừng nhìn ôm nhau hai người, có thể nhìn đến hai người bọn họ hảo hảo mà tồn tại, thật sự là quá tốt, bất quá tầm mắt lưu chuyển đến mặt khác ba người trên người, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một mặt đã lâu bỡn cợt, giống như cũng nên cho hắn mấy cái bọn thuộc hạ tìm kiếm A. Ngạch Hỏa Phượng đại nhân, không biết ngài kế tiếp có tính toán gì không? Cảm giác được hắn cực nóng tầm mắt, Thanh Long đầu tối sầm, trong đầu không khỏi hiện ra 5 vạn năm trước bị hắn cùng Hiên Viên chủ tử ác chỉnh sự tình, khoe miệng chịu chịu, bất động thanh sắc rời đi hắn lực chú ý. Đồng dạng lọt vào quá những cái đó sự tình Ngọc Tà cùng Huyền Vũ cũng là thân thể cứng đờ, phản xạ có điều kiện lui về phía sau một bước, hai mắt hơi sợ nhìn hắn, hai người trong lòng cái kia bi thôi à. Không thể tưởng được Hỏa Phượng đại nhân vừa tỉnh tới liền đem lực chú ý đặt ở bọn họ trên người, ô ô thanh nhàn 5 vạn năm cứ như vậy một đi không trở lại. Đặc biệt là Ngọc Tà, mấy hắn ở gặp qua hắn đệ nhất mặt liền xác định thân phận của hắn sau, mỗi lần đều trốn tránh hắn, tận lực không quấy rầy hắn cùng Hiên Viên Khải ở chung, thậm chí không xuất hiện ở hắn trước mặt, hiện tại lại vẫn là trốn bất quá bị nhớ thương vận mệnh, ô ô hắn như thế nào liền như vậy mệnh khổ a. Ân tạm thời trước duy trì hiện trạng, bản tôn còn không có chơi đủ, lại bồi Khải đến Phá Thiên Đại Lục hảo hảo chơi chơi lại nói, Thanh Long Huyền Vũ, tối nay các ngươi đi trước Phá Thiên Đại Lục đem thần thú gia tộc sở hữu thành viên đều tập hợp lên, về sau bản tôn hữu dụng, nhớ lấy, đừng đem bản tôn trở về sự tình truyền ra đi. Nhìn ra bọn họ sợ hãi, Nam Cung Thần nhuẩn miệng cười, trầm ngâm một lát sau mới bình tĩnh phân phó nói, vừa mới trở lại chính mình vốn dĩ thân thể, hắn cũng còn cần chút thời gian điều chỉnh một chút. Bồi Hiên Viên Khải tu luyện không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đúng vậy. Thanh Long Huyền Vũ cái kia kích động à, ít nhất lại quá không lâu bọn họ là có thể lại lần nữa ngắn ngủi thoát đi Hỏa Phượng ma chảo à. Hỏa Phượng đại nhân, ta cũng phải đi. Ngọc ta nóng nảy, bọn họ này vừa đi không quan trọng, nhưng hắn liền bi kịch à. Ngươi không phải Khải sủng vật sao? Làm tốt ngươi sủng vật nên làm sự liền hảo. Ai ngờ, Nam Cung Thần chỉ là thoáng liếc mắt nhìn hắn. Không lưu tình chút nào bác bỏ hắn thỉnh cầu, Ngọc Tà nháy mắt lệ dòng chạy đi, ô hoa hoa hắn đã có thể dự kiến hắn bi thôi hạ nửa đời. Hỏa Phượng đại nhân, ta ở Trạm Thiên Địa Lục còn có chút việc không giải quyết, xin cho phép ta lưu tại Trạm Thiên Địa Lục, chờ giải quyết xong bên này sự, ta lập tức liền đi Phá Thiên Đại Lục cùng các ngươi hội hợp. Trấn An kích động Hoàng Phủ Giác, Nam Cung Triệt vội không ngừng hướng Nam Cung Thần xin chỉ thị nói, vô luận như thế nào. Hắn nhất định phải cùng Ngọc đi một chuyến thần ẩn cung, năm đó sự tình tạo thành hắn cùng Hoàng Phủ Giác bỏ lỡ lẫn nhau không sai biệt lắm 20 năm sau, nói cái gì hắn cũng không thể tiêu tan, mặc kệ là ai từ giữa làm khó dễ, hắn cũng muốn làm hắn trả giá ưng có đại giới. Không vội, các ngươi đều đừng trước đi vội vã, bản tôn còn có chuyện giao cho các ngươi 4 người đi làm, tối nay lại đơn độc cùng các ngươi nói. Vâng, 4 người tất cung tất kính đáp. Trong lòng lại đồng thời suy đoán Nam Cung Thần muốn bọn họ làm chính là chuyện gì, còn thế nào cũng phải trong lén lúc nói. Gật gật đầu, Nam Cung Thần vừa lòng thu hồi tầm mắt, túi đầu nhìn xem dựa vào trong lòng ngực thưởng thức hắn tóc dài Hiên Viên Khải, ôn nhu nói, nghỉ ngơi đủ rồi sao? Còn có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Vốn là cực kỳ bình thường quan tâm, nhưng nghe vào Hiên Viên Khải lỗ thai lại ngạnh sinh sinh thay đổi vị, Tư Cập chính mình đến bây giờ còn ẩn ẩn đau tiểu cúc hoa. Hiên Viên Khải hung hăng chừng hắn dễ ngôn, bỏ qua trong tay đầu tóc, chậm rãi ngồi thẳng thân thể, đạm mạc quét liếc mắt một cái đại điện thượng mấy người. Các ngươi sự tình nói xong rồi. Thanh lanh thanh âm như cũ, lại nhiều một chút tấm áp, trừ bỏ Thanh Long Huyền Vũ, ở đây người phần lớn là quen thuộc Hiên Viên Khải, cũng nhạy bén cảm thấy được hắn biến hóa, mỗi người đáy mắt đều lộ ra nhàn nhạt ý cười, hắn rốt cuộc biến trở về đến trước kia hắn. Ân, không sai biệt lắm đi, Khải có cái gì dược bổ sung sao? Nam Cung Thần dựa nghiêng trên tay vịn thân thể cũng căng lên, hai tay thân mật vòng lấy hắn eo, dán ở hắn bên thai ôn nhu hỏi, tà mị đơn phượng nhãn tràn ngập trần trụi xa vào với dung túng. Kỳ thật cũng không có gì, chính là có chút cần thiết muốn còn phải đồ vật muốn còn cho người khác mà thôi. Hiên Viên Khải nói được vân đạm phong khinh, nhưng ai cũng không nhìn sót hắn đấy mắt chợt lóe mà qua thị huyết sắc ý, nháy mắt tức minh bạch hắn ý tứ trong lời nói. Đã từng trải qua kia sự kiện Hoàng Phủ Giác Nam Cung Triệt Ngọc tà mắt nháy mắt bò lên trên phẫn nộ cùng tàn nhẫn, bọn họ đã từng sướng quá đau, tuyệt đối muốn Tây Môn Thành gấp trăm lần ngàn lần dâng trả. Nga! Một khi đã như vậy, chúng ta liền trước đi ra ngoài đi. Nam Cung Thần tuy rằng không thấy được Hiên Viên Khải biểu tình, nhưng lấy hắn đối Hiên Viên Khải hiểu biết, không cần đoán cũng biết là chuyện gì, chỉ cần hắn cao hứng, đừng nói một cái nho nhỏ Huyền Vũ Quốc. Chính là nó muốn hủy diệt toàn bộ Trạm Thiên, hắn cũng tuyệt đối dung túng rốt cuộc, bất quá. Đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia làm người không dễ cảm thấy tức giận, tốc độ cực nhanh, không có bất luận kẻ nào phát hiện, đặt ở Hiên Viên Khải vòng eo tay nắm thật chặt, vì làm người nọ cảm thấy được nàng hơi thở, cũng vì làm Khải có cũng đủ không gian trưởng thành, chỉ cần Khải không có sinh mệnh nguy hiểm, hắn là tuyệt đối không thể ra tay, rốt cuộc nàng lực lượng không thuộc về thế giới này, một khi ra tay, rất có thể sẽ hủy hoại trên mặt đất hết thảy, giống như là 5 vạn năm trước. Giống nhau, hắn không bao giờ tưởng trải qua 5 vạn năm trước kia đau triệt nội tâm một màn. Làm sao vậy? Nhạy bén cảm thấy được Nam Cung Thần cảm xúc dao động, Hiên Viên Khải quay đầu, vẻ mặt lo lắng hỏi, sợ thân thể hắn xuất hiện cái gì không khỏe, liền tính thân thể này là thần thể, nhưng cũng bãi công mấy vạn năm a, ai biết có thể hay không xuất hiện cái gì lung tung rối loạn trục trặc a. Giống như chúng ta Hiên Viên Khải đồng hài giống như đã quên, không lâu trước đây, hắn mới tự mình lĩnh hội Nam Cung Thần thân thể cường hãn, quả nhiên, ái là khiến người mê mang a. Không, chúng ta đây hiện tại liền đi thôi, ngươi không phải cùng cảm tử cánh quân càng tốt ở Chu Tức Quá Biên thành hội hợp sao? Hiện tại đã vượt qua một tháng kỳ hạn đi. Lại không ra đi, đám kia người nhưng sẽ cấp điên rồi nga. Nam Cung Thần lắc đầu, đáy mắt tức giận cùng thương cảm nháy mắt biến mất. Thay thế chính là nhất quán ôn nhu sủng nịch cùng dung túng, chuyện quá khứ hắn không nghĩ bàn lại, chỉ cần kiếp này không cho như vậy sự tình lại lần nữa phát sinh liền hảo. Đối a, ta đều quên mất, đi thôi. Kinh Nam Cung Thần vừa nhắc nhở, Hiên Viên Khải mới đột nhiên nhớ tới cảm tử đội tồn tại, hoàn toàn xem nhẹ Nam Cung Thần vì cái gì sẽ biết chuyện này, còn biết như thế rõ ràng. Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ, từ đi ra nơi này bắt đầu. Bản tôn liền không hề là Hỏa Phượng Tôn Thần, mà là Chu Tức Quốc Vương gia Nam Cung Thần, các ngươi nên cứ gọi cái gì đã kêu cái gì, tóm lại, đừng làm cho ta nghe được Hỏa Phượng Đại Nhân mấy chữ là được. Dùng Hiên Viên Khải đứng dậy đương khẩu, Nam Cung Thần trầm thấp thanh âm xuyên thấu mỗi người màng thai, chờ mọi người phục hồi tinh thần lại thời điểm, đại điện thượng nơi nào còn có hai người thân ảnh. Đã sớm không biết biến mất đến địa phương nào đi, mọi người không khỏi chán tối sầm, tốc độ này. Thật mau. Hiên Viên Khải đám người xem như giai đại vui mừng, bên ngoài thế giới lại bởi vì bọn họ biến mất mà loạn thành một nồi cháo. Cảm tử cánh quân một tháng sau không ở Chu Tước Quốc nhìn đến Hiên Viên Khải bóng dáng, cấp mọi người mã chạy tới lúc trước chia tay tộc người lùn, lại thấy tộc người lùn bộ lạc đã bị hủy với một khi, bọn họ phẫn nộ rồi, cho rằng lại là Tây Môn Thành phái người làm, ở Gia La dẫn dắt hạ, mười mấy người chỉ dựa vào chính mình năng lực, ở ngắn ngủn hơn 10 ngày nội. Liên tục hủy hoại Huyền Vũ Quốc ba cái thành trì, nơi đi đến phiến giáp không lưu, không có một ngọn cỏ, giống như sắt thần nhập cảnh, trình độ khủng bố lệnh địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật, bức cho Tây Môn Thành không thể không mang theo duy nhị còn lưu tại hắn bên người hai cái nhi tử hỏa tốc đuổi tới biên thành, lúc này mới tạm thời ngăn trở thành trì lưu lạc. Nhưng như vậy nguy hiểm cân bằng cũng chỉ là tạm thời, ở Nam Cung Liệt đuổi tới Chu Tức Quốc biên thành thời điểm, chiến hỏa lại lần nữa bập lửa, nhất quán không thích chiến tranh, diện mạo tú khí, tính cách ôn hòa Nam Cung Liệt lần này thế nhưng thái độ khác thường, vừa đến biên quan liền trực tiếp hạ lệnh đã ở biên quan trấn thủ 2 năm Hiên Viên Vân Phong phụ tử tức khắc xuất binh, tấn công Huyền Vũ Quốc. Có Nam Cung Liệt mệnh lệnh, Hiên Viên Vân Phong không dám chậm trễ, hôm sau biên điểm bình xuất phát, đỉnh nhọn thẳng chỉ Huyền Vũ Quốc, đồng dạng đóng quân ở biên quan Bách Lý Mặc cùng Đông Phương Dục thấy thế, nghĩ lầm là Hiên Viên Khải cùng Nam Cung Thần đã trở lại, ở Chu Tức Quốc xuất binh trưa hôm đó liền hỏa tốc tập kết quân đội, chuẩn bị phân biệt từ bất đồng phương hướng chiều Huyền Vũ Quốc khởi xướng tiến công, chiến tranh kèn minh vang, chạm vào là nổ ngay. Trạm Thiên Địa Lục bốn cái quốc gia là vờn quanh đại lục trung tâm Ma Lâm mà đứng. Bất luận cái gì một quốc gia muốn đối một cái khác quốc gia xuất binh đều cần thiết vòng qua trung tâm Ma Lâm mới được. Này đây, lúc này, Ma Lâm bên ngoài, Đông Nam Bắc ba cái bất đồng phương hướng đều bốn lượn tam quốc quân đội. Nam Cung Thần cùng Hiên Viên Khải đám người bay qua Ma Lâm trên không thời điểm vừa lúc thấy được một màn này. Hai người trong lòng đồng thời xẹt qua một tia kinh ngạc, thực rõ ràng, này, đã vượt qua bọn họ dự đoán, lẫn nhau đối xem một cái. Song song cực nhanh vòng phía Nam Chu Tước Quốc trận doanh mà đi. Chu Tước Quốc trận doanh nội, Hiên Viên Vân Phong cùng Nam Cung Liệt sóng vai ngồi ở trung quân trong trướng, đang ở với bọn họ thủ hạ các tướng quân thương lượng hẳn là thế nào ở trong thời gian ngắn nhất đột phá Tây Môn Thành phòng thủ, bắt lấy toàn bộ Huyền Vũ Quốc. Bổn Vương rất chiến nói, Tây Môn Thành kia chỉ đáng chết lão cẩu đã là linh giai võ giả, muốn ở trên tay hắn đột phá cũng không phải thực dễ dàng, nhưng mặc kệ này khối xương cốt có bao nhiêu ngạnh, Bổn Vương cũng muốn gặm thượng hắn một gặm. Nam Cung Liệt thanh tú trên mặt tràn ngập nhất định phải được, đáy mắt nhuộm đấm thực cốt hận ý cùng kiên định, giết hắn huynh đệ, mặc kệ là ai, hắn đều phải hắn trả giá thảm thống đại giới, cho dù là bồi thượng tánh mạng của hắn cũng không tiếc, hắn Nam Cung gia người không phải như vậy hảo trêu chọc. Hết thể nhưng bằng Tiêu Giao Vương phân phó. 2 năm trước sự Hiên Viên Vân Phong cũng nghe thấy không ít, hơn nữa trước đó không lâu Cảm Tử cánh quân kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Nghĩ đến cái kia hắn thương yêu nhất nhì tử mấy năm nay sở chịu khổ, không cấm hận ngứa răng, nhưng hắn dù sao cũng là Chu Tức Quốc đại tướng quân, tuy rằng tay cầm trọng binh, nhưng không có đế vương cho phép, hắn cũng không dám tự tiện hưng binh, nghẹn khuất 2 năm, rốt cuộc chờ đến cơ hội này. Không, Hiên Viên tướng quân chính là ta Chu Tức Quốc chiến thần, hết thể vẫn là thỉnh Hiên Viên tướng quân định đoạt, bổn vương chỉ từ bên hiệp trợ, yêu cầu duy nhất, bất luận trả cái giá như thế nào. Cần thiết đem Huyền Vũ Quốc bắt lấy. Đối với Hiên Viên Vân Phong, Nam Cung Liệt vẫn là phi thường tín phục, chỉ cần có hắn ở, quân tâm liền sẽ không dao động, hơn nữa hắn quen thuộc quân đội thao tác, hành quân bày trận càng là khó có người có thể ra này tả hữu, chiến thần uy danh cũng không phải trống rỗng mà đến, quan trọng nhất chính là, hắn tin tưởng năng lực của hắn. Là, mặt tướng định không có nhục sứ mệnh, nghe nói Bạch Hổ Quốc cùng Thanh Long Quốc cũng tại hạ ngọ xuất binh. Tòa chấn chính là bọn họ hoàng đế cùng đại tư tế, mặt tướng cho rằng, chúng ta tốt nhất là suốt đêm lên đường, tranh thủ trước một bước tới Huyền Vũ Quốc biên thành, nếu không này khối xương cốt rất có khả năng liền sẽ bị bọn họ gặm đi rồi. Hiện tại đúng là đang lúc hoàng hôn, bởi vì bọn lính không hoàn toàn là cao giai tu luyện giả, cho nên bọn họ không thể không dừng lại khởi nồi tạo cơm, điền no đại ra bụng, nhưng binh quý thần tốc, chiến cơ hơi túng lướt qua, nếu hạ quyết tâm. Nên dũng cảm tiến tới, phá phủ mới có thể chầm thuyền. Ngươi nói đúng, cũng không biết kia 2 người là nghĩ như thế nào, vạn nhất. Mau, có người tư sấm đại doanh. Nam Cung Liệt nói bị chướng ngoại đột nhiên ầm ĩ đánh gãy, cùng Hiên Viên Vân Phong đối xem một cái, 2 người biểu tình nháy mắt căng thẳng, đáy mắt hiện lên một tia tức giận, song song đi đầu đi ra chung quân chướng. Nếu Tây Môn Thành đến cái này mấu chốt nhi còn dám tới tập kích doanh trại địch. Bọn họ không ngại trước thử xem đao. Các ngươi là người nào, dám tư sấm Chu Tước Quốc sau trung quân đại doanh. Nam Cung Thần 2 người cam cương đáp xuống ở trên mặt đất đã bị một đám huấn luyện có tố quân nhân bao quanh vây quanh lên 2 người vui mừng đồng thời cũng xấu hổ không thôi. Thật đúng là người một nhà không quen biết người một nhà a. Đường đường Chu Tước Quốc vương gia vương phi, hiện tại thế nhưng bị chính mình quân đội vây công, ai. Sau đó tới rồi Nam Cung Triệt đám người cũng là há hốc mồm không thôi. Liên tính những cái đó quân nhân không quen biết Hiên Viên Khải, Nam Cung Thần Tổng nên nhận thức đi. Thế nhưng, hào đi, bọn họ hết trôi nói rồi, chỉ có thể đồng thời đáp xuống ở bọn họ bên cạnh, chờ đợi có thể xuất hiện cái chướng mắt, nếu không, đắc tội kia hai tên gia hỏa, này đó quân nhân đàn ông đừng nghĩ hảo quá, bọn họ cũng sẽ không quản có phải hay không đánh giặc sắp tới, làm theo chỉnh chết người không thương lượng. Thần, ngươi nói phụ thân có thể hay không ra tới. Hiên Viên Khải nhu nhược dựa vào Nam Cung Thần trên người, tha phú hứng thú hỏi, như vậy nhu nhược một mặt, cũng chỉ có ở Nam Cung Thần trước mặt mới có thể triển lãm ra tới, nếu có người không có mắt cho rằng đây là Hiên Viên Khải gương mặt thật nói, kia hắn nên sống đến cuối. Ha ha, ta cũng thực chờ mong. Nam Cung Thần tà tứ đôi mắt tràn ngập hứng thú, ôm lấy Hiên Viên Khải vòng eo tay thói quen tính chậm rãi cọ sát, quỷ dị chờ mong tự màu kim hồng đáy mắt nhanh chóng sẽ qua, không thể tưởng được vừa ra tới liền gặp được như vậy chuyện thú vị. Ta hy vọng sẽ. Rốt cuộc đây là chính mình phụ thân thủ hạ quân đội, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, Hiên Viên Khải cũng không giống trêu cợt bọn họ. Phía sau nghe được hai người đối thoại mấy người phiên trận trắng mắt, trực tiếp làm lơ bọn họ, hai đều không phải người tốt. Đây là có chuyện gì? Cùng lúc đó, Hiên Viên Vân Phong cùng Nam Cung Liệt rốt cuộc đã đến, nghe được Hiên Viên Vân Phong thanh âm, Hiên Viên Khải thân thể cứng đờ, nhanh chóng dương mắt nhìn về phía tự động tách ra quân đội. Đương Hiên Viên Vân Phong cao tới cường tráng thân thể xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, Hiên Viên Khải hơi hơi vong cười, hai năm không thấy, phụ thân tiểu tụy không ít, bất quá người thoạt nhìn khá tốt như vậy liền hảo. Các ngươi, chậm rãi đến gần Hiên Viên Vân Phong Nam Cung Liệt cùng đi theo bọn họ phía sau Hiên Viên gia tam huynh đệ tự nhiên cũng thấy được Nam Cung Thần cùng Hiên Viên Khải, mấy người đồng thời ngẩn ra, hai mắt trừng to, ngây ngốc nhìn đột nhiên xuất hiện mấy người, bọn họ, bình an đã trở lại. Phụ thân, Hải Nhi đã trở lại. Thấy thế, Hiên Viên Khải thoáng đẩy tới Nam Cung Thần, tiến lên vài bước, thân thiết mười phần kêu lên. Hiên Viên Vân Phong trong lòng một trận kích động, hốc mắt nhanh chóng phiếm hồng, không phải nằm mơ, còn hắn thật sự đã trở lại, giờ phút này đang đứng ở hắn trước mặt. Hảo, hảo, trở về liền hảo. Hiên Viên Vân Phong kích động giơ tay vỗ vỗ Hiên Viên Khải bả vai, chỉ cần bình an trở về liền hảo. Thảo, thần. Ngươi mẹ nó rốt cuộc bỏ được đã trở lại, lo lắng chết ta. Theo này thanh táo bạo thấp chú vang lên, một bóng người nhanh chóng lược hướng Nam Cung Thần, hung hăng ôm chặt hắn, kích động đấm hắn phần lưng. Nam Cung Thần vô ngữ, hắn cái này hoàng huynh khi nào trở nên như vậy không bình tĩnh. Bất quá, cảm nhận được hắn quan tâm, Nam Cung Thần cũng không có đẩy ra hắn, tùy ý hắn ôm lấy chính mình phát tiết kích động cảm xúc. Nam Cung Thần phía sau thanh long huyền vũ ngọc tà liền không bình tĩnh. Kia chính là bọn họ cao cao tại thượng chủ nhân A, sao dung đến một cái nhân loại nho nhỏ như thế khinh nhẫn. Liên ở ba người chuẩn bị tiến lên quát bảo ngưng lại thời điểm, một bên Nam Cung Triệt ngăn lại bọn họ, hắn có thể hiểu biết Nam Cung Thần giờ phút này ý tưởng, mấy người hắn không có đẩy ra Nam Cung Liệt, kia hắn ý tưởng liền cùng hắn là giống nhau, như cũ đem cái này thế tục chung rất là yêu thương bọn họ Hoàng Huynh làm như chính mình huynh đệ, mà huynh đệ chi gian. Thân phận tu vi gì đó đều không quan trọng, duy nhất quan trọng là kia phân chân quý huynh đệ tình nghĩa. Mặt tướng tham kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Kích động về kích động, nên có tôn kính cùng lễ nghi lại không thể thiếu. Hiên Viên Vân Phong mang theo Hiên Viên tam huynh đệ, cung kính quỳ một gối. Bọn lính thấy thế, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, sôi nổi buông trong tay binh khí quỳ trên mặt đất. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sơn hô vạn tuế, đất rung núi chuyển. Nam Cung Liệt buông ra bị hắn hung hăng trà đạp một phen Nam Cung Thần. Nam Cung Thần suốt quần áo lại không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Đứng ở hắn phía sau Nam Cung Triệt đầu nháy mắt che kín vô số hắc tuyến, không thể không tiến lên vài bước. Bình thân. Nếu có thể, Nam Cung Triệt thật sự không nghĩ đứng ra. Hắn cái này hoàng đế căn bản là Nam Cung Thần mạnh mẽ đưa cho hắn. Ai phải làm cái này hoàng đế a? Tạ vạn tuế. Bọn lính ở Hiên Viên Vân Phong dẫn dắt hạ sôi nổi đứng dậy. Hiên Viên Vân Phong tiến lên vài bước, cung kính đứng ở Nam Cung Tam huynh đệ trước mặt, cong cong lưng, nói, thỉnh bệ hạ cùng ba vị vương gia trung quân trong chướng nghỉ tạm. Hiên Viên tướng quân không cần như thế khách khí, ở chỗ này, ngươi mới là chủ nhân, thỉnh. Thấy Nam Cung Thần vẫn là không nói lời nào, Nam Cung Triệt khẽ cắn môi, không thể không sắm vai hảo hắn hoàng đế nhân vật, nội tâm sớm đã rơi lệ không ngừng, tầm mắt góc phụ trong lúc lơ đãng viết đến đứng ở Nam Cung Thần bên kia Nam Cung Liệt. Hắc hắc, giống như hắn cũng có thể noi theo thần, mạnh mẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Hoàng Huynh A, nghĩ đến đây, Nam Cung Triệt trên mặt tràn ra cái sán lạn đến cực điểm tươi cười. còn không biết chính mình đã bị người nào đó nhớ thương. Thượng Nam Cung Liệt vẫn nhàn nhã ở trong đầu đảo tưởng chờ chiến tranh sau khi kết thúc, hắn nên đi nơi nào tiếp tục tiêu giao mới hảo. Trung quân lều lớn chung, Nam Cung Thần Hiên Viên Khải tứ đại thần thú cùng Hoàng Phủ An Dương Tát Kỳ ngồi ở bên tay trái, Nam Cung Liệt Hiên Viên Vân Phong cùng Hiên Viên Gia Tam huynh đệ ngồi ở bên tay phải, cô đơn chủ vị không có người đi ngồi, tuy rằng theo lý thuyết hẳn là thân là Hoàng đế Nam Cung Triệt đi ngồi, nhưng Nam Cung Thần như vậy một tòa đại thần đều ngồi ở hạ đầu, chính là cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám khởi đến người nào đó trên đầu đi a. Thì ra là thế, bản thiếu chủ liền nói Hiên Viên tướng quân sao có thể cây quạt động binh sao, nguyên lai là liệt ca ngươi công lao à, không tồi, y ta nói đã sớm nên hưng binh san bằng hắn Huyền Vũ Quốc. Nờ nờ giờ, Tây Môn Thành kia chỉ lão cẩu, bản thiếu chủ lần này nhất định phải cả vốn lẫn lời đem 2 năm trước thủ đòi lại tới. Nam Cung Liệt Hiên Viên Vân Phong nói đơn giản một chút hiện tại các quốc gia tình huống, Hoàng Phủ Giác nghe lần này đi đầu khởi binh chính là Nam Cung Liệt, đột nhiên gian kích động đứng lên. Bỏ đi hắn di vang lưu nhã áo ngoài, tinh xảo khuôn mặt tuấn tú thượng tràn ngập hung ác cùng thống hận, nháy mắt lôi đối với hắn cũng không hiểu biết Huyền Vũ mấy người trong gió hỗn độn, nị mạ này cũng không phải cái thiện cha à, mất công bọn họ còn tưởng rằng hắn là bọn họ chung nhất ôn hòa một cái đâu. Mẹ nó, hố cha a. Nam Cung Thần cùng Hiên Viên Khải nhìn nhau cười, đối với Hoàng Phủ Giác này một mặt bọn họ chính là quen thuộc thật sự, có lẽ nói như vậy không quá đạo đức, nhưng bọn họ cho rằng như vậy Hoàng Phủ Giác mới là nhất chân thật Hoàng Phủ Giác, không có gì không tốt. Đương nhiên, Cầm Tương đồng ý kiến còn có thân là Hoàng Phủ Giác gái nhân Nam Cung Triệt, với hắn mà nói, mặc kệ Hoàng Phủ Giác là cái dạng gì, hắn đều là hắn nhất chân ái người, nắm hắn tay trước sau không có buông ra quá, nhìn về phía Hoàng Phủ Giác đơn phượng nhãn vĩnh viễn đều đãng không chỗ tiềm tàng sủng nịch cùng dung túng, cùng Nam Cung Triệt xem Hiên Viên Khải ánh mắt có hiệu quả như nhau chi diệu. Ngồi ở bọn họ đối diện Hiên Viên Hàn lạnh nhạt đáy mắt nhanh chóng xẹt qua quá một tia mất mát, tốc độ cực nhanh, cơ hồ không ai bất luận kẻ nào phát hiện, khác lại không có tránh được Hiên Viên Khải sắc bén 2 tròng mắt. Hiên Viên Khải nhìn xem mấy người, trong lòng nhịn không được khẽ thở dài, tuy rằng hắn đối cái này đại ca không phải thực thân thiết, nhưng cũng không chán ghét hắn, nói như thế nào hắn cũng là hắn này một đời ca ca, nếu hắn thích chính là mặt khác người nào, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp hắn, nghề hà cố tình là Nam Cung Triệt, hắn chú định là phải vì tình gây thương tích, Nam Cung Triệt cùng Hoàng Phủ Giác chi gian cảm tình sẽ không so với hắn cùng thân thiện, hắn cũng thương mà không giúp gì được. Các ngươi là nói cảm tử cánh quân hiện tại chính diện đối với Tây Môn Thành. Sau một lúc lâu, Hiên Viên Khải trợ sáng vứt bỏ Hiên Viên Hàn vấn đề, nhìn Hiên Viên Vân Phong hỏi, đáy mắt hiện lên điểm điểm lo lắng. Theo lý thuyết có ra là cùng ất chỉ hồng xích này 2 cái linh giai võ giả ở, cảm tử cánh quân sinh tử là không cần hắn lo lắng, liền tính Tây Môn Thành tại đây 2 năm chung cũng trưởng thành, nhưng muốn lấy tính mệnh của bọn hắn vẫn là thực khó khăn, hắn đối cảm tử cánh quân có tuyệt đối tin tưởng, nhưng hắn sợ còn có đến từ phá thiên đại lục cường giả nhóm di lưu ở Huyền Vũ Quốc nội, nếu là gặp phải những người đó, cảm tử cánh quân sinh tử đã có thể khó mà nói. Hắn cái kia tiện nghi sư phó từng nói qua, huyết tộc người biến dị chính là Huyền Vũ Quốc dở cho quỷ, Huyền Vũ Quốc liền cường đại thần bí huyết tộc đều dám tùy ý chạm vào chi, huống chi là dám chết cánh quân. Tây Môn Thành chính là vẫn luôn không hơn không kém chó điên, đã hoàn toàn mất đi lý trí. Ân, bọn họ ở biên thành đợi ngươi 3 ngày cũng không thấy ngươi tung tích, đem ngươi muốn đồ vật kéo cho ta khán hộ giống liền cùng đi tộc người lùn bộ lạc tìm kiếm ngươi. Nhưng sau lại không mấy ngày liền truyền đến bọn họ bắt lấy Huyền Vũ Quốc biên thành mất đi, ta ban đầu còn tưởng rằng là ngươi đi đầu, lo lắng muốn chết, vội vàng vận dụng tiềm tàng ở Huyền Vũ Quốc biên thành mật thám, thế mới biết ngươi mất tích, bọn họ cho rằng ngươi là bị Tây Môn Thành trộm tới, thậm chí là bị hắn hại. Cho nên mới sẽ như thế phẫn nộ hướng toàn bộ Huyền Vũ Quốc khởi xướng khiêu chiến, kia cổ tàn nhẫn kính nhi, vi phụ tổng quân vài thập niên, chưa từng gặp qua như vậy khủng bố. Hành động sức chiến đấu như vậy cường đội ngũ, Tiểu Khải, ngươi huấn luyện ra vẫn luôn không tồi đội ngũ. Hiên Viên Vân Phong gật gật đầu, đơn giản chính là nói một chút sự tình ngọn nguồn, trong giọng nói trong tối ngoài sáng mang theo đối cảm tử cánh quân thưởng thức, nói xong lời cuối cùng, giỏi giang ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình nhi tử, một bộ có chung vinh dự bộ dáng, rốt cuộc, kia chi đội ngũ là con của hắn huấn luyện ra a. Đó là cần thiết, nếu bọn họ liền điểm này bản lĩnh đều không có, cũng quá mẹ nó ném bản thần thú mặt. Hiên Viên Vân Phong nói âm vừa ra hạ, Ngọc Tà vội vàng liền tiếp qua đi, tinh xảo hai hàng lông mày cao cao khơi mào, vẻ mặt ngạo khí, hắn thần thú bạch hổ nhận định bằng hưu sao có thể sẽ là kẻ bất lực. Đi! Ngươi mẹ nó liền ngưu bước đi, nhìn xem ngươi kia bạch hổ cái đuôi, đều mau kiểu đến bầu trời đi, không biết người không chừng còn tưởng rằng làm hạ kia sự kiện người là ngươi đâu, ngươi xấu hổ là không xấu hổ a. Luôn luôn lấy phun tảo người khác làm vui Huyền Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này tốt nhất cơ hội, không lưu tình chút nào phun tảo nói, còn cố ý xoay người qua đối mặt Ngọc Tà, vẻ mặt ghét bỏ cùng khinh bỉ. Xấu hổ cái dám a ta, bọn họ làm chẳng khác nào là tiểu gia ta làm, ngươi mẹ nó hâm mộ liền nói rõ, đừng mẹ nó như vậy con toan rảo thủy biết không. Ngọc Tà cũng không phải thiện tra, trực tiếp cho hắn sặc trở về, cùng Hiên Viên Khải lâu rồi. Chẳng những da mặt dày đến thương đều đánh không mặc, độc miệng công phu cũng học cái thất thất bát bát, thiếu chút nữa trực tiếp đem Huyền Vũ khí lật qua đi. Thảo, bản thần thú sẽ hâm mộ ngươi. Thiếu mẹ nó cười chết người, cái loại này nho nhỏ chiến tích tính cái dám, lao tử một ngón tay là có thể hủy hoại toàn bộ Huyền Vũ quốc, có cái gì đáng giá bản thần thú hâm mộ. Phải không? Tiểu gia xem ngươi như thế nào là các loại hâm mộ ghen tị hận a. Nị mạ đi tìm chết. Huyền Vũ Ngọc Tà. Liên ở hai người véo thượng, không ai nhường ai thời điểm, Nam Cung Thần trầm thấp gợi cảm tiếng nói cùng Hiên Viên Khải đạm mạc thanh lãnh thanh âm một trước một sau vang lên, hai người nháy mắt chấn động, trong lòng xẹt qua một tia dự cảm bất hảo, cổ cứng đờ chuyển hướng lười biếng dựa ngồi ở ghế trên Nam Cung Thần, thấy hắn trên mặt giống như không có gì sau khi biến hóa, hai người mới cho nhau ném cho đối phương một cái oán trách trứng mắt, song song quy quy củ củ ngồi trở lại đến trên chỗ. Ngồi. Ngọc Tà. Có. Không giống, Ngọc Tà mông còn không có ai đến ghế dựa, Hiên Viên Khải thanh lãnh kêu gọi lại lần nữa vang lên, thân thể phản xạ có điều kiện chạm đến thẳng tắp, lúc này mới nhớ tới, giống như cái này chủ tử cũng không phải hảo muốn cùng a. Một bên Huyền Vũ âm hiểm cười hai tiếng, xứng đáng, ai làm ngươi dám bỏ qua Hiên Viên chủ tử tới. Ha ha. Ngọc Tà, không cần như vậy khẩn trương, ta cũng sẽ không ăn thịt người. Thấy hắn kia phó cẩn thận bộ dáng, Hiên Viên Khải nhịn không được cười lên một tiếng, này chỉ tiểu bạch hổ, từ đây thần trở về sau, chẳng những không cùng hắn thân cận, giống như còn đặc biệt sợ hắn, hắn lại như vậy đáng sợ người sao. Hiên Viên Khải không biết đến là, hắn không phải đáng sợ, nhưng hắn bên người vị kia đáng sợ à, tiểu Ngọc Tà chính là có gan tẩy trời cũng không dám làm trò Nam Cung Thần đối mặt hắn bất kính, dùng để trước ở chung phương thức cùng hắn ở chung a. Tính. Ta nơi này còn có chút việc, tạm thời không thể đi chi viện cảm tử cánh quân, ngươi cùng An Dương tức khắc chạy tới Huyền Vũ Quốc, nếu cảm tử cánh quân còn không có đối thượng Tây Môn Thành, làm cho bọn họ ta là lui giữ trong thành, chờ ta tới rồi tại hành động, gia nhập Tây Môn Thành bị thương bọn họ trong đó bất luận cái gì một người. Nói tới đây, Hiên Viên Khải ngừng lại, nhìn về phía một chút khi ôn hòa dần dần tự đáy mắt biến mất, một chút bò lên trên thị huyết cùng tàn nhẫn, ngoan tuyệt nói. Cho ta phế đi hắn. Thanh lanh thanh âm cũng không có cố tình đề cao, lại thật mạnh va chạm ở đây mọi người tâm, trừ bỏ Thanh Long Huyền Vũ, An Dương Tát Kỳ cùng Nam Cung Liệt, còn lại người cơ hồ đều là chính mắt kiến thức quá Hiên Viên Khải thị huyết một mặt, tuy là như thế, lại lần nữa nhìn thấy Hiên Viên Khải lộ ra loại này sát ý tràn ngập ánh mắt, bọn họ vẫn là sẽ nhịn không được cùng những người khác giống nhau chấn động, ai cũng sẽ không hoài nghi kia cụ tinh tế thon dài thân thể có phải hay không có cái. Loại này sức bật, nếu nói cảm tử cánh quân sức chiến đấu giống như sắt thần nói, kia hắn, chính là sắt thần hóa thân. Đúng vậy. Ngọc Tà An Dương cũng không hàm hồ, bình tĩnh tự tin tiếp được mệnh lệnh của hắn, song song xoay người rời đi, bọn họ, cũng lo lắng cảm tử cánh quân lúc này tình cảnh. Phụ thân, ngươi đã tại địa giai đỉnh dừng lại thật lâu đi. Sau đó, Hiên Viên Khải tầm mắt lại lần nữa chuyển hướng chính mình phụ thân, sát phạt chi khí biến mất vô tung. Đáy mắt lưu động nhợt nhạt ôn nhu, làm người không cấm hoài nghi, vừa mới cái kia sát phạt quyết đoán nam nhân thật là hắn sao. Nghe vậy, Hiên Viên Vân Phong ngẩn ra, giống như hắn cũng không có dùng quá nội lực đi. Hắn như thế nào biết hắn còn dừng lại tại địa giai đỉnh. Sắc bén con ngươi quét quét Hiên Viên Khải mảnh khảnh thân thể, Hiên Viên Vân Phong trong lòng một trận hoảng sợ, hắn thế nhưng phát hiện không ra hắn tu vi, sao có thể. 2 năm trước hắn bất quá là mới đột phá địa giai không lâu. Ngắn ngủn 2 năm thời gian, liền tính lại thiên tài cũng không có khả năng siêu việt hắn, vượt qua thiên giai à. Sau một lúc lâu, Tư Cập Hiên Viên Khải ngắn ngủn mấy tháng liền từ phế vật biến thành danh xứng với thực thiên tài, hơn nữa đại lục những cái đó về hắn truyền thuyết, có lẽ, hắn thật sự có cá biệt biến thái yêu nghiệt cấp nhi tử cũng không nhất định đâu. Ân, không sai biệt lắm 5 năm đi, mỗi lần sắp sửa sờ đến thiên giai ngạch cửa khi tổng hội ngoài ý, tổng cảm thấy còn kém điểm cái gì. Lại nói tiếp, Hiên Viên Vân Phong chính mình cũng thực buồn bực, hắn tư chất tuy rằng không tính thiên tài, nhưng cũng tuyệt đối không ngu dốt. Lại như thế nào cũng không có biện pháp đột phá thiên giai, đây là hắn trong lòng cho tới nay đau, hắn cũng tưởng có cũng đủ năng lực bảo hộ chính mình thương yêu nhất nhi tử a. Như vậy sao? Hiên Viên Khải lười biếng lưng dựa hướng lưng ghế, hơi hơi nhắm mắt lại, cường đại tinh thần lực nháy mắt tràn ngập toàn bộ trung quân trướng, trừ bỏ Nam Cung Thần, cập nhìn lại mỗi người đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Đừng vận khí, thả lỏng liên hảo. Ở Nam Cung Liệt đám người chuẩn bị vận khí chống lại loại này cường đại áp lực khi, Nam Cung Thần trầm thấp thanh âm truyền vào mọi người lỗ tai, mọi người nghe vậy, âm thầm thả lòng bất chi bất giác nắm chặt nắm tay, thử đi thói quen kia cổ áp lực, nhưng không đến 10 tức thời gian, áp lực chợt biến mất, ngồi ở ghế trên Hiên Viên Khải cũng đứng lên, đi bước một đi hướng đẩy mặt nghi hoặc Hiên Viên Vân Phong. Phụ thân, kỳ thật lấy ngươi tu vi, sớm hẳn là đột phá thiên giai. Nhưng 2 năm trước ngươi chịu thương quá nghiêm trọng, mặt ngoài xem ra đã hoàn toàn hảo, kỳ thật một ít thật nhỏ kinh mạch sớm đã hoại tử, đây là ta luyện chế đạn dược, ngươi ăn vào thử xem. Đứng ở Hiên Viên Vân Phong trước mặt, Hiên Viên Khải trống rỗng lấy ra một lọ đan dược đưa đến hắn trước mặt, về Hiên Viên Khải là toàn bộ đại lục tuổi trẻ nhất lục phẩm cấp thấp luyện dược sư, sự tình sớm đã truyền khắp chân khanh khách đại lục, này đây. Lúc này cơ hồ mỗi người tầm mắt đều chặt chẽ nhìn chăm chú vào trên tay hắn tiểu bình sứ, nhị mạ kia rất có khả năng chính là trong truyền thuyết lục phẩm đan dược A. Hiên Viên Vân Phong run rẩy xuống tay, vẻ mặt kích động kết quả tiểu bình sứ, gấp không chờ nổi đảo ra một viên đan dược đưa vào trong miệng, đối với chính mình nhi tử, hắn chính là một chút hoài nghi đều không có. Rầm rầm, một cổ khí thế bỗng nhiên từ Hiên Viên Vân Phong trên người xuyên ra tới. Cùng hắn ngồi ở cùng nhau mấy người vội vàng lui ly vài bước, thăng cấp thiên giai võ giả cũng không phải là nói giỡn, bị cổ khí thế kia lan đến gần liền không xong. Chỉ chốc lát sau công phu, Hiên Viên Vân Phong cao lớn thân thể hoàn toàn bị một cổ linh khí lốc xoáy vờn quanh lên, cái kia linh khí lốc xoáy xông thẳng phía chân trời, sinh sôi đem chúng quân lều lớn đỉnh phá tan một cái không nhỏ động, phạm vi hơn 10 dặm linh khí nháy mắt bị chịu thành trạng thái chân không, bên ngoài vang lên một trận ồn ào. Mỗi người đều bị này cổ cường đại thăng cấp khí thế chấn động. Không tốt, linh khí không đủ. Phụ thân, tiếp được. Nam Cung Liệt tiếng kinh hô mới vừa vang lên, một cái từ tinh thạch tạo thành tuyến liền hướng tới lốc xoáy trung tâm Hiên Viên Vân Phong bay qua đi. Ở vào thăng cấp trung Hiên Viên Vân Phong dựa vào cảm giác nâng nâng tay, tinh thạch nháy mắt bị cuốn vào linh khí lốc xoáy. Mà bên này, Hiên Viên Khải bên cạnh màu đen môn hộ như cũ mở rộng ra. Cuộn cuộn không ngừng cấp Hiên Viên Vân Phong chuyển vận hy hữu tinh thạch, như thế danh tác, chính là thân mình á hoàng gia Nam Cung Liệt cũng không cấm. Há hốc mồm không thôi, nị mạ khi nào chân quý tinh thạch biến thành cải trắng A. Dầm dầm. Thật lớn động tĩnh lại lần nữa vang lên, Hiên Viên Vân Phong quần áo bị linh khí quát đến hô hô rung động, đã đột phá thiên giai, nhưng xem này cổ kỳ thật, giống như còn không có bất luận cái gì dừng lại dấu hiệu, mọi người thái dương không khỏi nhỏ giọt tinh mịn mồ hôi. Thật là khủng khiếp thăng cấp. Ầm ầm ầm. Thiên giai một bậc, nhị cấp, ba cấp. Theo Hiên Viên Khải không ngừng mà chuyển vận tinh thạch, cuối cùng dứt khoát lấy ra chân quý tử tinh thạch, Hiên Viên Vân Phong thăng cấp cũng càng thêm khủng bố, cho đến đạt tới thiên giai ngũ cấp, khi thế mới chậm rãi hoán lại tới, cũng không hề chủ động hấp thu tinh thạch, Hiên Viên Khải thấy thế, vội cắt đứt tinh thạch chuyển vận, hai mắt đã lo lắng lại chờ mong nhìn dần dần kết thúc thăng cấp phụ thân, rốt cuộc, trừ bỏ chính hắn, hắn còn không có nhìn đến quá ai có như vậy khủng bố thăng. Cấp, tiêu hao tinh thạch số lượng cơ hồ là dám chết cánh quân mấy lần, này đã hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước trong phạm vi, nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn liền không xong. Nhạy bén nhận thấy được hắn lo lắng, Nam Cung Thần tự ghế trên đứng lên, bàn tay to ôm thượng nàng vòng eo, ôn nhu đem hắn ôm vào trong lòng ngực, thấp giọng nói, đừng lo lắng, Hiên Viên tướng quân bản thân tư chất liền không tồi, sở dĩ vẫn luôn không thể đột phá. Cùng hắn nhiều năm hành quân đánh giặc có rất lớn quan hệ, hiện tại trải qua người đan dược kích phát, tích lũy cùng nhau đột phá thôi. Đừng nói là người, chính là thần thân thể trạng huống cũng không có biện pháp tránh được Nam Cung Thần cặp kia lệ mắt, hiểu biết Hiên Viên Vân Phong đối Hiên Viên Khải ý nghĩa, hắn đã sớm âm thầm điều tra qua, đây đều là bình thường hiện tượng. Ân, ta tin tưởng. Hiên Viên Khải thân thể mềm nhũn, nhu nhu tiến sát trong lòng ngực hắn, nếu hắn đều nói như vậy, vậy nhất định sẽ không có việc gì. Ha ha, lão tử rốt cuộc đột phá thiên giai. Nửa ngày sau, Hiên Viên Vân Phong kỳ thật hoàn toàn bình ổn xuống dưới, nắm chặt nắm tay thử chính mình nội lực, thế nhưng thẳng tới thiên giai ngũ cấp, hưng phấn tuôn ra một tiếng giống to, còn lại người hoặc vui mừng hoặc hâm mộ nhìn hắn, có cái lục phẩm luyện dược sư nhi tử chính là hảo A, nhẹ nhàng như vậy ngay cả thăng mấy cấp, nị mạ vì len sợi bọn họ liền không có như vậy biến thái lại hào phóng nhi tử A. Giống như bọn họ đều đã quên, bọn họ cơ hồ liền tức phụ cũng chưa cưới, từ đâu ra nhi tử A. Ha ha! Chúc mừng phụ thân! Hiên Viên Khải hơi hơi mỉm cười, rời khỏi Nam Cung Thần ôm ấp, chân thành nói, phụ thân mẫu thân là hắn ở thế giới này quan trọng nhất vướng bận chi nhất, có thể nhìn đến bọn họ cao hứng, về điểm này tinh thạch không đáng kể chút nào, mấy năm nay hắn hành tẩu các nơi, chính là cướp đoạt không ít thứ tốt chồng chất ở trong không gian đâu, hiện tại hắn coi như là danh xứng với thực người giàu có, hắc hắc! Chúc mừng phụ thân! Có Hiên Viên Khải đi đầu! Hiên Viên ra mặt khác tam huynh đệ cũng mỗi người đi đến Hiên Viên Vân Phong trước mặt, vui vẻ không thôi hướng hắn chúc mừng, ba người thực hiện không ngừng một lần ngắm hướng Hiên Viên Khải, ý tứ không cần nói cũng biết, mà Hiên Viên Khải, chính là đương không cảm giác được giống nhau, bưng ấm áp cười nhạt, trường thân ngọc lập đứng ở nơi đó, tức giận đến Hiên Viên ra mấy huynh đệ hận không thể hung hăng chịu hắn một đốn, nha chính là thiếu chịu, nghề hà. Bọn họ đánh không lại hắn A. Hảo hảo hảo, Tiểu Khải. Không hổ là vi phụ hảo nhi tử. Hiên Viên Vân Phong cái kia cao hưng à, sán lạn tươi cười thiếu chút nữa hoảng hoa Nam Cung Liệt đôi mắt, Nam Cung Liệt hận đến ngứa răng, âm thầm thề, tương lai hắn muốn sinh cái so Hiên Viên Khải càng biến thái nhi tử. Ha ha, đây đều là phụ thân chính mình siêng năng tu luyện kết quả, phụ thân, ta khả năng lập tức muốn đi, ở đi phía trước, có mấy thứ đồ vật muốn tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thích. Hiên Viên Khải tự động xem nhẹ ba cái ca ca cực nóng ánh mắt, bình tĩnh tự nhiên đối Hiên Viên Vân Phong nói. Lại phải đi. Ai? Vi phụ cũng biết, ngươi chú định không phải là cái bình phàm người, Tiểu Khải, một người bên ngoài, nhớ rõ chiếu cố hảo tự mình, sự tình xong xuôi sau về nhà nhìn xem ngươi mẫu thân, Ngọc Nhi rất tưởng niệm ngươi. Hiên Viên Vân Phong ngẩn ra, đều còn không có cùng Nhi tử nói thượng hai câu lời nói, này liền lại phải đi, hổ mắt đôi đầy không tha. Nhưng lại không thể không xá, còn hắn là làm đại sự người, hắn vì hắn cảm thấy kiêu ngạo a, nhưng là một cái phụ thân, hắn cũng vì hắn lo lắng, con đường kia cũng không phải thoạt nhìn như vậy hảo tẩu. Ân, yên tâm đi, có thần cùng cảm tử cánh quân ở, ta sẽ không có việc gì, lần này giải quyết Tây Môn Thành, ta liền cùng ngươi cùng nhau hồi hoàng thành, hảo hảo bồi bồi ngươi cùng mẫu thân. Cảm nhận được Hiên Viên Vân Phong phát ra từ nội tâm quan tâm. Hiên Viên Khải trong lòng ấm áp, vội không ngừng bảo đảm nói, giải quyết xong Tây Môn Thành, Trạm Thiên Địa lục sự liền không sai biệt lắm xem như hoàn toàn giải quyết, hắn cũng nên đi kia phiến trong truyền thuyết càng vì rộng lớn đại lục nhìn xem, ở kia phía trước, hắn tính toán về nhà hảo hảo bồi bồi cha mẹ, rốt cuộc đi phá thiên đại lục, hắn cũng không đáng khi nào mới có cơ hội tái kiến bọn họ này đánh nhau từ nội tâm yêu. Thương cha mẹ hắn, ân, như vậy tốt nhất. Miễn cho mẫu thân ngươi mỗi lần đều ở thư từ nhắc mai ta, lần này ta liền đem ngươi đưa đến nàng trước mặt, xem nàng còn là không dài dòng. Ha ha! Hiên Viên Vân Phong ra vẻ sung sướng nói chọc cười Hiên Viên ra mấy huynh đệ, mấy người lẫn nhau đối xem một cái, nhẹ nhàng nở nụ cười, liền nhất quán lạnh nhạt Hiên Viên Hàn khỏe miệng cũng hơi hơi cong thành cái đẹp độ cung. Phụ thân, Huyền Vũ Quốc không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, ta trước cùng thần đi thăm thăm Hàn Đế. Đem những cái đó đuôi to giải quyết, ngươi quân đội trước tạm thời đóng quân ở Huyền Vũ Quốc mất mát hai tòa thành trì nội, chờ đợi ta tín hiệu, nhận được tín hiệu sau lại huy quân mà thượng, đồng thời nhớ rõ thông chi Thanh Long Quốc chủ Hòa Mặc Ca một tiếng, bọn họ là ta mời đến, tuy là như thế, vì để người vắng nhất, ta nơi này có một ít hóa linh đan, có thể làm ở vào đỉnh ngươi nháy. Mắt đột phá, ngươi chờ lát nữa đem những người đó toàn bộ tụ tập lên, chia bọn họ một viên. Cũng hảo tăng lên một chút chúng ta thực lực, còn có này đó phân biệt là ngắn ngủi khôi phục linh lực cùng tăng lên thực lực đang dược, ngươi xem làm đem chúng nó phân phát đi xuống đi, có thể giảm bớt một phân thương vong tính một phân. Hiên Viên Khải vừa nói, một bên một cổ nao đem một đống lớn tiểu bình sứ nhét vào Hiên Viên Vân Phong trong lòng ngực, xong rồi sau còn không yên tâm, lại quay đầu nhìn xem đứng ở cách đó không xa Tắc Kỳ, trong mắt xoay chuyển, nếu đều đi theo hắn, không đạo lý không ra điểm lực a. Tắc Kỳ, từ hôm nay trở đi, ngươi liền đãi ở ta phụ thân bên người, thứ nhất bảo hộ hắn, thứ hai ở hai quân giao chiến thời điểm sử dụng chữa trị thuật giúp hiệp trợ bọn họ chữa khỏi thương thế, không thành vấn đề đi. Ân. Không nghĩ tới Hiên Viên Khải sẽ đem lực chú ý chuyển tới hắn trên người, Tắc Kỳ ngẩn ra, ngay sau đó ý thức được hắn nói gì đó, nhẹ nhàng gật đầu, trở thành lại một cái bái Hiên Viên Khải tùy ý sai xử người trí nhất. Mà người khác, sớm bị Hiên Viên Khải danh tắc chấn đến thạch hóa, nị mạ như vậy nhiều đạn dược, tuy là bọn họ loại này thân phận người cũng chưa thấy qua a, huống chi hắn còn không chút do dự đào ra tới. Thật giống như những cái đó đều là hắn không cần phế vật giống nhau, ngươi mẹ nó có dám hay không lại xa xỉ một chút ra hồn đạo. Hiên Viên Vân Phong ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, chạy nhanh đem vài thứ kia đưa vào chính mình trong không gian, tại không lộ bạch, đây chính là trạm thiên địa lục nhất khan hiếm đạn dược a, đến hảo hảo cất chứa lên mới được. Xem hắn như vậy cẩn thận khẩn trương thái độ, mới vừa hồi quả thần tới mọi người chán căng hắc, nị mạ kia lại không phải cho ngươi một người, chờ lát nữa phân phát đi xuống thời điểm, thịt đau chết ngươi. Còn có, ngươi mẹ nó trậu châu báo a. Hiên Viên Khải vừa mới nổi lên cái đầu, Nam Cung Liệt liền chịu không nổi phiên trợn trắng mắt, thất thố phun tào nói, mọi người khinh bỉ quét hắn liếc mắt một cái, nị mạ kêu cái giám a, liền tính lại nhiều bảo bối, cũng không phải cho ngươi Chu Tức Quốc binh lính sao. Ha ha. Tiêu Giao Vương giống như có ý kiến. Hiên Viên Khải cười khẽ đem thực hiện đối thượng Nam Cung Liệt thật nhỏ tú khí hai trong mắt, không biết vì cái gì, rõ ràng Hiên Viên Khải vẫn là như vậy cười, Nam Cung Liệt trong lòng lại ngạnh sinh sinh sinh khí một cổ run ý, rất là không được tự nhiên triển khai thực hiện, dầu dĩ hỏi, không, nào dám a. Nam Cung Liệt trong lòng cái kêu bi thôi à, hắn thế nhưng sẽ đối một cái so với hắn nhỏ không sai biệt lắm gấp đôi thiếu niên sợ hãi, đặc biệt là thiếu niên này vẫn là nàng đệ đệ tức phụ. Mẹ nó, đây đều là con mẹ nó chuyện gì nhi a? Ha ha. Hiên Viên Khải vẫn là như vậy cười, làm bộ không có nghe được hắn nói thầm, quay đầu nhìn xem Hiên Viên Vân Phong. Phụ thân, thứ này có điểm nhiều, chúng ta vẫn là đi ra bên ngoài đi. Nghe vậy, mọi người chán che kín nghi hoặc, trong lòng không cấm nghe tự suy đoán, rốt cuộc là cái dạng gì bà bối, lại vẫn muốn tới bên ngoài mới được a? Bất quá. Hiên Viên gia mấy huynh đệ vẫn là động tác nhanh chóng đi bên ngoài thanh tràng, chờ Hiên Viên Khải đám người đi ra ngoài thời điểm, toàn bộ trung quân chướng ngoại mấy trăm bước nội không còn có một người, sở hữu binh lính đều đứng ở cách đó không xa nghi hoặc, thậm chí sùng bái nhìn Hiên Viên Khải. Hiện tại Hiên Viên Khải, không thể nghi ngờ đã trở thành toàn bộ trạm thiên địa lục trẻ tuổi hướng tiêu, chỉ là hắn lục phẩm luyện dược sư thân phận khiến cho người sùng bái không thôi. Càng miễn bản kia 17 tuổi liền đạt tới thiên giai khủng bố tu vi. Hiên Viên Khải nhìn không ra tới địa phương, đánh giá ước chừng đủ rồi, giơ tay, một đạo thật lớn màu đen môn hộ xuất hiện ở đất trống phía trên, đang ở mọi người nghi hoặc hắn rốt cuộc muốn làm gì thời điểm. Bạch bạch bạch. Thật lớn môn hộ giống như là trời mưa giống nhau, xôn xao hộc ra một đống lớn đồ vật ra tới, mọi người tập trung nhìn vào, thế nhưng tất cả đều là binh khí, giao nĩa kiếm trở. Cái gì cần có đều có. Hiên Viên Vân Phong tò mò đi lên trước cầm lấy một phen đoản kiếm nhìn, chính là này vừa thấy, cả người hoàn toàn choáng váng, cổ cứng đờ chuyển hướng kia chồng chất như núi binh khí, mẹ ngươi muốn hay không như vậy khủng bố. Này đó thế nhưng tất cả đều là tộc người lùn chế tạo cực phẩm danh binh, NNG. Lần này phát đạt, nghĩ đến về sau không bao giờ dùng vì binh khí phát sầu, Hiên Viên Vân Phong không cấm cười ngây ngô lên. Một quân thống soái uy nghi nháy mắt không còn sót lại chút gì. Mọi người nghi hoặc thêm khó hiểu nhìn ngây ngô cười trung Hiên Viên Vân Phong, hắn ở quân doanh luôn luôn đều là nghiêm cẩn mà lại tư chất, ai từng gặp qua cái dạng này hắn a? Nam Cung Liệt cùng Hiên Viên ra là kia huynh đệ tò mò tiến lên vài bước, tùy tiện cầm đem binh khí nhìn, nháy mắt, người chết bước lên Hiên Viên Vân Phong vết xe đổ, hoàn toàn thạch hóa. Tộc người lùn binh khí một kiện khó cầu, có thị trường nhưng vô giá. Nhưng trước tự ái lại xuất hiện như vậy một tòa binh khí chi sơn, nị mạ là cá nhân đều sẽ khiếp sợ thạch hóa a, khi nào tộc người lùn chế tạo binh khí giống ven đường cải trắng giống nhau giá rẻ a, thế nhưng dùng một lần xuất hiện nhiều như vậy, này cũng quá mẹ nó chấn động. Tiểu Khải. Ân. Tiểu Khải đâu? Không biết qua bao lâu, Hiên Viên Vân Phong rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhưng phía sau lại không có Hiên Viên Khải thân ảnh, thậm chí liền Nam Cung Thần, Nam Cung Triệt đám người cũng không thấy ảnh tích. Nếu không phải trong không gian đan dược cùng trước mắt Binh Sơn nhắc nhở hắn, hắn thật sự sẽ cho rằng vừa mới hết thảy đều là đang nằm mơ, hắn Tiểu Khải trước nay liền không có trở về quá. Kỳ thật, Hiên Viên Khải đám người cũng không có rời đi, mà là toàn bộ tiến vào trong không gian, tùy tiện đem Nam Cung Triệt bọn họ an bài tử an nặng nhẹ một cái cách gian sau. Hiên Viên Khải lôi kéo Nam Cung Thần đi vào gửi thiên địa chân thủy không gian. Thần, khanh khanh thân thể đã hoàn toàn khôi phục, nhưng lại không có bất luận cái gì thức tỉnh dấu hiệu, có thể hay không. Nhìn Phương Đông khanh khanh an tường nằm ở Tuyết Liên Trung ương thân thể, Hiên Viên Khải lo lắng hỏi, cuối cùng mấy chữ cơ hồ là hàm ở trong cổ họng, hắn nói không nên lời, rốt cuộc, Phương Đông khanh khanh là hắn tại đây đủ tư cách thế giới ít có mấy cái nữ tính bằng hữu chi nhất, hắn rất thích nàng. Ta trước nhìn xem, nói Nam Cung Thần tay nhẹ nhàng vung lên, sinh trưởng ở thiên địa chân thủy giữa ao thiên địa Tuyết Liên tinh chính mình bơi lại đây, tuy là Hiên Viên Khải thấy như vậy một màn cũng không cấm chấn ngây người, mẹ ngươi này cũng quá ngưu bước đi. Nam nhìn đến hắn ngây ngốc bộ dáng, Nam Cung Thần buồn cười nhéo nhéo hắn cái mũi, sùng nịch ở hắn cái chán hạ in lại một nụ hôn, xoay người xem xét Phương Đông khanh khanh thân thể. Ha ha, không có việc gì, ngàn năm trong vòng, nhất định sẽ tỉnh. Nửa ngày sau, Nam Cung Thần kiểm tra xong, mỉm cười tuyên bố kết quả, lại thấy Hiên Viên Khải chẳng những không có chút nào vui vẻ, ngược lại nhăn chặt mày, Nam Cung Thần tùy tay vung lên, một chương thật lớn ghế nằm xuất hiện ở bọn họ bên cạnh, thân mật ôm hắn ngồi ở trên ghế nằm, cái chán chống hắn cái chán. Làm sao vậy? Không, ngươi hẳn là biết, Khanh Khanh cùng Mặc Ca hai người là yêu nhau, nhưng Khanh Khanh lại bởi vì Thanh Long nguyên nhân, không thể không lựa chọn từ bỏ Mặc Ca, làm cho bọn họ bỏ lỡ lẫn nhau như vậy nhiều năm. Mắt thấy hai người liền phải có thể ở bên nhau, rồi lại đã xảy ra chuyện như vậy, khiến cho hai người âm dương lưỡng cách, Mặc Ca trước sau là ta biểu ca, Khanh Khanh cũng coi như là bằng hữu của ta chi nhất, hơn nữa, nhất tìm tòi đế, bọn họ sẽ ra sức đều là bởi vì người ta, ta thật. Sự là không nghĩ nhìn đến hai người bọn họ còn phải chờ đợi lẫn nhau hơn 1.000 năm a. Khanh Khanh tiến sát Nam Cung Thần ấm áp rộng lớn trong lòng ngực, Hiên Viên Khải thương cảm nói. Mỗi khi nhìn đến Khanh Khanh thân thể khi, hắn đều sẽ tuyệt đối thua thiệt, nếu không phải bởi vì thần vì hắn sợ làm những cái đó an bài, Khanh Khanh sao có thể sẽ tiếp thu Thanh Long truyền thừa, lại sao có thể sẽ cự tuyệt Mặc Ca, cuối cùng chết ở Mặc Ca trong lòng ngực. Ha ha! Nguyên lai ta Khải cũng là sẽ ấy nấy a, yên tâm đi, ta có biện pháp. Nam Cung Thần khỏe môi treo lên tà tứ cười, thân thể hơi hơi sau này ngưỡng. Dựa vào ngực hắn thượng Hiên Viên Khải thuận thế ghé vào hắn trên người, Hiên Viên Khải cảm giác được rõ ràng hắn huynh đệ đối hắn dược tề xích quả uy hiếp, nếu đổi làm là ngày thường, Hiên Viên Khải cũng không để ý cùng hắn tới một hồi sung sương cá nước thân mật, nhưng hiện tại, nghe được Nam Cung Thần nói có biện pháp, Hiên Viên Khải bỗng nhiên khởi động nửa người trên, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Biện pháp gì? Nếu hắn thật sự có biện pháp làm Khanh Khanh tỉnh lại, ít nhất hắn cũng có thể cấp Mặc Ca một công đạo. Ha ha! Biện pháp sao đương nhiên là có, ngươi chẳng lẽ đã quên ngươi nam nhân là ai sao? Bất quá! Ta thân ái Khải muốn như thế nào cảm tạ ta đâu? Nam Cung Thần tà mị đơn phượng nhan đế hiện lên một tia cực nóng u quang, sùng lịch xoa bóp hắn gương mặt, phải được đến đầu tiên đến trước trả ra a. Chẳng lẽ hắn Tiểu Khải nhi liền này đơn cơ bản nhất đạo lý đều quên mất sao? Đến nôi hắn muốn cái gì, tin tưởng hắn thông minh hơn người Tiểu Khải nhi sẽ biết. Hiên Viên Khải đương nhiên biết, mẹ ngươi kia đồ vật cùng chủ y nhi giống nhau để ở hắn vòng eo, có thể không biết sao, bất quá. Hiện tại không được, ta ở ma lâm thời điểm liền cảm giác chính mình mau đột phá, vẫn luôn đều áp chế, đến trước hoàn thành đột phá mới được. Đây cũng là hắn vì cái gì không có cùng Ngọc Tà cùng đi chi viện cảm tử cánh quân nguyên nhân chi nhất, hiện tại hắn còn không đủ để lực gáp Tây Môn Thành, chỉ có hắn, vô luận như thế nào cũng muốn tự mình giải quyết. Vậy tính Tiểu Khải Nhi thiếu ta một lần, ta muốn. Kế tiếp nói, Nam Cung Thần là thân mật dán ở Hiên Viên Khải bên thai nói, nói xong, nửa người dưới còn khiêu khích tính hướng về phía trước đỉnh đỉnh, Hiên Viên Khải cái kia hát tuyến A, như thế nào cảm giác thần so trước kia càng đen đầu. Là hắn ảo giác sao? Bất quá, anh hồng cánh môi hơi hơi hố lượng, cái kia đề nghị giống như không tồi bộ dáng. Vậy ngươi trước giải quyết Khanh Khanh sự đi. Ta đến cách vách không gian đi đột phá, xong việc sau trực tiếp tới tìm ta liền hảo. Nói, Hiên Viên Khải từ hắn trên người rời đi, chỉnh chỉnh quần áo đứng lên xoay người. Khải, nhớ kỹ, tu luyện chỉ là một loại ngoại tại hình thức, muốn học sẽ dụng tâm đi hiểu được bốn phía linh khí, hiểu được kia siêu việt hết thể huyền diệu uy áp, hiểu được thiên địa ảo diệu, thậm chí hiểu được hỗn độn chi vi diệu. Liên ở Hiên Viên Khải chuẩn bị rời đi thời điểm, Nam Cung Thần đứng đắn không ít thanh âm rõ ràng chuyển tiến lỗ thai hắn, Hiên Viên Khải bước chân dừng một chút, hiểu được sao? Môi hơi hơi cong cong, một mặt mãnh liệt tự tin bỏ lên trên khóe mắt, đưa lưng về phía hắn phất phất tay, hắn học được như thế nào đi hiểu được, sẽ hiểu được ra độc thuộc về chính mình đại đạo. Khải, ngươi chừng nào thì mới có thể hiểu thấu đáo kia tầng huyền cơ, tìm được căn nguyên hỗn độn tử vi đâu? Nhìn Hiên Viên Khải bóng dáng một chút việc nhỏ, Nam Cung Thần đáy mắt lướt qua một mạt suy nghĩ sâu xa, chỉ cần tìm được căn nguyên, hắn mới có thể xem như chân chính trở về, đến lúc đó. Tính, Nam Cung Thần tự rêu lắc đầu, là hắn quá nóng nội, Hiên Viên Khải đã thực nỗ lực. Nam Cung Thần lại lần nữa nằm nghiêng ở to như vậy trên ghế nằm, khép lại mắt quét quét nằm ở Tuyết Liên Trung ương phương Đông Khanh Khanh, nữ nhân này, đích sắc man lệnh người bội phục, một nữ nhân. Thế nhưng một mình lưng đeo khởi toàn bộ trạm thiên địa lục an nguy trọng trách, cũng vì cuộc đời này sinh vứt bỏ chính mình tình yêu. Tùy tay bắn ra, một cổ ẩn chứa cường đại phượng hoàng máu huyết khí bay về phía phương Đông Khanh Khanh ngực, huyết khí chung chẳng những ẩn chứa phượng hoàng nhất tộc lực lượng cường đại, càng quan trọng là trong đó khổng lồ tinh khí, có thể khởi đến chữa trị, hộp ngọc, tẩy tủy phát cốt, khởi tử hồi sinh công hiệu. Phương Đông Khanh Khanh chỉ cần hấp thu này cổ huyết khí, không ra một tháng tất nhiên sẽ thanh tỉnh. Thậm chí về sau ở tu hành thượng cũng sẽ mau rất nhiều, cơ hồ sẽ không có cái. Di bình cảnh, này cũng coi như là Nam Cung Thần đưa cho Phương Đông Khanh Khanh một phần thiên đại cơ duyên đi. Một ngày thời gian hơi túng lướt qua, trong không gian Hiên Viên Khải ngồi xếp bằng tùy ý ngồi dưới đất, hai tay bấm tay niệm thần chú, hỗn độn bảo thể đang ở chính mình vận hành, cường đại linh hồn chi lực vờn quanh thân thể hắn, ở thân thể hắn chung quanh hình thành một cái hơi mỏng cái chán, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng. Mày kiếm khi thì nhăn lại, chuyện này ra hắn ra, khi thì an tưởng, hắn đang suy nghĩ hắn đi vào nơi này hậu phát sinh hết thảy, từ bị buộc gả cho Nam Cung Thần đến lần đầu. Tiên ở thế giới này giết người, lại đến thu phục cảm tử cánh quân, lần lượt đột phá, trả thù thượng quan lâm, chu diệt hai đại gia tộc. Cho tới bây giờ, sở hữu sự tình hắn đều từ đầu đúng chỗ trải vớt một lần, thử từ giữa tìm được Nam Cung Thần theo như lời hiểu được, đáng tiếc. Hiệu quả cũng không phải thực rõ ràng. Mà Nam Cung Thần, người mặc tử kim trường bào, lười biếng dựa nghiêng trên ghế nằm, khép lại mắt thấy đang ở tu luyện hiểu được Hiên Viên Khải, như vậy hình ảnh không khỏi làm hắn nhớ tới ngàn vạn năm trước kia, khi đó nhướng mày giống như chính là như vậy ở chung đi. Trừ bỏ ra ngoài, cơ hồ thời gian đều là Hiên Viên Khải ở tu luyện, hắn thì tại một bên lẳng lặng nhìn hắn, có đôi khi cùng hắn cùng nhau tu luyện, hai người cùng nhau trưởng thành. Khi đó nhật tử quá tiêu dao mà lại tự tại, nếu không phải. Đơn phượng nhãn bỏ lên trên một mạt khói mù, lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Đột nhiên, Hiên Viên Khải linh hồn chi lực bắt đầu không ngừng bạo tẩu rung động lên, ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, Nam Cung Thần nhìn chăm chú nhìn, đáy mắt bỏ lên trên xích quả quả sủng nịch cùng tình yêu, không hổ là hắn, thăng cấp tốc độ thật đủ biến thái. Rầm rầm. Không gian bên trong. Nồng đậm linh khí trong nháy mắt thổi quét hướng Hiên Viên Khải thân thể. Quần quần không ngừng rót nhập hắn trong cơ thể, cường đại linh hồn chi lực chịu khổ tông ngưng tụ thành linh hồn thể, giống như là một cái khác Hiên Viên Khải giống nhau, đứng ở hắn thân thể, giúp hắn khống chế được linh khí chậm rãi truyền tiến hắn trong cơ thể. Nếu không, như vậy cường đại nồng đậm linh khí, thân thể hắn phi bị nháy mắt căng bạo không thể. Cà ca, cốt cách giòn vang truyền ra, Hiên Viên Khải mặt bộ cơ bắp nhưng vẫn chủ di động lên. Thoạt nhìn thật là làm cho người ta sợ hãi, tế bào vừa di động, một ít không cần thiết tạp chất bị lấy chất lỏng hình thức bài xuất bên ngoài cơ thể, không tiếc với lại một lần tẩy cốt phạt tủy, một lát công phu, Hiên Viên Khải trên mặt liền ướt rầm rề một mảnh, trên người hắc y cũng ướt đẫm, gắt gao dính dán ở hắn trên người. Và anh, thẳng đến tế bào trọng tổ hoàn thành, không ở hấp thu trong không khí linh khí, Hiên Viên Khải đỉnh đầu tuôn ra một đoàn màu trắng khí thể. Nháy mắt đột phá đến linh giai một bậc, cùng lúc đó, cường đại linh hồn thể giống như có chính mình ý thức, vẫy lui linh khí, xoay người nhìn nằm ở cách đó không xa Nam Cung Thần, hưu một tiếng chui vào Hiên Viên Khải trong thân thể. Ha ha! Tính tình của ngươi vẫn là không thay đổi à, Nam Cung Thần hơi hơi mỉm cười, mặc kệ là trước kia hắn, vẫn là hiện tại hắn, đều là như vậy nghịch ngợm, nhìn như lạnh nhạt lãnh cảm, kỳ thật tràn ngập nhân tình vị a. Hiên Viên Khải đột nhiên mở mắt ra, còn không có tới kịp cao hứng chính mình rốt cuộc đột phá đến linh giai, chóp mũi lại lần nữa truyền đến đã từng trải qua thanh tưởi, hai hàng lông mày nhăn lại, túi đầu ghét bỏ nhìn nhìn bị tẩm ướt quần áo, thậm chí lưu đầy đất đều đúng vậy vết bẩn, mẹ nó, lại đến hảo hảo tắm một cái mới được. Từ trên mặt đất đứng lên, Hiên Viên Khải phiết phiết đối diện cách đó không xa Nam Cung Thần, cái gì cũng chưa nói, ý niệm vừa động, lại một cái thiên địa chân thủy trì xuất hiện ở hắn vị trí trong không gian, kỳ thật cũng không phải lại một cái lạp, chính là nguyên lai cái kia. Hiên Viên Khải dựa vào chính mình cùng thần khí liên hệ, mạnh mẽ đem chân thủy trì chia làm hai nửa, cái này chính là bị tách ra tới một nửa, tổng không thể làm hắn ở Phương Đông Khanh Khanh trước mặt tắm rửa đi. Tuy rằng Phương Đông Khanh Khanh hiện tại còn ngủ say giả, có thể. Chỉ là ngẫm lại Hiên Viên Khải liền cảm thấy cả người ác hàn. Xe kéo. Thanh tưởi khó nghe hương vị làm Hiên Viên Khải liền cởi quần áo ngắn ngủi thời gian cũng chờ đợi không được. Trực tiếp vận khí chấn vỡ trên người màu đen kính trang. Thình thịch bác sĩ liền nhảy vào chân thủy trì. Thiên địa chân thủy chính là thế gian đến hàn chi vật, ẩn chứa trong thiên địa nhất nguyên thủy tinh thuần linh khí, nhưng cũng có được siêu cường ăn mòn tính. Này khủng bố tính tự nhiên không cần phải nói, nếu thay đổi người bình thường, cứ như vậy nhảy xuống đi, sợ là liền thi cốt đều sẽ bị ăn mòn đến sạch sẽ. Nhưng mà Hiên Viên Khải từ thun này chân thủy trì sau liền thường xuyên ở bên trong tắm rửa, lợi dụng nó rèn luyện chính mình hỗn độn bảo thể, hiện tại hắn tiến vào chân thủy trì cứu ân. Tiến vào bình thường hồ nước giống nhau, không hề sở giác, biến thái trình độ có thể so với quái vật. Như thế mê người mỹ nhân nhập tắm đồ sống sờ sờ bại ở chính mình trước mặt, Nam Cung Thần nếu còn có thể nhịn xuống đi nói, vậy chỉ có một khả năng, hắn không cử, nhưng hắn phải không? Dầm. Thực rõ ràng, Nam Cung Thần cũng không phải, chi gian hắn dựa nghiêng trên ghế nằm thân thể chỉ là giật giật, ngay sau đó, hắn đã cả người trần trụi tiến vào chân thủy chi chúng, tà tứ cười nhạt treo ở khoe miệng, đơn phượng nhãn đế nhảy lên hừng hực tình dục hỏa hoa. Chậm rãi tới gần này là Hiên Viên Khải, tự hắn sau lưng, một tay đem hắn bạo nhũ trong lòng ngực, đầu nhẹ nhàng gác ở Hiên Viên Khải trên vai, Hiên Viên Khải cũng nhu thuận rúc vào trong lòng ngực hắn, lười biếng nhắm mắt. Lại, Tiểu Khải Nhi, ngươi đáp ứng chuyện của ta. Cắn Hiên Viên Khải mẫn cảm vành hai, bị dục vọng tra tấn đến trầm thấp nghẹn ngào thanh âm chậm rãi vang lên, ôm ở hắn dược tề tay không quy củ họa quyển quyển, không ngừng lại hoặc là Hiên Viên Khải yếu ớt mẫn cảm thần kinh. Ân. Thật nhỏ có người rên rỉ từ Hiên Viên Khải yết hầu chỗ sâu trong đổ xuống ra tới, hai năm không bị từng yêu thân thể há là ngắn ngủn một lần vui thích có thể thỏa mãn. Hiên Viên Khải thân thể mẫn cảm đến Nam Cung Thần một chạm vào liền mềm, nghề hà trong óc còn giữ một tia thanh minh, hiện tại cũng không phải hoan ái hảo thời cơ, cảm tử cánh quân còn đang chờ hắn, còn có kia buồn thật dày sổ sách bãi tại nơi đó, nhắm hai mắt chậm rãi mở. Dục hỏa cùng lý trí đang ở làm trực tiếp nhất đánh giá, đột nhiên, Hiên Viên Khải tay kéo ở Nam Cung Thần ở hắn vòng eo, bệnh đang chuẩn bị ở nông thôn bàn tay to, lý trí nháy mắt chiến thắng dục hỏa, tinh tế mềm dẻo thân thể. Chậm rãi chuyển qua tới đối mặt vẻ mặt dự sắc Nam Cung Thần, tay sờ lên hắn hơi như mày, đáy mắt mang theo nhẹ nhẹ xin lỗi cùng ý cười. Thần, chờ diệt Tây Môn Thành, ta nhất định hảo hảo bồi thường ngươi, đừng như mày, ta không thích. Hiên Viên Khải đều nói như vậy, Nam Cung Thần còn có thể nói cái gì? Ai làm hắn yêu hắn đâu? Giơ tay sủng nịch xoa bóp mũi hắn. Người A. Ha ha. Hai người nhìn nhau cười, có một số việc không cần nói ra, chỉ cần bọn họ trong lòng minh bạch liền hảo, trầm mặc gấm áp ái xa so trương dương tùy ý ái hạnh phúc đến nhiều. Ra đây giúp ngươi tắm rửa đi. Đột nhiên, đơn phượng nhãn lướt qua ý tứ quỷ dị tinh quang, không thể ăn, sờ sờ tổng hành đi. Ngạch, không cần. Hiên Viên Khải xoay người liền chạy, nói giỡn, hắn hiện tại thân thể mẫn cảm đến không được, bị hắn toàn thân sờ còn phải. Xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Ha ha. Hai cái biến thái, thế nhưng tử A chân thủy trì chung truy đuổi chơi đùa đi lên, này nếu như bị người khác nhìn đến, phi buồn bực đến đâm tường không thể, mẹ ngươi ông trời cũng quá con mẹ nó bất công, một cái Hiên Viên Khải biến thái liền tính, hiện tại còn hơn nữa một cái. Đả kích người cũng muốn có cái hạ độ A. Hiên Viên Khải liền tính đột phá linh giai, ở Nam Cung Thần này tòa đại thần trước mặt như cũ là không đủ xem, huống chi hắn cũng không thật sự muốn chạy trốn. Một lát công phu, tiểu mị thân thể lại lần nữa rơi vào Nam Cung Thần trong lòng ngực. Khải, đem đầu tóc lưu đứng lên đi, ta thích ngươi tóc dài bộ dáng. Một bàn tay ôm Hiên Viên Khải vòng eo, một bàn tay vén lên hắn đoạn mỏng tóc mái, Nam Cung Thần đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia đau lòng, vì hắn, hắn thế nhưng liền kia đầu nhu thuận phiêu giật tóc dài cũng cát. Hảo, dựa vào Nam Cung Thần trong lòng ngực, Hiên Viên Khải lười nhắc đáp, tóc mà thôi, lại không phải cái gì đại sự, chỉ cần Nam Cung Thần tưởng, không có gì không thể, hai mắt lười biếng híp lại, cảm giác đã lâu không như vậy nhàn nhã thả lỏng qua. Kiếp trước lính đánh thuê kiếp sống tuy rằng khẩn trương kích thích, nhưng mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành sau, hắn đều sẽ hảo hảo cho chính mình phong cái giả, dung nhập trong đám người, cảm thụ một chút còn sống tốt đẹp, từ đi vào nơi này sau, cơ hội đều sinh hoạt ở một đợt tiếp một đợt chặt chẽ chung, đặc biệt là mấy năm nay, một có rảnh không phải tu luyện chính là luyện dược, đã lâu không hảo hảo phao quá tắm, thả lỏng một chút. Nam Cung Thần ôn nhu ôm hắn, đáy mắt sủng nịch lan tràn, lúc này ấm áp, đối với hắn tới nói lại cùng làm sao không phải được đến không dễ đâu. Năm và năm, hắn rốt cuộc lại lần nữa đem hắn dùng ở trong lòng ngực. Tốt, khởi đi. Nửa ngày sau, Hiên Viên Khải mở mắt ra, rời khỏi hắn ấm áp ôm ấp, trên người lười biếng hơi thở trong nháy mắt biến mất sạch sẽ a. Ở sự tình không có thật thật giải quyết phía trước, vĩnh viễn cũng không có khả năng có chân chính bình tĩnh ấm áp sinh hoạt. Lần này Nam Cung Thần nhưng thật ra không có gì một kiện. Tùy ý hắn đi ra trong lòng ngực mình, khiếp lại mắt thấy hắn đi bước một đi ra chân thủy trì, đương nhìn đến Hiên Viên Khải lại lần nữa lấy ra một bộ màu đen kính trang chuẩn bị thay thời điểm. Đơn phượng nhãn đế hiện lên ý tứ không vui, trong thời gian ngắn đã người mặc tử kim trường bào đi vào Hiên Viên Khải trước người. Khải, xuyên cái này. Hiên Viên Khải cơ bản không thấy được hắn là như thế nào ra tay, trong trước mắt, trên tay quần áo không thấy. Xuất hiện ở hắn trước mắt chính là một khác bộ lửa đỏ đến tựa như muốn bốc cháy lên, nhìn không ra là cái gì tài chất quần áo, đầu không khỏi tối sầm, mẹ ngươi ngươi dám lại biến thái một chút sao? Khải! Thấy hắn nhìn chằm chằm vào quần áo phát ốc, Nam Cung Thần nhướng mày, kỳ quái nhìn hắn. Ngậy! Không có việc gì! Hiên Viên Khải nháy mắt lấy lại tinh thần, đột nhiên đoạt lấy trên tay hắn quần áo, chậm rãi mặc lên, đương hỏa hồng sắc quần áo mặc hảo. Kia lửa đỏ trung theo kim sắc hoa lệ, phủ lấy Hiên Viên Khải tinh tế thon dài dáng người, tuyệt mỹ diện mạo, cả người khí chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mỹ đến làm người không rời được mắt. Nam Cung Thần đáy mắt u quang một chút gia tăng, khóe miệng ta cười dần dần mở rộng, không hổ là hắn Khải Nhi, hảo mỹ. Hai người ở chỗ này nhưng thật ra quá đến nhàn nhã tự tại, lại khổ tiến đến tìm kiếm chi viện cảm tử cánh quân ngọc ta cùng An Dương. Hai người mới vừa một đạo đại cảm tử cánh quân nơi thành trì, liền nhìn đến bọn họ mười mấy người đang ở cùng Huyền Vũ quốc giao mấy vạn các binh lính triển khai liều chết ẩu đả. Cảm tử cánh quân mười mấy người cả người tắm máu, màu xanh lá cải tiến thức tơ lụa vân công phu đã toàn bộ bị máu tươi nhiễm hồng, nhìn không ra tướng mạo sẵn có, nhưng cổ nhân còn ở một. Bắt bắt hướng bọn họ dũng đi, tuy rằng bọn họ ở đảm nhiệm trên thực lực là muốn so binh lính mạnh hơn rất nhiều. Nhưng đối phương nhân số cơ hồ là bọn họ mấy chục gấp trăm lần, hơn nữa có lại nhiều Hiên Viên Khải luyện chế khôi phục linh lực đạn dược gân ân thác bạt duyệt ma pháp chỉ giáo. Thảo nê mã, Tây Môn lão công quá con mẹ nó vô sỉ, thác bạt tuất chỉ, tiểu gia ta tới. Nhìn đến loại này trường hợp, Ngọc Tà nháy mắt tạc mau, rủa thầm một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc phi tiến chiến trường trung, nơi đi đến, huyết vụ tràn ngập. Chắn người khác cơ hồ đàn bổ bị hắn bưu hắn chụp thành huyết vụ. Đang ở tắm máu chiến đấu hăng hái cảm tử cánh quân nghe được hắn thanh âm, vội sẽ khai thanh bảng ngăn cản bọn họ binh lính. Dương mắt nhìn lại, đương hắn màu ngân bạch thân ảnh ấn xuyên qua mi mắt, mỗi người mỏi mệt trên mặt đều lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Nhưng nửa ngày sau, mọi người tươi cười đột nhiên giờ, bởi vì bọn họ không có ở hắn phía sau nhìn đến kia mặt trong trí nhớ màu đen thân ảnh. Ngọc Tà cùng Hiên Viên Khải cơ hồ cũng không chia lịa, hiện tại Ngọc Tà đều xuất hiện, lại không có. Ở hắn trăm mét trong phạm vi nhìn đến Hiên Viên Khải, chẳng lẽ hắn thật sự đã xảy ra chuyện? Ngọc Tà, Hiên Viên đâu? Ở vào cuối cùng phong chi viện thác bạt duyệt đầu tiên cùng Ngọc Tà hội hợp, vội không ngừng hỏi lúc này bọn họ nhất quan tâm vấn đề. Ba ngày sau tất đến, trước rút về trong thành. Ngọc Tà An Dương cùng thác bạt duyệt ba người lưng tựa lưng. Không ngừng phóng xuất ra bọn họ tuyệt tích, còn lại người cũng tử a dần dần hướng bọn họ dựa sát. Các ngươi hiểm hộ ta. Đột nhiên, An Dương Nhiên thối lui đến hai người thân thể trung gian, cũng mặc kệ hai người có thể hay không nghe theo hắn an bài, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm này rườm rà phức tạp chú ngữ. Rất rườm rà dài lâu chú ngữ, dùng ra ma pháp uy lực liền càng cường, Thác Bạt Duyệt cùng Ngọc Tà đều biết điểm này. Này đây, Ngọc Tà nháy mắt hóa thân bạch hổ, khí thế bức người che ở hắn trước mặt, Thác Bạt Duyệt thì tại An Dương Nhiên thân thể bốn phía tạm thời không xuống dưới một tầng cách ly kết giới, không cho nơi nơi buôn tẩu linh lực lan đến gần hắn. Lúc đó, cảm tử cánh quân toàn thể nhân viên lần lượt đổi tới, chặt chẽ đem An Dương Nhiên vây quanh ở trung gian. Các ngươi cũng chưa bị thương đi. Thấy mọi người đều tới rồi, Ngọc Tà hóa hồi hình người, một bên theo chân bọn họ kề vai chiến đấu, một bên lo lắng hỏi. Không có việc gì, chủ tử thật sự không có việc gì. Làm lão đại ca, Vất Chỉ Nghệ lại lần nữa đại biểu mọi người hỏi ra đại gia lúc này nhất quan tâm vấn đề. Yên tâm đi, có Hỏa Phượng. Thần Vương ra ở, hắn sẽ không có việc gì, thực mau liền sẽ tiến đến cùng chúng ta sẽ cùng, đẩy đến trong thành, chờ chủ tử tới lại tiến công. Đúng vậy. Ngọc Tà nói không thể nghi ngờ là vì bọn họ đánh một liều cường tâm châm, mỗi người cùng tiêm máu gà chết, cường đại không cố kỵ tung bay không ngừng. Hiên Viên Khải chính là đường mộ tín ngưỡng, chỉ cần hắn còn sống, bọn họ cảm tử cánh quân liền quyết không thể có bất luận cái gì hy sinh, bởi vì bọn họ mệnh là thuộc về Hiên Viên Khải. Huyền Vũ Quốc cuối cùng phóng, Tây Môn Thành nghiến răng nghiến lợi nhìn lại lần nữa sinh động lên cảm tử cánh quân, vốn tưởng rằng lần này xuất động hắn tinh nhuệ nhất bộ đội, nhất định có thể đem đám kia sắt thần tiêu diệt sạch sẽ, trên thực tế mắt thấy cũng mau thành công. Khắc thời điểm mấu chốt thế nhưng cho hắn toát ra cái đã đạt tới bát giai tứ cấp thần thú bạch hổ, mắt thấy bọn lính sĩ khí càng ngày càng thấp lạc, hắn trong lòng gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau, tầm mắt không ngừng một lần nhìn về phía đứng ở bên cạnh hắn thần điện đại tư tế cùng mấy chục cái người mặc hắc y rìa nam nhân, bọn họ rốt cuộc phải chờ tới khi nào mới động thủ. Giáo chủ phòng đoán đến không tồi, thần thú bạch hổ thật sự lâm thế, chúng ta thượng. Mười mấy nam nhân vẫn luôn là thờ ơ lạnh nhạt giả trước mắt chiến đấu, thẳng đến Ngọc Tà xuất hiện, các nam nhân bình tĩnh không thể, cầm đầu nam nhân ra lệnh một tiếng, mười mấy người mấy cái nhảy lên, trong thời gian ngắn liền đến đạt chiến trường. Điện hạ, cái này ngươi có thể yên tâm. Khác thần điện đại tư tế đều là một thân trắng tinh trường bào, thần thánh không thể xâm phạm, Vũ Văn Khinh Trần chính là tốt nhất điện phạm, nhưng Huyền Vũ Quốc đại tư tế lại là một thân áo đen. Giữa mày nhàn nhạt tà khí như ẩn như hiện, thoạt nhìn một chút thần điện đại tư tế khí chất đều không có, đến lúc đó có điểm như là trong truyền thuyết hắc ám ma pháp sư. Tây Môn Thành giơ tay nhìn đã sắp cùng Ngọc Tà bọn họ đối thượng hắc y rìa nhân, lại quay đầu nhìn bọn họ Huyền Vũ Quốc đại tư tế. Đại tư tế, bọn họ thật là phá thiên đại lục quang minh thần điện người. Hai năm trước, vẫn luôn cùng hắn bất hòa thần điện đại tư tế chủ động tìm được hắn. Hướng hắn chứng thực trạm thiên địa lục có phải hay không thật sự xuất hiện thần thú, ở được đến hắn khẳng định hồi đáp sau, đại tư tế thái độ khác thường, chủ động làm thần quyền thấp hơn vương quyền, cũng nói cho hắn, hắn đắc tội thần thú, một ngày nào đó sẽ lọt vào thần thú phản vệ, đến lúc đó đem không có bất luận kẻ nào có thể cứu hắn, còn nói với hắn Hiên Viên Khải rất có khả năng là thương hộ một vị đại thần giáng thế, làm hắn tiếp thu hắn hiệp trợ, ở Hiên Viên Khải cánh chim không đầy thời điểm đem hắn phát sát, nếu không chờ đợi hắn cũng chỉ có tử lộ một cái. Kết hôn Hiên Viên Khải biến thái cùng Thanh Long Bạch Hổ thái độ, Tây Môn Thành quyết đoán lựa chọn cùng hắn hợp tác. Hai năm tới, ở đại tư tế dưới sự trợ giúp, hắn thành công từ linh giới 3 cấp đột phá đến linh giới bát cấp, thậm chí ngầm ở những cái đó hắc y nhân hiệp trợ hạ diệt trừ không ít quốc nội đối hắn không phục đại gia tộc. Văn Nhân gia tộc chính là một trong số đó, đáng tiếc chính là, làm Văn Nhân gia tộc Văn Nhân phong chạy. Làm hại hắn ở kia lúc sau không dám có chút lơi lỏng, Văn Nhân Phong cũng không phải là người bình thường, hắn tu luyện thiên phú có thể nói yêu nghiệt, một khi tìm được cơ hội phản công, hậu quả không dám tưởng tượng, không làm gì được luận hắn như thế nào tìm tòi, trước sau đều tìm không thấy hắn tung tích, Văn Nhân Phong thật giống như là ở trạm thiên địa lục bốc hơi giống nhau. Theo đại tư tế cách nói, những cái đó hắc y hệ nhân tất cả đều là phá thiên đại lục quang minh thần điện người. Nhưng bọn họ ra tay tàn nhẫn, không lưu tình chút nào, thoạt nhìn một chút cũng không giống từ thiện thần điện nhân viên, quang minh thần điện, không nên là nhân tử hòa ái sao. Nay vẫn luôn là Tây Môn Thành trong lòng sâu nhất nghi hoặc, hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội hỏi ra khẩu. Hắc hắc, bệ hạ yên tâm đi, bọn họ tuyệt đối là quang minh thần điện người, lần này trong suốt bí mật tiến đến trạm thiên địa lục nhiệm vụ chính là vì nên đón dôi tay, cùng với phát sát hủy diệt chi thần chuyển thế Hiên Viên Khải, sẽ trợ giúp bệ hạ thành tựu bá nghiệp bất quá là vì báo đáp bệ hạ hiệp trợ, đến nỗi bọn họ vì cái gì sẽ xúc tua như vậy tàn nhẫn, đối với hủy diệt giả, yêu cầu lưu tình sao. Nhìn ra Tây Môn Thành nghi hoặc, đại tư tế đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một mạt quỷ dị tinh quang, quái thanh quái khi nói, Tây Môn Thành đã hoàn toàn đánh mất lý trí, căn bản không chú ý tới bắt được quỷ dị quang mang, nhưng theo chân bọn họ đứng chung một chỗ thái tử Tây Môn Hách lại trong lúc vô tình thấy được, vốn là cực không thích cái này đại tư tế hắn nhăn chặt mày, có thể thấy được nhất quán không thích hắn phụ hoàng như vậy tín nhiệm đại tư tế, lại nhịn không được trong lòng nói chuyện. Liên tính hắn nhắc nhở phụ hoàng cũng sẽ không để trong lòng, thậm chí còn sẽ cở trách hắn một đốn đi. Thái tử ca ca. Một bên tiểu hoàng tử Tây Môn Hãn bĩu bĩu môi, bất mãn chừng liếc mắt một cái phụ hoàng cùng đại tư tế, ở hắn cùng Tây Môn Hách bên cạnh bày ra cách ly kết giới, 17 tuổi khuôn mặt nhỏ thượng bất mãn lo lắng, thái tử ca ca là toàn bộ hoàng thất duy nhất không có bởi vì nhóm về sau sự tình mà ghét bỏ người của hắn, mấy năm nay phụ hoàng hành động càng ngày càng cực đoan, nếu không phải lo lắng thiện lương đôn hậu thái tử ca ca, hắn đã sớm giống mặt khác mấy cái hoàng huynh giống nhau vứt bỏ hoàng thử tôn quý thân phận, đi xa tha hương. Ha ha! Tiểu Hãn yên tâm, bổn cung không có việc gì. Thân thiết sờ sờ duy nhất đệ đệ tuấn tú khuôn mặt nhỏ, Tây Môn Hách trên mặt tràn ra cái ôn tồn lễ độ tươi cười, nhoáng lên mắt, hắn cái này thiên tài tiểu đệ cũng 17 tuổi, không biết kia mấy cái rời nhà trốn đi đệ đệ thế nào lầu hai, ai? Rõ ràng hắn có 8 huynh đệ, vì cái gì hiện tại cũng chỉ dư lại này duy nhất một cái đâu. Mắt lẽ nhìn xem chính nhìn chăm chú vào chiến trường Tây Môn Thành, Tây Môn Hách đáy mắt che kín ảm đạm, phụ hoàng khi nào mới có thể minh bạch, trạm thiên địa lục 4 cái quốc gia là hỗ trợ lẫn nhau, ai cũng không có khả năng cắn nuốt được ai đâu. Hảo hảo thống trị hảo Huyền Vũ Quốc, làm bá cánh an cư lạc nghiệp, hoàng cung tràn ngập hỏi quá mới là mấu chốt nhất ta, lại như vậy đi xuống, chỉ sợ hắn liền duy nhất đệ đệ cũng muốn mất đi. Thái tử ca ca, phụ hoàng đã rơi vào ma trướng. Theo ta đi đi, chúng ta tìm cái không ai địa phương, liền chúng ta hai người, bình bình đạm đạm quá xong chúng ta tuổi già đi, thái tử ca ca, được không? Thấy hắn hai hàng lông mày trước sau nhăn chặt không thư, Tây Môn Hãn trong lòng một trận kích động, nắm lấy hắn tay, xúc động nói, chuyện này hắn đã ở trong lòng kế hoạch thật lâu, vẫn luôn cũng chưa dám nói với hắn, hiện tại rốt cuộc nhịn không được phụ hoàng chính mình không yêu quý chính mình Giang Sơn, thái tử ca ca giúp nàng an nội nhưng ngoại. Hắn còn ghét bỏ thái tử ca ca mềm yếu, căn bản là tự rước diệt mà chết, cùng với, ở hắn trong lòng, hai năm trước chính là hắn vẫn luôn đều chưa. Từng quên, phu hoàng cùng cái kia cùng nàng giống nhau tuổi thiếu niên chi gian ân oán, hiện tại cái kia thiếu niên đã trở thành toàn bộ trạm thiên địa lục tuổi trẻ nhất lục phẩm luyện dược sư, nổi tiếng chân khanh khách đại lục, người khác có lẽ chỉ chú ý tới hắn luyện dược thiên phú, nhưng đã từng cùng nàng tiếp xúc quá hắn lại biết, hắn tu luyện thiên phú càng thêm biến thái. Nhìn xem cảm tử cánh quân đám kia sắt thần sẽ biết, cái kia thiếu niên tu vi chỉ sợ đã là bọn họ thuốc ngựa cũng đuổi. Không kịp, hơn nữa hắn có thủ oán tất báo, thị huyết tàn nhẫn tính cách, nếu chờ đến hắn tìm tới, kia thái tử ca ca cũng rất có chịu có thể sẽ bị liên lụy ở bên trong, đây là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ nhìn đến. Tiểu Hãn, ngươi, Tây Môn Hách khiếp sợ nhìn chính mình duy nhất đệ đệ. Hắn là ở trong lòng nghĩ tới có khả năng liền cái này đệ đệ đều sẽ mất đi, lại không muốn nghe A sớm đã có như thế tính toán. Tài xế phụ hoàng mấy năm nay đối cái này thiên tài đệ đệ thờ ơ, Tây Môn Hách nháy mắt tâm như cho tàn. Đúng vậy, tiểu hãn tiêu thụ đã bị dự vì thiên tài, vẫn luôn đều bị mọi người phủng ở thu ở trong lòng. Nhưng hai năm trước sự đi làm hắn từ đám mây đột nhiên rơi xuống đáy cốc, phụ hoàng chẳng những làm như không. Thấy, con dậu đổ bìm leo. Cũng khó trách hắn sẽ có nảy phân tâm tư. Tiểu Hãn, bổn cung là Huyền Vũ Quốc thái tử, ở phụ hoàng không có trục xuất ta phía trước, ta sẽ không rời đi Huyền Vũ Quốc, làm thái tử, ta có người này hộ vệ ta tử minh, làm ta con dân an cư lạc nghiệp, quá thượng hạnh phúc sinh hoạt, ngươi nếu muốn chạy nói, liền đi thôi, ta sẽ không trách ngươi, nhưng là, ngươi nhất định phải đáp ứng hoàng huynh, chờ đến hoàng huynh kế thừa ngôi vị hoàng đế, có thể chính mình làm chủ thời điểm. Nhất định phải trở về, hoàng huynh không nghĩ giống phụ hoàng làm như vậy một cái cô độc hoàng đế. Nửa ngày sau, Tây Môn Hách khẽ thở dài, bất đắc dĩ tầm mắt đối thượng đệ đệ chờ mong ánh mắt, hắn không thể giống bọn họ như vậy tùy hứng a. chính là thái tử ca ca. Nghe vậy, Tây Môn Hán vội vội vàng muốn lại lần nữa thuyết phục hắn, lại bị Tây Môn Hách giơ tay đánh gãy. Tiểu Hán, nghe lời. Nghiêm túc cùng kiên định bò lên trên Tây Môn Hách đôi mắt, nhìn hắn cái dạng này, Tây Môn Hán này hồng hai mắt, cái gì cũng không dám lại nói. Tây Môn Hách nhìn như ôn hòa, lại phi thường quật cường, chỉ cần hắn quyết định sự tình liền tuyệt không sẽ tùy ý sửa đổi. Hắn chính là nháo không rõ, phụ hoàng đều như thế đối đại hắn, hắn vì cái gì còn như vậy tin tưởng vững chắc phụ hoàng sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn, sẽ có sửa đổi một ngày. Không thể không nói, Tây Môn Thành thật sự có cái hảo nhi tử, đáng tiếc, hắn lại không hiểu đến quý trọng, bạch bạch lãng phí Tây Môn Hách một phen khổ tâm, sinh sôi đi bước một đem Huyền Vũ quốc đẩy vào tuyệt cảnh. Mười mấy người, mỗi người đều là linh giai cường giả, kỵ sĩ chi cường hãn, còn không có tới gần cảm tử cánh quân, cơ hồ mỗi người đều cảm giác được kia cổ khổng lồ áp lực, Huyền Vũ quốc các binh lính mất đi rời khỏi chiến trường, cảm tử cánh quân một đám thô lỗ mặt lau mặt thượng huyết cùng hãn, sắc bén như dã thú hai mắt chặt chẽ tỏa định cùng bọn họ mặt đối mặt mười mấy linh giai cường giả. Ngọc Tà hung hăng phun ra một ngụm nước miếng, phát trận trắng mắt, nị mạ thần giới những cái đó ăn no chờ chết thần môn ở làm bao, thế nhưng phóng nhiều như vậy linh giai võ giả đến trạm thiên địa lục tới, cũng không sợ chọc giận người nào đó sẽ tức giận đến đi thần giới phiên hai chuyển. Giờ, Bạch Hổ thần thú, nô nãi phá thiên quang minh thần điện thánh kỵ sĩ trưởng Hàn Thụy, giáo chủ phỏng đoán xuất thần thú lâm thế trạm thiên, đặc phái Ngô chờ tiến đến nên đón, thỉnh thần thú cùng chúng ta cùng rời đi. Cầm đầu hắc y ghi hệ nhân vừa dứt lời hạ, một đám người trên người đột nhiên thoáng hiện lóa mắt bạch quang, một lát công phu, bạch quang thối lui, hắc y ghi hệ nhân tập thể biến thành người mặc màu trắng áo giáp, tay cầm đại kiếm kỵ sĩ. Ta phi, nên đón cái con khỉ, ngươi mẹ nó chính là như vậy nên đón. Ngọc Tà thô lỗ mặt một phen trên mặt mồ hôi, tầm mắt liếc về phía những cái đó đứng ở cách đó không xa các binh lính, không lưu tình chút nào phun nói. Yêu mị đáy mắt nhanh chóng mau quá một tia khinh thường, nị mạ quang minh thần điện liền ghê gớm Nga. Năm vạn năm không thấy, quang minh thần còn đem chính mình đương bàn đồ ăn, nếu không phải hỏa phượng đại nhân không rảnh để ý tới hắn, đã sớm giết hắn 10 lần 8 lần, nào tàu biển được đến hắn này đó cho săn nhóm ở chỗ này kêu gào. Ngươi, bạch hổ thần thú, ngươi là thượng cổ thần thú trung thánh thú, có thể nào như thế dơ bẩn, định là người này dơ bẩn nhân loại đem ngươi dạy hư. Thỉnh tạm thời đẩy ra, làm Ngô chờ hủy diệt bọn họ linh hồn, cứu rỗi ngàn ngàn vạn vạn các ba cánh. Cầm đầu kỵ sĩ đội trưởng Hàn Thụy một trận tức giận, lại không thể đối Ngọc Tà phát hỏa, chỉ có thể giận cho đánh mèo đến cảm tử cánh quân trên người, ngoài miệng còn nói đường hoàng, lệnh cảm tử cánh quân thiếu chút nữa tập thể nôn mửa, nị mạ gặp qua vô sỉ, ai mẹ nó gặp qua như vậy vô sỉ a, quá mẹ nó không biết xấu hổ. Ngươi, ra đối với ngươi phun tảo vô năng, đừng nói nhảm nữa, muốn tới liền tới đi. Ngọc Tà càng là vô ngữ đến mức tận cùng, trực tiếp bẻ ra trận thế, lại cùng này đó vĩnh viễn đều như vậy rồi trá người ta nói đi xuống, hắn sợ hắn sẽ bị bọn họ tức giận đến chịu kinh, mẹ nó, mấy vạn năm, quang minh thần thật đúng là một chút chướng kính cũng không có, như cũ rồi trá làm người tưởng phun, giết người liền giết người sao, còn thế nào cũng phải tìm chút lung tung rối loạn lấy cớ, ghê tởm. Bạch hổ thần thú, thỉnh tự trọng. Thấy thế, cầm đầu kỵ sĩ trưởng mắt nhíu lại, nguy hiểm điệu tinh quang phụt ra mà ra, rõ ràng là đối Ngọc Tà gàn bướng hồ đồ mất đi kiên nhẫn, hắn phía sau mười mấy người cũng sôi nổi đem tự thân chân khí ngưng tụ với cánh tay thượng, tùy thời chuẩn bị công kích. Thảo, trọng ní mà trọng. Chạm vào. Lời nói còn chưa nói xong, Ngọc Tà đột nhiên liền chiều bọn họ nhào tới, trong lúc, lại lần nữa hóa thân vì bạch hổ. Thấy thế, Gia La Huất chỉ hồng xích theo đuôi sau đó. Cảm tử cánh quân tắc hộ vệ giả còn ở chuẩn bị chú ngự an dương nhiên, bọn họ cấp bậc quá thấp, đi lên chỉ là cấp Ngọc Tà bọn họ thêm phiền toái mà thôi. Chiến tranh trong nháy mắt voi, bởi vì linh giai võ giả đều có chính mình tiêu ngạo, hơn nữa quang minh thần điện nhất quán dối trá, thấy cảm tử cánh quân bên này hơn nữa Ngọc Tà mới 3 người tiến lên, bọn họ cũng chỉ phái ra 3 người ứng chiến, còn lại người lui ở một bên vây xem, trên mặt đều mang theo kiêu ngạo cùng bệ nghệ chi thế. Không thể nói căn bản không đem 3 người đặt ở đáy mắt. Thần thú, ngươi là thiếu con mẹ nó vô nghĩa, đánh thắng lao tử lại nói. Hổ trào hung hăng chiếu kỵ sĩ trưởng chụp đi, Ngọc Tà liền cùng tiêm máu gà chết, làm sao nghe hắn hổ ngôn loạn ngữ, liên tục không ngừng hướng tới hắn công kích mà đi, đột phá bát giai tứ cấp hắn, hổ trảo sinh phong, chiêu chiêu tàn nhẫn. Không cần hoài nghi, hơi chút bị kia trận trảo phong quét đến cũng sẽ bị chụp thành thịt vụn. Kỵ sĩ trưởng đôi mắt nguy hiểm mị mị, đột nhiên sau này nhảy, rời khỏi 10 trượng có hơn, trong miệng lẩm bẩm chú ngữ, tay phải ở không trung vẽ cái sao năm cánh đồ án, đãi đồ án thành hình, tay trái trưởng hung hăng đẩy. Chạm vào. Sao năm cánh đồ án hóa thành thực chất, hướng tới 10 trượng có hơn Ngọc Tà mà đi, thấy thế, Ngọc Tà kinh hãi, biết kỵ sĩ trưởng nghiêm túc, xoay người liền chạy, ní mạ kia chính là Quang Minh Thần Điện phải giết tuyệt kỹ, Quang Minh Thần ban cho dư bảo hộ. Nếu ở hắn toàn thịnh thời kỳ, tự nhiên là không cần sợ hãi, nhưng hiện tại, vẫn là trốn vì thượng sách. Gia La, Hồng Xích, Thác Bạn, chạy mau. Chạy trốn đương khẩu, Ngọc Tà còn không quên cùng nhau lớn tiếng ồn ào, đang ở cùng mặt khác hai vị kỵ sĩ chiến đấu Gia La cùng ất chỉ Hồng Xích nghe được hắn kêu to, dương mắt ngáy mắt, lại thấy sao năm cánh đồ án liền phải tới gần, rốt cuộc không rảnh lo cái gì đối thủ, bước lên Ngọc Tà vết xe đổ, xoay người liền chạy. Đây chính là Hiên Viên Khải đối bọn họ dặn dò, đánh không thắng thời điểm liền chạy, giữ được tánh mạng mới là mấu chốt nhất. Mà Thác Bạt Duyệt đám người liền tương đối khổ bức, bọn họ tự nhiên cũng cảm giác được cái kia sao năm cánh đồ án ẩn chứa thật lớn hủy diệt tính năng lượng, có thể. Mọi người khó xử nhìn còn ở chuẩn bị chú ngữ, đã mồ hôi đầy đầu An Dương Nhiên, tổng bộ đâu quá ném xuống hắn đi. Các ngươi còn đang đợi cái. Đã chạy ra rất xa Ngọc Tà đột nhiên quay đầu lại. Lại thấy cảm tử cánh quân cũng không núp đích, vừa định quát lớn bọn họ, An Dương Nhiên thân ảnh lại ánh vào hắn đáy mắt, mắt hổ hiện lên một tia khó phân biệt du quang, dư lại nói ngạnh sinh sinh giờ ở yết hầu chỗ sâu trong, hổ khu dừng một chút, rủa thầm một tiếng, lại lần nữa chạy vội trở về, Gia La cùng ất chỉ Hồng Xích phản ứng cũng là giống nhau, đồng thời từ bỏ một mình cơ hội đào tẩu. Cảm tử cánh quân, chưa từng có ném xuống đồng bạn tiền lệ, trước kia không có, hiện tại không có. Về sau cũng tuyệt đối sẽ không có. Tránh ra. Liên ở cảm tử cánh quân làm tốt liều chết một bác chuẩn bị đương khẩu. An Dương Nhiên ma pháp chú ngữ rốt cuộc chuẩn bị tốt. Che ở trước mặt hắn cảm tử cánh quân lập tức tránh ra. Hắn chú ngữ chuẩn bị lâu như vậy. Nói vậy uy lực hẳn là thực manh mới đúng. Mọi người đều bị chờ mong nhìn. Lúc này An Dương Nhiên, toàn thân tràn ngập đen nhánh quang mang. Màu đen linh khí không ngừng vờn quanh thân thể hắn. Ở hắn chung quanh 2 mét chỗ. Sở hữu vật thể đều biến thành cho tàn, cho dù là những cái đó chết đi binh lính thi thể, cảm tử cánh quân đầy mặt hát tuyến, nị mạ còn hảo bọn họ lóe đến mau. Ám hát ma chú, đi. Liên ở thật lớn sao năm cánh đồ án sắp sửa tới hắn đỉnh đầu thời điểm, An Dương Nhiên đột nhiên mở mắt ra, đỏ đậm hai tròng mắt thiêu đốt này la hắc ám khí tức, quay chung quanh ở hắn thân thể chung quanh linh khí nháy mắt tụ tập ở hắn trước người, hình thành một cái thật lớn màu đen sao năm cánh đồ án. Chạm vào. Quang Minh cùng hắc ám cường đại nhất vũ khí sắc bén hung hăng va chạm ở bên nhau, phục ra ra kịch liệt hỏa hoa, ẩn chứa cường đại linh lực mảnh vỡ khắp nơi phi tán, không biết cảm tử cánh quân, liền Quang Minh thần điện những người đó cũng khắp nơi chạy trốn, có thể thấy được hai loại cực đoan ma pháp khủng bố. A. Tốc độ so chậm huyền vũ quốc binh lính sao có không ít đều bị bắn nhanh ra tới mảnh vỡ linh khí quét đến, nháy mắt hóa thành hôi phi, còn lại người thấy thế. Càng là hoảng sợ không ngừng, sớm đã không có chiến đấu chi tâm, sôi nổi thi triển ra bí thuật, khắp nơi chạy trốn. Sấn hiện tại, thối lui đến trong thành. Vất trì nghệ không hổ là cảm tử cánh quân trung lão đại, thấy thế chạy nhanh nâng dậy rõ ràng tiêu hao hầu như không còn An Dương Nhiên, lớn tiếng mà chiều những người khắc quát, hoảng hốt trọng trách sôi nổi phục hồi tinh thần lại, khống chế hư không hướng phía sau thành chỉ bỏ chạy đi. Đến ta trên lưng tới. Ngọc ta nhìn đỡ An Dương Nhiên. Rõ ràng tốc độ chậm rất nhiều bất chỉ phụ tử, đột nhiên ra tiếng nói, nghe vậy, hai phụ tử kỳ quái xem hắn không phải chỉ cho phép Hiên Viên Khải ngồi ở hắn trên lưng sao. Ha ha, tạ, cảm tạ. An Dương Nhiên nhẹ nhàng cười, dùng ra toàn thân cuối cùng sức lực tránh thoát bất chỉ phụ tử nâng đỡ, run rẩy thân thể bò lên trên Ngọc Tà lưng, ám hắc ma chú chính là huyết tộc cấm chú, hắn cũng là lần đầu tiên sử dụng, không thể tưởng được tiêu hao như thế to lớn. Thiếu chút nữa đã bị đảo giống. Chào hảo. Ngọc ta đệ nhắc nhở một tiếng, hổ khu run run, nháy mắt đã ở 100 mét ở ngoài, ướt chỉ phụ tử đối xem một cái, chạy nhanh đuổi theo bọn họ. Ngọc ta. Ghé vào Ngọc ta trên lưng, An Dương Nhiên nhắm mắt lại, tay ôn nhu sờ sờ hắn phần cổ trường mâu. Đây là hắn lần đầu tiên kêu tên của hắn, khóe môi gợi lên một mạt nhợt nhạt độ cung, cảm giác giống như còn không tới. Vừa mới Ngọc Tà mở miệng thời điểm hắn thật sự hạ một cái, nguyên lai, hắn cũng không nói đối hắn không hề cảm tình a. Ngọc Tà, chỉ cần ngươi trong lòng có một chút ta vị trí, ta liền tuyệt không sẽ vứt bỏ ngươi một ngày nào đó, ta sẽ làm ngươi cam tâm tình nguyện tiếp thu. Ngọc Tà tự nhiên cũng nghe tới rồi hắn kêu gọi, cũng mới đến hắn sẽ không tiếp tục đi xuống, kỳ thật, hắn trong lòng cũng thực phức tạp, Hiên Viên chủ tử rõ ràng không phải hắn có thể thích, nhưng thích một người nếu thật sự có thể chính mình không chế nói, vậy tương đối thích, hắn không phải đầu gỗ, An Dương Nhiên đối hắn hảo hắn biết, nhưng hắn cũng không biết hắn ở chính mình trong lòng chiếm hữu như thế nào phân lượng, dù sao hắn không chán ghét hắn là được, tuy rằng bọn họ thường thường ầm ĩ, An Dương cũng thường thường hắc hắn, nhưng vừa mới kia một cái chớp mắt, đương ý thức được An Dương Nhiên khả năng có nguy hiểm thời điểm, hắn tâm đập lỡ một nhịp, cơ hồ không có suy xét. Liền chạy vội trở về, làm hắn ngồi ở hắn trên lưng cũng là, đều không có trải qua đại nào suy xét, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, lời nói vẫn như cũ xuất khẩu, có lẽ, có một ngày, hắn thật sự sẽ thích thượng hắn đi. Hắn không dám khẳng định, ít nhất tại đây một khắc, hắn quyết định, nghe lời hắn, thử quên Hiên Viên chủ tử, cũng thử tiếp thu hắn. Bọn họ chạy, truy, đợi cho hai cổ thật lớn năng lượng tạo thành đánh sâu vào biến mất, trước mắt nơi nào còn có cảm tử cánh quân thân ảnh, thần điện bọn kỵ sĩ trên mặt xẹt qua một tia xấu hổ và giận dữ, chạy nhanh khống chế hư không đuổi theo, làm so với chính mình nếu người ở dưới mí mắt đào tẩu, này đối bọn họ quả thực là xích quả vũ nhục. Một lát công phu, to như vậy chiến trường không còn có một người, Huyền Vũ quốc binh lính chết, trốn, toàn bộ không thấy tung tích, Tây Môn Thành cùng Huyền Vũ quốc đại tư tế liền xem cũng chưa xem một cái những cái đó chết đi binh lính thi thể, song song khống chế hư không bay khỏi, độc lưu lại Tây Môn huynh đệ. Tây Môn Hách mãn nhãn đau lòng nhìn trên mặt đất những cái đó tàn khuyết không được đầy đủ thi thể, còn có những cái đó hóa thành cho tàn biến mất, nhị nhã khuôn mặt tuấn tú thượng trượt xuống hai hàng thanh lệ, là hắn Tây Môn hoàng gia chôn vùi bọn họ a. Thái tử ca ca. Tây Môn hắn lo lắng lôi kéo hắn quần áo, thái tử ca ca đối ba tánh binh lính nhất săn sóc, hiện tại nhìn đến loại này thảm trạng, không biết có thể hay không căng đi xuống a. Ân, ta không có việc gì. Chảy nước mắt gương mặt ném cho hắn một cái miễn cưỡng tươi cười, Tây Môn Hách ngẩng đầu nhìn về phía Tây Môn Thành đám người biến mất phương hướng, đáy mắt lần đầu tiên xuất hiện xích quả ngoan tuyệt cùng oán giận, phu hoàng, ngươi không xứng vì đế. Mặt sau một tòa thành trì khoảng cách chiến trường cũng không phải rất xa, đối với thiên giai linh giai võ giả nhóm tới nói, quả thực là chớp mắt công phu, cảm tử cánh quân vừa muốn tiến vào bên trong thành, còn không kịp đóng cửa thành, nhưng cái đó bọn kỵ sĩ liền đuổi tới. Mau, toàn bộ đi vào, ta tới cản phía sau. Vốn dĩ đã tiến vào cửa thành Thác Bạt Duyệt đỗng nhiên xoay trở về, lớn tiếng chiều cảm tử cánh quân quát, trừ bỏ Ngọc Tà An Dương, Gia La Hồng Xích. Mạnh nhất chính là nàng, cảm tử cánh quân mỗi người cơ hồ đều ở vừa mới trong chiến đấu tiêu hao đến không sai biệt lắm, nàng là phụ trách chi viện, giờ phút này trong cơ thể linh lực nhất dư thừa, chỉ cần đem những người đó ngăn cản ở ngoài thành, bọn họ liền tạm thời an toàn. Ta cùng ngươi cùng nhau. Thấy thế, Gia La không yên tâm đi đến nàng bên người, hắn là nhân thú, không dễ dàng chết như vậy. Ta cũng cùng nhau. Bất chi Hồng Xích cũng không cam lòng lạc hậu. Sinh mệnh nguy cấp đứng khẩu, không đạo lý làm cho bọn họ tránh ở Thác Bạt Duyệt phía sau, ít nhất hắn là linh giai võ giả, còn có thể căng một chút. Ta cũng, ta, cảm tử cánh quân các đều là không sợ chết chủ, sôi nổi reo lên. Thảo, đều con mẹ nó cấp lao nương cấm miệng, chủ tử liền mau tới, đi vào. Thác Bạt Duyệt đột nhiên một trận mắng to, sinh sôi đem còn không có tới kịp đứng ra người cấp dọa trở về. Nhưng mỗi người đáy mắt đều mang theo không cam lòng quật cường, vững vàng đứng ở cửa thành, nói cái gì cũng không muốn rời đi bước chân. Ngọc Tà, làm ơn. Thấy thế, Thác Bạt Duyệt ném cho Ngọc Tà một ánh mắt, Ngọc Tà hiểu ý, lo lắng liếc nhìn nàng một cái, hổ trảo vung lên, tất cả mọi người bị hổ trảo mang theo mãnh liệt trảo phong đẩy qua cửa thành. Chạm vào. Cửa thành rốt cuộc vẫn là đóng lại, Thác Bạt Duyệt yêu mị trên mặt xẹt qua một tia ý cười, xoay người. Ý cười nháy mắt biến mất, hai mắt thị huyết hung ác nhìn chính đáp xuống ở nàng trước mặt bọn kỵ sĩ, gợi cảm anh hồng môi mỏng phiết phiết, đáng giá, chẳng những có thể bảo hộ những cái đó các đồng bọn, còn có thể cùng nhiều như vậy cường giả nhóm đối chiến, chết cũng đáng được, nhưng đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia không tha, đáng tiếc, không có cơ hội thấy cái kia thiếu niên cuối cùng một mặt. Tránh ra, ngươi không phải chúng ta đối thủ. Kỵ sĩ trưởng Hàn Thụy khinh thường vung tay lên, lỗ mũi hướng lên trời mệnh lệnh nói. Có phải hay không muốn thử qua mới biết được, ta chủ tử nói rất đúng, thà rằng liều chết một bác, cũng tuyệt không dễ dàng đầu hàng. Lão nương hôm nay liền bất cứ giá nào, các ngươi tưởng đi vào, trừ phi bước qua lão nương thi thể. Thác Bạt Duyệt nhẹ nhàng một hừ, tiêu ngạo nói, nói xong, đi qua tộc người lùn trưởng cải tạo quá ma pháp trượng đã nắm ở trong tay, trong miệng lẩm bẩm lôi hệ ma pháp chú ngữ, lôi linh cũng ở nàng một cái tay khác thượng ẩn ẩn nhảy lên. Tử tinh ma pháp trượng, vẫn là 4 viên tử tinh thạch. Các ngươi xem, nàng còn có lôi linh. Nhìn đến Thác Bạt Duyệt hoàn mỹ trang bị, ngày thường tự xưng là vì quang minh sứ giả bọn kỵ sĩ một đám đáy mắt toàn lộ ra tham lam thần sắc, tất cả đều ngao ngoe dục dịch lên, kia hai dạng đồ vật, chính là ở phá thiên đại lục cũng không thường thấy, hiện tại lại xuất hiện ở trạm thiên địa lục, còn đồng thời ở một người trong tay, không đoạt lại đây thật xin lỗi chính mình. Ta liền tới sẽ xé ngươi. Cao ngạo cho phép, lần này bọn họ như cũ chỉ phái ra một người ứng chiến, người khác tất cả đều yên lặng thối lui đến một bên. Xem bọn họ nhàn nhã thái độ, nghiễm nhiên là cho rằng Thác Bạt Duyệt thất bại. Ha ha! Tới hảo, thử xem ta ở chủ tử nơi đó học được tân ma pháp đi, nghịch thiên chi lôi, cho ta đi. Nhìn xem đứng ra nam nhân, Thác Bạt Duyệt ngửa đầu một trận cuồng tiếu, hai tay đồng thời động tác, ma pháp trượng ở không trung vẽ cái hình tròn, lôi linh vị với hình tròn ở giữa, ma pháp trượng nhẹ nhàng một chút, cường đại lôi hệ ma pháp thẳng đến người tới. Điêu trùng tiểu. A. Nam nhân cười nhạo không có cơ hội nói xong, có lôi linh thêm vào, nghịch thiên chi lôi vượt xa người thường phát huy, không đợi hắn trương ma pháp thuẫn, nháy mắt liền đem hắn chém thành cho bụi. Bọn kỵ sĩ choáng váng, tất cả đều một bộ không dám tin tưởng bộ dáng, trước mắt nữ nhân bất quá là cao cấp ma đạo sư đỉnh, sao có thể sẽ là cấp thấp thánh ma đạo sư đối thủ. Còn nhất chiêu liền đem này nháy mắt hạ gục, vượt cấp chiến đấu cũng không có khả năng vượt qua một cái đại cấp bậc A. Ma pháp sư cùng võ giả giống nhau, càng là đến mặt sau càng là khó có thể đột phá, hơn nữa ma pháp sư luận võ giả càng khó đột phá, giống nhau cùng đẳng cấp hai cái ma pháp sư giao chiến, thắng lợi vĩnh viễn là ở cái kia cấp bậc thượng đợi đến càng lâu người, cho dù là một ngày, này chênh lệch cũng là thật lớn, giống Thác Bạt Duyệt loại này nháy mắt hạ gục so nàng cao một cái cấp bậc người, đừng nói chạm thiên địa lục, chính là phá thiên đại lục cũng không có khả năng có, này đây. Những người đó mới có thể như vậy khiếp sợ. Ha ha. Biết lao nương lợi hại đi, tiếp theo cái là ai? Thác Bạt Duyệt thu hồi lôi linh, vừa bãi tùy ý cười to nói. Bọn kỵ sĩ ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng đồng thời đem ánh mắt chuyển tới kỵ sĩ lớn lên trên người, trạm thiên địa lục rốt cuộc ở vào hạ tầng giao diện, bọn họ lần này tới tất cả đều là linh giai võ giả hoặc cấp thấp thánh ma đạo sư, Thác Bạt Duyệt sức chiến đấu quá khủng bố. Ai cũng không dám lại coi khinh nàng. Cùng nhau thượng, dám giết ta quang minh thần điện kỵ sĩ, đáng chết. Hàn Thụy âm ngoan trừng mắt cuồng vọng yêu mị Thác Bạt Duyệt, hung hăng nói, thần điện kỵ sĩ uy danh tuyệt không có thể hủy ở như vậy cái nho nhỏ nữ nhân trong tay. Nghe vậy, một đám nam nhân thân hình chật lóe, bao quanh vây quanh Thác Bạt Duyệt, tuy là Thác Bạt Duyệt có 3 đầu 6 tay, cũng không có khả năng đồng thời đối phó nhiều như vậy cường giả. Đứng ở trên thành lâu cảm tử cánh quân nhóm gấp đến đỏ mắt, quay đầu lại nhìn xem đang ở đả tọa khôi phục mấy người, không được, bọn họ chờ không nổi nữa. Một đám linh giai cường giả vây công một nữ nhân, các ngươi còn có mặt mũi không biết xấu hổ. Liên ở Thác Bạt Duyệt chuẩn bị liều chết một bác, cảm tử cánh quân chuẩn bị trực tiếp nhảy xuống thành lâu thời điểm, một đạo trầm thấp nam âm cắm vào mọi người trong thai, giọng nói phương nghỉ, cao lớn nam nhân chậm rãi đáp xuống ở Thác Bạt Duyệt trước mặt, đôi tay ôm ngực. Vẻ mặt khinh thường nhìn những cái đó bọn kỵ sĩ. Ngươi là ai? Kỵ sĩ trưởng híp lại mắt, tinh tế đánh giá đột nhiên xuất hiện nam nhân. Một lát sau, đáy mắt hiện lên một tia miệt thị, nho nhỏ linh giai 3 cấp võ giả mà thôi. Hắn còn tưởng rằng dám che ở bọn họ kỵ sĩ đoàn phía trước người có bao nhiêu ghê gớm đâu. Trạm thiên địa lục quả nhiên đều là phế vật. Ngươi không có tư cách biết tên của ta. Văn Nhân Phong, là ngươi. Văn Nhân Phong cuồng ngạo nói âm vừa ra hạ. Theo sau tới rồi Tây Môn Thành liền lớn tiếng kêu ra tên của hắn, xem như gián tiếp công bố thân phận của hắn. Đối với Văn Nhân, cái này họ, kỵ sĩ đoàn là quen thuộc, ở bọn họ không lâu trước đây tiêu diệt trong gia tộc, văn nhân gia tộc cho bọn hắn để lại khắc sâu ấn tượng, cái kia trong gia tộc lại có vài cái linh giai võ giả, thậm chí còn có linh giai đỉnh, cũng may bọn họ người nhiều, nếu không còn không nhất định ai tiêu diệt ai đâu, kỵ sĩ đoàn. Không khỏi nhìn nhiều văn nhân phong hai mắt, người thanh niên này cũng không tồi, như thế tuổi trẻ đã là linh giai ba cấp, nếu có thể tới phá thiên đại lục, được đến danh sư chỉ đạo, không ra 10 năm, hắn nhất định có thể tới đạt đỉnh. Tây Môn Thành hoảng sợ trừng mắt văn nhân phong, đã hơn một năm mà thôi, hắn thế nhưng bằng chính mình năng lực đột phá đến linh giai ba cấp, đáy mắt lướt qua một tia âm ngoan, người này không thể không trừ. Mà bị văn nhân phong cao lớn thân thể che ở mặt sau thác bạt duyệt đáy mắt còn lại là loe hứng thú. Văn nhân phong, lúc trước ở thần tàng công kích bọn họ người chi nhất, khi đó hắn liền cực không cam nguyện, không biết Tây Môn Thành là như thế nào khống chế hắn. 2 năm qua đi, hiện tại hắn thế nhưng cùng Tây Môn Thành trở thành kẻ thù, thật là thế sự khó liệu a. Nhưng địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, tuy rằng nàng đối với thương tổn quá chủ tử người không có hảo cảm, trước mắt như vậy chẳng huống, giống như cùng hắn hợp tác sẽ là không tồi lựa chọn. Văn nhân phong, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi đầu nhập vào ta Quang Minh thần điện, ta bảo ngươi bất tử, còn giúp ngươi hướng giáo chủ đề cử, làm hắn chỉ điểm ngươi 2 chiêu, không ra 10 năm, ngươi tu vi tất nhiên sẽ đuổi theo hiện tại ta. Văn nhân phong không hề nghi ngờ là một nhân tài, Quang Minh thần điện cũng là yêu cầu mới mẻ huyết mạch rót vào, kỵ sĩ trưởng không khỏi lợi dụ nói. Hừ, Quang Minh thần điện chó săn nhóm, các ngươi giết ta cả nhà, ta cả đời này định cùng Quang Minh thần điện thế bất lưỡng lập, muốn ta gia nhập các ngươi, 2 chữ, nằm mơ. Nghe vậy, lại nhìn đến Tây Môn Thành, văn nhân phong nháy mắt đem sở hữu sự tình sâu trôi lên, hắn liền nói bằng Tây Môn Thành sao có thể trong một đêm giết hắn văn nhân gia tộc, nguyên lai là những người này ở sau lưng duy trì, lệ mắt cháo thượng hàn băng, diệt tộc chi thủ, vĩnh sinh không quên, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển cũng muốn báo danh đế. Hừ, không biết tốt xấu đồ vật, vậy ngươi liền cùng cái kia vu nữ cùng đi chết đi. Thấy hắn thế nhưng cự tuyệt hắn mời, kỵ sĩ trưởng lạnh lùng một hừ, nháy mắt, chuẩn bị lại lần nữa dùng ra vừa mới cái kia sao 5 cánh ma pháp. Thác bạt duyệt thấy thế, vội lấy lôi linh vì trung tâm, ở 2 người trước mặt kéo ra một cái cường đại lôi hệ ma pháp thuẫn, hy vọng có thể tạm thời ngăn cản một chút, rốt cuộc cái kia đồ vật uy lực thật sự là quá kinh người, nàng nghịch thiên chi lôi căn bản không đủ xem. Thác bạt, trên thành lâu cảm tử cánh quân rốt cuộc nhịn không nổi nữa, sôi nổi nhảy xuống thành lâu, chính là chết, bọn họ cũng muốn chết cùng một chỗ. Chạm vào. Sao 5 cánh va chạm ở thác bạt duyệt kéo ra ma pháp thuẫn thượng, tuy là có lôi linh duy trì, cường đại ma pháp thuẫn cũng ở tầm mắt có thể với tới dưới tình huống, một chút bị sao 5 cánh cắn ướt, mọi người thối lui đến đầu tường, tuyệt vọng nhắm mắt lại, hiện tại trốn không thể trốn, duy nhất tiếc nuối là, bọn họ còn không có nhìn thấy chủ tử cuối cùng một mặt, không cam lòng a. Không. Đang ở đả tọa khôi phục An Dương Ngọc Tà đám người cảm giác được kia cổ quen thuộc khí thế cường đại. Mở mắt ra, lại không có nhìn đến những người khác thân ảnh, vội đứng lên ghé vào trên tường thành đi xuống nhìn lại, lại thấy được làm bọn hắn kinh hồn không chừng một màn. Sao 5 cánh hoàn toàn cắn nuốt thác bạt duyệt ma pháp thuẫn, chính hướng tới thối lui đến tường thành biên mọi người mà đi. Đi mẹ ngươi, liều mạng. Trong giây lát, thác bạt duyệt phóng xuất ra trong cơ thể cùng ma pháp trượng nội chứa đựng sở hữu linh lực thêm tái ở ma pháp trượng thượng, hung hăng ném đi ra ngoài. Chạm vào. Kịch liệt tiếng đánh vang lên, thác bạt duyệt vừa đến tay không lâu tân ma pháp trượng nháy mắt bị hoanh thành phấn, tiêu tán ở trong không khí. Thác bạt duyệt đau lòng nhìn nàng ma pháp trượng, khỏe mắt tẩm ra nước mắt, đó là chủ tử đưa cho nàng chân quý nhất lễ vật a. Ngươi đang làm gì, chạy mau. Mắt thấy sao 5 cánh liền phải cháo thượng thác bạt duyệt đỉnh đầu, văn nhân phong hét lớn một tiếng, thi triển ra bí thuật cưỡng chế tăng lên tốc độ, ở quỷ môn quan bên cạnh đem nàng cứu xuống dưới. Nhưng bọn họ đã thối lui đến đầu tường, lui không thể lui, văn nhân phong nhăn chặt 2 hàng lông mày, như vậy liền đã chết hắn tuyệt không cam tâm. Nơi này giống như rất náo nhiệt bộ dáng. Đột nhiên, giữa không trung truyền đến một trận trầm thấp gợi cảm từ tính tiếng nói, quen thuộc lại xa lạ thanh âm lệnh cảm tử cánh quân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, ôm nhau mà đến 2 người không phải Nam Cung Thần cùng Hiên Viên Khải là ai. Mẹ nó, rốt cuộc tới rồi. Thấy thế, Ngọc Tà thật sâu thở ra một hơi. Chỉ cần này 2 cái biến thái tới rồi, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Cảm tử cánh quân người cũng không rảnh lo cái gì gần trong gang tấc nguy hiểm, sôi nổi lộ ra thỏa mãn cười nhạt, mặc kệ chủ tử có biện pháp nào không cứu bọn họ, có thể ở cuối cùng nhìn đến làm cho bọn họ trọng sinh chủ tử, bọn họ chết cũng không tiếc. Văn Nhân Phong cũng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hai năm trước mang cho hắn mãnh liệt chấn động thiếu niên, đáy mắt tối sầm lại, hắn rốt cuộc vẫn là báo thù tới a, đây là hắn thiếu hắn, nếu hắn muốn, này mệnh còn cho hắn chính là, chỉ là không có thể giết Tây Môn Thành cấp người nhà báo thù, không cam lòng a. Thảo, mau cứu người a. Ngọc ta rốt cuộc nhịn không được, kia hai người tưởng tới du lịch sao? Thế nhưng cho hắn chậm gì gì hoảng, không thấy được đao treo ở thác bạt duyệt trên đầu sao? Ân. Nam Cung Thần cảnh cáo tầm mắt nhàn nhạt đảo qua, vừa mới còn khí thế như hồng ngọc ta nháy mắt tiến, quy quy củ củ cúi đầu, mẹ nó, khi dễ người a. Bất quá, hai người lần này không có lại chậm gì gì, chỉ thấy Nam Cung Thần ôm lấy Hiên Viên Khả eo nhón lên, nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, đuổi ở sau năm cánh phía trước tới thác bạt duyệt đám người trước mặt. Nam Cung Thần híp lại mắt thấy xem gần trong gang tấc sau năm cánh, tầm mắt hoạt hướng những cái đó bọn kỵ sĩ, phá thiên đại lục quang minh thần điện người sao. Đáy mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, tay chậm rãi nâng lên, đột nhiên một chảo, cường hãn sau năm cánh bị hắn bưu hãn chảo đến dập nát, hóa thành vô số thiên địa linh khí biến mất ở trong không khí. Nhìn thấy một màn này, mặc kệ là dám chết cánh quân cũng hảo, bọn kỵ sĩ cũng thế. Tất cả mọi người sợ ngây người, thật lâu vô pháp hoàn hồn, kia rốt cuộc là có bao nhiêu biến thái à, thế nhưng một tay liền bóp nát lệnh cường hãn cảm tử cánh quân cũng bó tay không biện pháp sao năm cánh ma pháp. Hắn không phải người, mẹ nó, chính là yêu nghiệt cũng không có như vậy biến thái nghịch thiên có được không? Hãn! Ngọc Tà vô cùng xấu hổ nhìn nhà mình chủ tử, NNZ, đồng dạng là huyết thống tôn quý thần thú, vì len sợi bọn họ chi gian liền kém nhiều như vậy à. Ngươi là ai? Hàn Thụy rốt cuộc khẩn trương, bởi vì hắn phát hiện, không nói biến thái Nam Cung Thần, ngay cả trong lòng ngực hắn cái kia tinh tế nhu nhược nam nhân, hắn thế nhưng cũng nhìn không tới hắn tu vi, làm cấp thấp đỉnh thánh ma đạo sư, ở trạm thiên địa lục tới nói, hắn đã là mạnh nhất, nhưng hai người kia, trực giác nói cho hắn, bọn họ tuyệt đối không đơn giản. Ngươi không tư cách biết. Hoa ở Nam Cung Thần trong lòng ngực Hiên Viên Khải nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Nghe tử quay thân, tầm mắt nhìn về phía cả người là huyết cảm tử cánh quân nhóm, đáy mắt đột nhiên che kín phẫn nộ, dám như vậy đối đãi người của hắn, tìm chết. Làm đại thần, Nam Cung Thần rất nhiều sự là không thể nhúng tay, này đây yên lặng đại ở Hiên Viên Khải bên cạnh, tà khí tuấn mỹ trên mặt che kín nhất quán sủng nịch cùng dung túng. Chủ tử, tính cả ngọc tà đám người ở bên trong, tất cả mọi người đơn đầu gối cung kính quỳ gối Hiên Viên Khải trước mặt, hưng phấn đồng thời cũng đầy mặt áy náy. Khó được bọn họ lần đầu đơn độc tác chiến, thế nhưng làm đến như thế chật vật, thấy thẹn đối với hắn a. Đứng lên đi. Bọn họ đã làm được thực hảo, rốt cuộc đối thủ quá mức cường đại, Hiên Viên Khải đạm nhiên tiếp đón bọn họ lên, đồng thời từ trong không gian lấy ra tinh linh bảo hộ ở không trung nhẹ nhàng một hoa, cường đại chưa khỏi hệ ma pháp nháy mắt hóa thành vô số ánh sáng, phân biệt nhốt đánh vào bọn họ trong cơ thể, mọi người thương thế ở tầm mắt có thể với tới dưới tình huống nhanh chóng khép lại. Ngươi, Văn Nhân Phong, ở cảm tử cánh quân khôi phục không đương, Hiên Viên Khải đạm mạc tầm mắt nhìn về phía một bên đứng thẳng ở thác bạt duyệt bên cạnh Văn Nhân Phong, mấy không thể tra nhữ nhữ mi, hai năm trước sự, người này cũng là đồng lõa chi nhất, tuy rằng tựa hồ hắn cũng không phải thực tình nguyện, giúp đỡ hung chính là đồng lõa, với hắn mà nói không kém. Hiên Viên Vương Phi, đã lâu không thấy, nếu ngươi là tới báo thù, ta Văn Nhân Phong tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Này mệnh cho ngươi chính là, nhưng thỉnh ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Văn Nhân Phong tuyệt không phải sợ phiền phức chủ, nên có đảm đương hắn cũng có, bất quá không giết Tây Môn Thành, hắn chết cũng không cam lòng. Này đây, cùng với làm Hiên Viên Khải động thủ trước, không bằng chủ động đưa ra, có lẽ còn có một tia báo thù hy vọng. Nga! Nói đến nghe một chút. Văn Nhân Phong bằng phẳng thắng được Hiên Viên Khải tôn trọng, lưỡng đạo mày kiếm trọn trọn, thân thể lười biếng dựa hướng Nam Cung Thần. Nếu khả năng cho phép, đáp ứng hắn thì đã sao? Xin cho phép ta trước giết Tây Môn Thành thế người nhà báo thủ. Lệ mắt hung hăng trừng mắt đứng ở bọn kỵ sĩ bên cạnh Tây Môn Thành, Văn Nhân Phong phẫn hận nói. Không, Tây Môn Thành mạng chó là của ta, ta không thể đáp ứng, nhưng ngươi kẻ thù hẳn là không ngừng hắn một người đi. Chứ bỏ hắn, những người khác tùy tiện ngươi chọn lựa. Hiên Viên Khải không chút nào suy xét liền cự tuyệt hắn, Tây Môn Thành, hắn mong đợi hai năm. Ngày mong đêm mong, hiện tại cánh chim rốt cuộc đầy đạn, há có thể tùy tiện đem hắn mệnh nhường cho những người khác. Văn nhân gia tộc sự đã sớm truyền khắp toàn bộ đại lục, hắn cũng có điều nghe thấy, nói vậy cùng đám kia phá thiên linh giai võ giả có quan hệ, hắn nhưng thật ra không ngại làm hắn giết những người đó. Hảo, đa tạ Hiên Viên Vương Phi. Văn nhân phong khẽ cắn môi, 2 năm trước sự hắn cũng chính mắt thấy, minh bạch này đã là Hiên Viên Khải lớn nhất nhượng bộ, tuy rằng không thể chính tay đâm Tây Môn lão cẩu là có như vậy điểm tiếc nuối, nhưng có thể giết này đó đao phủ cũng coi như vui mừng. Ngươi mệnh là của ta. Nói xong, Hiên Viên Khải thẳng kết thúc đề tài, xoay người đối mặt Tây Môn Thành cùng những cái đó bọn kỵ sĩ. Ta nên như thế nào hồi báo các ngươi đối ta người như thế chiếu cố đâu? Tây Môn Thành, còn nhớ rõ ta 2 năm trước làm Văn Nhân Phong mang cho ngươi nói sao? 2 năm sau, ta Hiên Viên Khải đem san bằng toàn bộ Huyền Vũ Quốc, lúc này vừa lúc 2 năm, nguyên bản cho rằng ngươi hẳn là sẽ giống cái rùa đen rút đầu giống nhau trốn đi. Xem ra, Huyền Vũ Quốc chủ vẫn là có điểm trô đáng khen, chẳng những dám chủ động xuất hiện ở ta trước mặt, còn dám như thế hậu đãi ta người, không tồi, chúng ta đây liền thù mới hận cũ cùng nhau tính tính đi. Nghe vậy, Tây Môn Thành một trương mặt già tức giận đến đỏ bừng, hắn hiện tại đã là linh giai bắc cấp, căn bản không sợ Hiên Viên Khải, nhưng hắn lại nói cái gì cũng không dám nói, một là bởi vì những cái đó bọn kỵ sĩ, một là bởi vì Nam Cung Thần, không thể tưởng được hắn thật sự sống lại, hơn nữa giống như còn trưởng thành tới rồi hắn mong muốn không thể thành độ cao, hung ác nham hiểm 2 tròng mắt che kín mây đen, oán hận trừng mắt đối diện gắn bó giữa 2 người. Quang Minh Thần Điện bọn kỵ sĩ rốt cuộc cũng biết Hiên Viên Khải thân phận, nhìn lại bên cạnh hắn Nam Cung Thần, đáy mắt toàn hiện lên nhàn nhạt nghi hoặc, chẳng lẽ hắn chính là giáo chủ nói hủy diệt chi thần. Hắc hắc, ngươi chính là Hiên Viên Khải, bất quá một giới phế vật, bổn tọa liền thử xem ngươi có phải hay không như trong truyền thuyết như vậy biến thái. Giọng nói phương nghỉ, Huyền Vũ Quốc đại tư tế liền âm hiểm chiều Hiên Viên Khải ném đi tối đen như mực ma pháp cầu, mọi người vô cùng khinh bỉ, nị mạ ngươi đường đường đại tư tế thế nhưng như thế âm hiểm, quả nhiên là có cái dạng nào chủ tử sẽ có cái gì đó dạng nô tài, quá con mẹ nó vô sỉ. Mà Hiên Viên Khải chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, khỏe môi hơi câu, chớp mắt công phu, người đã lõe ra Nam Cung Thần ôm ấp. Ngươi còn không xứng làm đối thủ của ta. Cuồng vọng nói âm rơi xuống, Hiên Viên Khải giơ tay vung lên, tới trước mặt hắn màu đen ma pháp cầu biến mất vô tung. Cùng lúc đó, vẫn luôn đều ở trong không gian luyện tập thương pháp độc cô hiểu đám người trống rông xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Hiên Viên Khải nhàn nhạt quét liếc mắt một cái trừng mắt song mắt to, hoảng sợ nhìn hắn Huyền Vũ Quốc đại tư tế, thanh lanh thanh âm chậm rãi vang lên. Hiểu, thử xem ngươi thương pháp. Đúng vậy. Căn bản không cần thích đứng hiện tại hoàn cảnh, trong tay ôm súng ngắm độc cô hiểu theo hắn tầm mắt, 2 mắt tỏa định mục tiêu vật, trầm ổn lên tiếng, 2 tay nâng lên, họng súng trực tiếp nhắm chuẩn Huyền Vũ Quốc đại tư tế đầu. Tây Môn Thành đám người kỳ quái nhìn trên tay hắn ôm kỳ quái đồ vật, đó là cái gì? Mọi người đáy mắt đều bị lộ ra nghi hoặc khó hiểu, thực mau, bọn họ nghi hoặc liền sẽ cởi bỏ. Chạm vào. Theo một tiếng vang lớn, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây đương khẩu, Huyền Vũ Quốc đại tư tế liền kêu thảm thiết cơ hội đều không có, chạm vào một tiếng ngã trên mặt đất, trừng lớn 2 mắt đôi đầy không tin cùng không cam lòng. Sau một lúc lâu, mọi người phục hồi tinh thần lại, tầm mắt đều nhịp chuyển tới đã chết đi Huyền Vũ Quốc đại tư tế thi thể thượng, chỉ thấy, hắn mày ngay trung tâm, một viên đậu phộng lớn nhỏ huyết động thoáng hiện này thượng, rõ ràng đó chính là vết thương chí mạng, trong lòng mọi người một trận hoảng sợ. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đối diện ôm kia kỳ quái vũ khí độc cô hiểu, thật là khủng khiếp vũ khí, thật nhanh tốc độ, hảo tinh chuẩn xạ kích. Ha ha! Không tồi, mới hơn 1 tháng liền đem súng ngắm chơi đến cùng cung tiễn giống nhau tinh chuẩn, các ngươi đâu? Hiên Viên Khải vừa lòng cười, tầm mắt lướt qua độc cô hiểu hỏi hướng đứng ở hắn phía sau mặt khác 3 người. Hắc hắc! Chủ tử yên tâm đi, ngươi làm yêm đánh ngực, yêm tuyệt đối sẽ không đánh tới đầu là được rồi. Ha ha! Đúng vậy, chủ tử, chúng ta chính là cùng ngoạn ý nhi này giao thượng bằng hữu. Chủ tử! 3 người cười đến vô tâm không phổi, kêu một cái sán lạn a. Chủ tử phát minh này vũ khí có thể so cung tiễn hảo sử nhiều, hơn nữa trong khoảng thời gian này tộc người lùn trưởng còn đem bọn họ viên đạn hơi chút cải tạo một chút, kia uy lực, quả thực vô pháp ngôn ngữ, liền một chữ, sảng. Chính mình sảng, người khác cũng sảng. Ha ha! Vậy là tốt rồi, bọn họ liền cho các ngươi thử xem thương pháp. Hiên Viên Khải mỉm cười xoay người, khoe miệng tẩm cười nhạt, ý vị thâm trường nhìn về phía Phá Thiên đám kia bọn kỵ sĩ, sâu thẳm mắt đen xẹt qua một tia quỷ dị tinh quang, có như vậy cường hãn biêm ngắm, đối bọn họ thương pháp hẳn là rất có trợ giúp đi. Không cần Bạch không cần. Thác bạn, cái này cho ngươi, có thể hay không dùng liền xem chính ngươi, nó tuyệt đối so với vừa mới bị hủy rất kia căn ma pháp trượng cường hãn đến nhiều. Nói, Hiên Viên Khải tùy tay đem trong tay tinh linh chúc phúc ném cho Thác Bạt Duyệt, trên mặt một chút miễn cưỡng cùng không tha đều không có, với hắn mà nói, mặc kệ cái dạng gì tuyệt thế thần khí đều so ra kém Nam Cung Thần đưa hắn mặc điệp, hắn chỉ cần có mặc điệp thì tốt rồi. Đây là tinh linh chúc phúc. Thác Bạt Duyệt không dám tin tưởng nhìn trong tay ngoạn ý nhi, nị mạ đây chính là thần khí a, nàng một cái nho nhỏ thế tục người trong. Có thiên cư nhiên có thể có được trong truyền thuyết thần khí, quá con mẹ nó ngư bức, liền tính không thể dùng, lấy tới cất chứa cũng không tồi a. Ha ha, vớt chỉ, này đó binh khí miễn cưỡng còn hành, theo mẹ nhiễm nói là bộ kiện, các ngươi miễn cưỡng dùng dùng đi, về sau ta cho các ngươi tìm càng tốt. Chỉ là liếc nàng liếc mắt một cái Hiên Viên Khải cũng đoán được Thác Bạt Duyệt trong lòng suy nghĩ cái gì, không khỏi có chút bật cười, nữ nhân này. Theo sau tầm mắt đối thượng cảm tử cánh quân đoàn người, giơ tay, mười mấy kiện giống nhau như lúc bội kiếm từ không gian rớt ra tới, trừ bỏ đã có vũ khí bất chỉ hồng xích, ra là, Thác Bạt cùng Độc Cô Hiểu đám người, những người khác nhân thủ một phen. Nghe Hiên Viên Khải cái loại này không sao cả ngữ khí, mọi người nguyên bản cho rằng những cái đó binh khí cũng không như thế nào, nhưng đương cảm tử cánh quân cầm những cái đó binh khí múa may thời điểm. Bọn kỵ sĩ cùng Tây Môn Thành thiếu chút nữa hộp máu, nị mạ tất cả đều là tộc người lùn rèn tuyệt tên vật phẩm binh, mẹ nó, nếu tộc người lùn rèn binh khí còn chưa đủ hảo, kia cái gì binh khí mới kêu ngưu. Người con mẹ nó yêu cầu còn dám lại cao điểm không? Hào kiếm, chủ tử, nghe nói bộ kiện nếu phối hợp đồng thời sử dụng, lực sát thương sẽ càng cường, hơn nữa chỉ cần sử dụng người ăn ý tương thông, còn có thể khởi đến 112 hiệu quả, là binh khí trung thượng phẩm. Luôn luôn trầm ổn nhất chỉ nghệ cũng khó được kích động một phen, yêu thích không buông tay thưởng thức trong tay bảo kiếm, liền nói chuyện thanh âm đều có chút hơi có chút run rẩy. Ha ha! Hiện tại vừa lúc thử xem.